Các bạn đang nghe bộ truyện Vua Mua Sắm Tam Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 69, cậu muốn thắng tôi ư? Đáp án đương nhiên là được, trung y cũng có thể dùng dao, cũng có cả giải phẫu ngoại khoa. Từ cuối thời Đông Hán, thần y Hoa Đà đã từng dùng ma phí tán làm thuốc gây mê, phẫu thuật mổ sọ cho Tào Tháo kiêu hùng. Nhưng dù lịch sử ngoại khoa của trung y lâu hơn tây y thì cũng không thể bỏ qua sự tiên phong của kỹ thuật giải phẫu ngoại khoa trong tây y. Với phương pháp phẫu thuật cắt bỏ này, ông ta không tin con trai mình sẽ thất bại trước Lý Hạo. Trừ phi Lý Hạo cũng dùng biện pháp tây y, nhưng nếu là vậy thì dù cuối cùng Lý Hạo thắng, vẫn coi như ba đã thua. Nếu cậu cùng phương pháp của tây y, thì tiếng đồng thanh hò hét của gần một vạn người trong hội trường vừa rồi sẽ là cái gì đây? Câu nói hãy làm rạng danh trung y của Hoa Hạ của ông cụ thần dục có nghĩa lý gì chứ? Nghĩ tới đó, tâm trạng của Lã Tư Viễn càng sung sướng, hả hê hét ầm lên, gào lên nữa đi, không phải các người thích ồn ào à, thích khuấy động không khí à, hò hét tiếp đi. Cảnh tượng gần một vạn người đồng loạt đứng lên yêu sách vừa rồi quả thực có thanh thế động trời. Nhưng cũng chính vì thế mà hiện giờ Lý Hạo càng thêm hai áp lực, leo càng cao, ngã càng đau. Thần tượng không chịu nổi thất bại, cũng không thể thất bại ngay trước mặt bao nhiêu người như thế. Bằng không khi ngã khỏi bệ thần sẽ bị những người vốn say mê tôn thờ kia khinh bỉ. Lã Tư Viễn nhìn chằm chằm Lý Hạo đang cau mày trên sân khấu. Cảm thấy từ khi về nước, chưa từng có giây phút nào thoải mái thế này. Bấy giờ, ông ta nhớ lại một câu nói từng đọc trong tiểu thuyết võ hiệp hồi bé. Hắn mạnh cứ mặc hắn mạnh, gió mát lướt gò núi. Hắn ngang tàng cứ mặc hắn ngang tàng. Trăng sáng soi sông dài, một, câu khẩu quyết của Cửu Dương Chân, một, kinh trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký Kim Dung. Lã Tư Viễn cho rằng hoàn cảnh của mình rất giống như hai câu này đã nói. Lý Hạo có lợi hại, mạnh mẽ hay tài năng đến đâu đi chăng nữa thì sao nào? Máy tính đã ngẫu nhiên chọn trúng chứng bệnh cực kỳ có lợi cho tây y. Lý Hạo quả thực rất giỏi, nhưng ý thời lại đứng về phía ông ta rồi. Diễn biến chắc hẳn cũng không xê xích nhiều. Đang ngồi xổm bên cái bàn trên sân khấu, Lý Hạo bỗng đứng bật dậy, nhìn lướt qua phản ứng mọi người bên dưới, ánh mắt dừng lại chỗ Lã Tư Viễn một chút, khà khà, người sau đáp lại, một, cậu bằng một nụ cười châm chọc, bình tĩnh nhìn đối thủ như đã nắm chắc thắng lợi. Thấy vậy, Lý Hạo sờ mũi, trong lòng chỉ thốt lên hai chữ rắc rưởi. Bạn Lý Hạo, sao còn chưa bắt đầu? Có cần tìm đồng đội đến hỗ trợ không? Đúng ra lúc này MC không được nói gì. Nhưng qua chuyện lúc trước, cô MC trên sân khấu đã trở thành fan của Lý Hạo từ lâu. Bất chấp việc MC phải tuyệt đối trung lập cũng không kiềm được quay sang khẽ nhắc nhở Lý Hạo. Không cần đâu, người đang mổ chính bên kia là sư chất của tôi. Tôi phải nhường cậu ta một chút. Lý Hạo bĩu môi, hờ hững, một, nói, Lã Hạ Hầu bên cạnh đang định mổ nghe xong câu ấy. Tay cầm dao phẫu thuật run lên, thiếu chút nữa đánh rơi xuống đất. Giả vờ giả vịt, mày cứ khoác lác đi. Đợi đến lúc thua cuộc, tao xem mày còn mặt mũi nào nữa. Lã Hạ Hầu dùng dao mổ ổ bụng mô hình người, vừa phẫu thuật, vừa oán trách trong lòng. Dưới kính hiển vi bội số lớn, thủ pháp của Lã Hạ Hầu rất vững vàng. Tuy con người cậu ta không khôn ngoan, đầu óc cũng không tốt đẹp gì, nhưng không hổ đi theo bên cạnh Lã Tư Viễn từ nhỏ. Mưa dầm thấm lâu, tuy tuổi còn trẻ mà cậu ta đã có được kỹ thuật ngoại khoa tốt như thế. Bất kể là trong hay ngoài nước đều rất hiếm có. Mà đám nick hỗ trợ bên cạnh cũng vô cùng tận tụy. Đưa dụng cụ, lau mồ hôi, đều đâu vào đấy. Lý Hạo khẽ thở dài, không thể không thừa nhận, nếu Lã Hạ Hầu không có dã tâm khổng lồ như cha cậu ta, chỉ chuyên tâm nghiên cứu y học thì tương lai cũng sẽ trở thành một bác sĩ tốt đem lại hạnh phúc cho một vùng. Chỉ tiếc rằng, bọn họ bị lợi ích làm mờ mắt, lẫn lộn phải trái, chọn sai đường. Cảm khái xong, Lý Hạo lắc đầu, ném mấy giả thiết không thực tế ấy ra sau đầu, sau đó đi đến bên cạnh, một lần nữa lấy túi châm ra. A, trời ơi! Cùng lúc đó, hội trường vang lên từng đợt kinh hô. Lý Hạo ngẩng đầu nhìn, thì ra Lã Hạ Hầu bên kia cũng nhận lấy châm bạc bốp đưa đến. Cậu ta cũng dùng phương pháp châm cứu để hỗ trợ phẫu thuật. Hệ thống này chính là phương pháp kết hợp trung tây y nổi tiếng nhất của Lã Tư Viễn. Dựa vào phương pháp này, ông ta đã bộc lộ tài năng chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Uy danh hiển hách trong giới y học phương Tây, dùng châm bạc phong tỏa huyệt đạo ở những bộ phận quan trọng. có thể hạn chế rất lớn tình huống xuất huyết xảy ra trong quá trình phẫu thuật, giảm thiểu được rủi ro khi phẫu thuật. Hiển nhiên, Lã Hạ Hầu đã kế thừa nghiệp cha, học được chiêu thức ấy, tranh thủ ngẩng đầu khỏi kính hiển vi. Lã Hạ Hầu cười khiêu khích với Lý Hạo, sao Lý Hạo còn chưa ra tay? Lẽ nào Lý Hạo không biết chữa loại bệnh cần giải phẫu khoa ngoại thế này? Không phải chứ, dưới sân khấu bắt đầu xì xào bàn tán, mọi người không khỏi lo lắng cho Lý Hạo. Dưới cái nhìn của muôn người, cuối cùng Lý Hạo cũng chậm rãi giơ tay lên, vù, châm bạc trong tay cậu vẫn còn run rẩy, ánh mắt Lý Hạo như điện sét. Giờ khắc này, vẻ xám ngoét giả tạo trên gương mặt cậu biến mất, dần hiện ra hào quang đầy phong độ. Vút, ánh bạc lóe ra, cổ tay Lý Hạo rung lên, châm bạc trong tay như tia chớp bay vút vào cơ thể mô hình người. So với Lã Hạ Hầu thận trọng, tỉ mỉ châm kim, thủ pháp của Lý Hạo lại nhẹ như mây gió, hệt như các đại hiệp trên tivi, cực kỳ tiêu sái. Mô hình người bên Lý Hạo run lên dữ dội, sắc mặt ngày càng đỏ gay. Vút, rất nhanh lại thêm một châm nữa. Vút vút, tay Lý Hạo nhanh như gió, châm như tia chớp, ngay lập tức trên cơ thể mô hình người đã ghim chi chít mấy chục cây châm kích thước dài ngắn khác nhau. Bíp bíp bíp, máy tính lần thứ hai vang lên tiếng còi báo động chói tai, khiến mọi người đang chú ý đến Lý Hạo giờ phút này tim cũng vọt lên tận cổ. Bịch bịch bịch, mô hình người run lên bần bật, trong bụng nổ một tiếng, hệt như tiếng sấm rền. Bỗng nhiên, Lý Hạo lại vê một cây châm dài ước chừng mười mấy phân, đâm thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu mô hình người. Phát châm cuối cùng vừa giống điểm mắt cho rồng, lại vừa giống định hải thần châm đội trời đạp đất. Sau khi châm hạ xuống, cơ thể mô hình người bỗng yên ắng lại, tiếng còi báo động trong máy tính cũng im bặt. Phụt, mô hình người bỗng phun ra một bãi chất lỏng màu đỏ sậm, chính là máu mô phỏng bên trong cơ thể nó. Trời ơi, ngay khi rất nhiều người có mặt trong hội trường còn chưa rõ nguyên do, máy tính đặt bên cạnh MC đã không thể tin nổi hô lên một tiếng trước. Bệnh đã loại trừ, khối u trên cơ thể mô hình người đã biến mất. Lý Hạo dùng dụng cụ khều bãi mủ máu, quả nhiên ra một khối u không lớn. Cả hội trường hoàn toàn yên lặng, ngay cả Lã Hạ Hầu đang phẫu thuật ở bên cạnh cũng ngây người, ngơ ngác nhìn Lý Hạo, đôi tay quên cả động tác. Cậu muốn thắng tôi? Lý Hạo hất cằm, mỉm cười với Lã Hạ Hầu, khẽ lắc đầu, sợ rằng cả đời này cũng không có cơ hội đâu. Chương 70, để bọn họ thắng. Hay, đẹp lắm, trời ơi, Lý Hạo là y tiên chuyển thế hay sao? Hạ mấy cây châm là chữa khỏi rồi, cậu để ý lắm thế. Máy tính hiển thị chứng bệnh đã được xóa bỏ, giả sao được, cả hội trường một lần nữa ồ lên. Lúc trước mọi người đều toát mồ hôi thay Lý Hạo, nhưng không thể ngờ, tuyệt đối không thể ngờ được. Thời khắc cuối cùng, Lý Hạo chỉ tiêu sái vung mấy cây châm, thoáng cái đã khiến mô hình người nôn ra khối u lành tính trong cơ thể. Lý Hạo ngầu quá, em muốn sinh con cho anh. Sinh con thôi chưa đủ, tớ sẽ sinh cho anh ấy thật nhiều tiểu Lý Hạo, sinh cả một bầy luôn. Ế, chỉ có 3 lợn mới sinh một bầy con thôi, tôi cam tâm tình nguyện. Liên quan đến cậu à? Trong hội trường, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều nhảy cẫng lên hoan hô. So với hiệu trưởng Lưu Nguyên Minh đã lớn tuổi của họ, các sinh viên trẻ trung trong sáng hơn, cũng nhiệt huyết hơn nhiều. Trong mắt họ chưa màng nhiều đến lợi ích, lòng yêu nước vẫn dâng trào trong lồng ngực. Những cái khác thì họ không biết, nhưng họ biết Lý Hạo đại diện cho Trung Hoa của họ, chiến thắng đoàn đại biểu Vương quốc Anh với thế tiến công mạnh mẽ. Cảm giác hãnh diện đó sung sướng vãi. Lã Tư Viễn ngồi trên ghế, tay siết chặt tay vịn, bởi vì dùng hai nhiều sức, các đốt ngón tay của ông ta dường như đang tái trắng đi. Sắc mặt Vương Doãn ngồi sau ông ta cũng sầm xuống, nhưng ngay sau đó gã cau mày, dường như nhớ ra điều gì. Trong tiếng hoan hô của toàn trường, gã ghé vào tai Lã Tư Viễn, nói, chú Lã, chúng ta chưa thua đâu. Dù Lý Hạo thắng trận này, điểm số buổi chiều của phe ta cũng là 2-2. Về phần đưa ra kết quả cuối cùng, chắc hẳn chú sẽ đề nghị mọi người mở hội nghị thảo luận chứ. Đúng rồi, Lã Tư Viễn vỗ đầu một cái, chỉ hận không thể thơm Vương Doãn một cái thật kêu. Ông ta bây giờ đâu có thời gian để bực. Một, tức, ông ta đứng bật dậy tranh thủ nhận lấy lợi ích lớn nhất của mình. Đợi đã, vừa nghĩ đến điều đó, Lã Tư Viễn vội vàng đứng khỏi ghế, lớn tiếng quát, trật tự hết đi, trật tự, đại hội giao lưu còn chưa kết thúc đâu, Lý Hạo vẫn chưa thắng đâu. Ông ta không chú ý thấy, ngay cả bản thân mình cũng vô hình chung xếp một mình Lý Hạo ngang bằng với cả đội trung y. nhưng tiếng hoan hô xung quanh thật sự quá ồn ào. Giọng của một mình Lã Tư Viễn khi không có micro quả thực giống như bọt sóng trong biển rộng. Chẳng ai chú ý đến, tuy người khác không chú ý, nhưng Lý Hảo bị các một bạn mừng rỡ vây quanh lại chú ý thấy, cố gắng lách ra khỏi đám người ùa vào. Lý Hạo lặng lẽ ra khỏi hội trường, sau đó lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Bộ trưởng Thẩm Thừa Phong đưa cho cậu lúc trưa. Mấy giây sau, Thẩm Thừa Phong cúp điện thoại của cậu, qua một lát, vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục này đi ra từ trong hội trường. Mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn Lý Hạo đứng ở góc cửa, hỏi, sao cậu lại ra đây? Bên trong còn đang đợi tôi chúc mừng cậu kia. Chú Thẩm, cháu có chuyện muốn nhờ chú. Lý Hạo nhìn Thẩm Thừa Phong, trầm giọng nói. Chuyện gì? Cậu nói đi. Thẩm Thừa Phong nhướng mày, cười nói, một, nếu là chuyện so tài thực hành thì không cần lo lắng thừa thái. Với thủ pháp cao siêu cậu thể hiện buổi chiều nay, tôi nghĩ nếu tôi xử phần thắng cho đội trung y các cậu sẽ không ai có ý kiến đâu. Liễu Ngọc Oanh vốn bảo ông tới để chống lưng cho Lý Hảo. Nể mặt Liễu Ngọc Oanh nên ông mới tới, chứ lúc trước trong lòng Thẩm Thừa Phong cũng không tình nguyện lắm. Con người ông cương trực, không muốn làm cửa sau cho người ta. Nhưng hôm nay sau khi quen biết Lý Hạo một ngày, ông hoàn toàn bị bản lĩnh của cậu thuyết phục. Ông cũng hiểu ý của Liễu Ngọc Oanh, em trai của chị ta căn bản không cần Thẩm Thừa Phong ra mặt hộ. Cái gọi là chống lưng chỉ là đảm bảo cho Lý Hạo không bị thủ đoạn tiểu nhân chèn ép mà thôi. Không, chú Thẩm, cháu muốn chú tuyên bố, trong phần thi tài thực hành chiều nay đội Tây Y thắng. Nhưng Lý Hạo lại lắc đầu, nói, cái gì? Thẩm Thừa Phong trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Lý Hạo nói ngược rồi thì phải, bảo ông giúp cho đội Tây Y thắng trong phần thi tài thực hành. Chiều hôm nay, đầu tiên là Lý Hạo dùng bàn tay vàng cứu lại sai lầm chí mạng của Tô Linh. Sau đó với thủ pháp cao siêu dùng kỹ thuật châm cứu thần kỳ trị khối u lành tính. Biểu hiện xuất sắc như vậy mà giờ lại muốn nhường thắng lợi ấy cho người khác. Vâng, cháu muốn chú đứng ra ủng hộ cho đội Tây Y thắng trong trận chiều nay. Lý Hạo nói. Trên hình thức thì điểm số của bọn cháu là 2-2. Chú có thể đưa ra lý do trong đội trung y chỉ có một mình cháu thể hiện xuất sắc. Còn Tô Linh mắc sai lầm chí mạng, cao thăng chỉ ở hạng xoang. Tổng hợp lại, thực lực bên đội Tây Y rất đồng đều, còn bên trung y lại quá chênh lệch. Lý do thì chú tìm được, nhưng tại sao chứ? Thẩm Thừa Phong giơ tay ngắt lời Lý Hảo. Cao mày nói, nếu cháu không muốn thắng, buổi chiều cần gì phải cố gắng như vậy? Đây là điều Thẩm Thừa Phong cảm thấy khó hiểu nhất. Lý Hạo liều mạng đến mức ấy, cuối cùng lại bảo ông giúp xử thua. Không phải là tự mâu thuẫn sao? Bởi vì kết quả trận đấu có thể thua, nhưng trên hội trường thì phải thắng. Trung y phải thắng, tinh thần Trung Hoa phải thắng. Sắc mặt Lý Hạo nghiêm túc, sau đó cậu lại mỉm cười nói. Hơn nữa trong cuộc tranh biện lý luận buổi sáng, đội trung y của cháu đã thắng. Dù phần so tài thực hành thực tiễn buổi chiều có tuyên bố đội Tây y thắng, thì đội trung y bọn cháu cũng không thua trắng trong đại hội. Cùng lắm chỉ là chưa có chiến thắng hoàn hảo trên hình thức mà thôi. Ngược lại sẽ khiến các sinh viên càng tức giận càng ủng hộ cho đội trung y chúng cháu hơn. Thực ra, người thắng thực sự chính là đội trung y chúng cháu. Việc này, Thẩm Thừa Phong hơi ngừng lại, nhìn Lý Hạo thật sâu, thấp giọng nói, chú cảm thấy cháu đang bày một ván cờ rất lớn. Cháu từ bỏ thắng lợi tuyệt đối trong đại hội giao lưu là vì cháu chưa thỏa mãn với chiến thắng đơn giản này, cháu còn có mưu đồ lớn hơn, có phải không? Chú Thẩm thật có đôi mắt tinh tường. Lý Hạo vui vẻ gật đầu, cũng không giấu giếm, cậu biết rất rõ, không cần phải chối, người có chức cao vọng trọng như Thẩm Thừa Phong, ai chẳng có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Muốn làm một vị quan thanh liêm thành công thường thì phải có đầu óc và nhiều thủ đoạn hơn cả một tên tham quan ô hợp. Được rồi, nếu đã đồng ý với chị cậu đến đây để giúp cậu thì chuyện nhỏ này tôi cũng không thể từ chối. Thẩm Thừa Phong lấy lại nụ cười, gật đầu đáp, ông rất nể mặt, không hề gặng hỏi rốt cuộc Lý Hạo đang mưu đồ điều gì từ ván cờ này. Cảm ơn chú Thẩm. Lý Hạo gập người 90 độ đúng theo tiêu chuẩn với Thẩm Thừa Phong. Chân thành nói, chuyện nhỏ thôi, không cần phải lễ nghi như thế đâu. Thẩm Thừa Phong đưa tay đỡ Lý Hạo, nhưng người Lý Hạo lại không hề nhúc nhích, cương quyết làm xong động tác cảm ơn mới đứng thẳng người. Chú Thẩm, chú giúp cháu việc này. Chắc chắn sẽ bị một vài sinh viên trách thầm và ghi hận. Thậm chí sẽ bị một vài người hiểu lầm là nhận hối lộ của Lã Tư Viễn mới làm vậy. Tổn hại đến thanh danh của chú. Lý Hạo có vẻ tự trách. Tiếp, chú Thẩm hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu ích kỷ của cháu. Nhưng chú lại không, chú xứng đáng được nhận cái cúi đầu này. tuổi còn nhỏ mà đã suy nghĩ cẩn thận vậy rồi. Thẩm Thừa Phong càng thêm tán thưởng, nói, nếu cậu phát triển trong nhà nước, chắc chắc sẽ có tiền đồ rộng mở. Chú Thẩm nói đùa rồi. Lý Hạo lắc đầu, được rồi, yên tâm đi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Thẩm Thừa Phong gật đầu, sau đó không nói thêm nữa mà quay người vào trong hội trường. Lã Tư Viễn, ha ha, đại sư huynh tốt của đệ, lát nữa công bố kết quả, chắc chắn sư huynh sẽ hài lòng lắm đây. Ánh mắt Lý Hạo sắc bén, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt, lẩm bẩm, cứ để ông vui vẻ một hồi trước, ông và nhà họ Vương, không ai chạy thoát được đâu. Chương 71, kết quả cuối cùng. Bố, con xin lỗi. Lã Hạ Hầu xấu hổ dẫn theo đám nít đi đến trước mặt Lã Tư Viễn. Vẻ mặt ủ rũ, quả thực, Lý Hạo quá là đả kích người khác. Dùng châm cứu chữa khỏi khối u lành tính cho bệnh nhân. Một lần nữa khiến Lã Hạ Hầu hoài nghi mọi chuyện trước mắt có phải là cơn ác mộng của mình hay không. Không cần dùng dao vẫn chữa được khối u. Chuyện quỷ quái gì vậy? Thế nhưng cậu, ba, ta không biết. Phương pháp châm cứu của Lý Hạo được truyền từ thần châm tuyệt thế trên tiên giới. Vừa rồi lúc chữa khối u lành tính, bởi vì khối u còn chưa chuyển thành ác tính, tế bào ung thư chưa lan rộng, cho nên Lý Hạo dùng phương pháp đại lãng đào xa trong châm pháp thủy hành. Kích thích khí huyết trong cơ thể người, sục cho máu tụ và khối u đẩy ra ngoài cơ. Hai, thể, thua trước thủ pháp cao siêu đến từ tiên giới, Lã Hạ Hầu chẳng oan chút nào, đừng nói là cậu ta. Cho dù đổi thành Lã Tư Viễn, cha cậu ta lên sân khấu, kết cục cũng không hề thay đổi. Đừng hoảng, có khi vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Lã Tư Viễn hít sâu một hơi, an ủi con trai và các sinh viên của mình. Có khi còn là an ủi chính ông ta. Tha hương nơi đất, một, khách, dốc sức cho đến giờ. Ông ta hiểu rất rõ rằng, ở trong cảnh tuyệt vọng, nếu bạn chỉ nhìn thấy tuyệt vọng thì chắc chắn bạn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu trong cảnh tuyệt vọng đó bạn có thể nhìn thấy hy vọng, dù chỉ là chút xíu thôi, cũng vẫn có khả năng xuất hiện kỳ tích. Tuy lúc này về cơ bản ông ta đã bị Lý Hạo dồn đến bước đường cùng. Nhưng, một, nếu ông ta vẫn liều mạng vùng vẫy, biết đâu sẽ tìm được lối ra khó khăn kia. Chó cùng rứt dậu, Lã Tư Viễn há có thể không tiếp tục tranh đoạt. Vừa nâng mắt, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Thừa Phong từ ngoài cửa đi vào. Bèn vội vã đẩy mọi người ra. Lách về phía Thẩm Thừa Phong, bộ trưởng Thẩm, xin chờ một chút. Lã Tư Viễn đi đến trước mặt Thẩm Thừa Phong, lau mồ hôi, một, trên trán, gắng gượng nặn ra một nụ cười. À, ông Lã, sao vậy, có chuyện gì không? Thẩm Thừa Phong thản nhiên hỏi, tôi, là thế này, tôi có việc muốn hỏi bộ trưởng Thẩm một chút. Lã Tư Viễn nói, trong trận so tài thực hành buổi chiều, dù kết quả Lý Hạo thắng, nhưng điểm số hai đội đều là 2-2. Không biết kết quả cuối cùng bộ trưởng Thẩm định phân xử thế nào? Không phải kết quả đã rõ ràng rồi sao? Thẩm Thừa Phong cực kỳ khôn khéo. Tuy ông đã đồng ý với Lý Hạo sẽ để đội Tây Y thắng nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Không muốn để Lã Tư Viễn nghi ngờ. Lã Tư Viễn không ngu. Sáng nay Thẩm Thừa Phong còn đứng về phe Lý Hạo. Nếu bây giờ lập tức yêu ái ông ta, chỉ có thằng ngu mới không nghi ngờ thôi. Bộ trưởng Thẩm, tôi cảm thấy, ngài xem. Tuy buổi chiều đội Trung Y thắng 2 trận, nhưng trên tổng thể họ thể hiện quá chênh lệch, giỏi thì cực giỏi mà kém thì cũng vô cùng kém. Lã Tư Viễn cười mỉa, ngài xem, xét từ mặt giáo dục, có phải sinh viên bên Đại học Edinburgh chúng tôi đồng đều hơn hay không? Dạy đồng đều mới là giáo dục thành công đấy à? Ồ, Thẩm Thừa Phong nhướng mày, sau đó cười với Lã Tư Viễn, gật đầu nói, ông Lã nói cũng có lý, vậy thì tôi đi bàn bạc với các vị ngồi ghế khách mời xem sao. Sau đó sẽ cho ra kết quả cuối cùng. Ông cứ yên tâm. Lã Tư Viễn nhìn Thẩm Thừa Phong bỏ đi, sắc mặt hơi nhăn nhó. Yên tâm, có phải ông ta không biết Lý Hạo đã chào hỏi Thẩm Thừa Phong đâu? Bảo ông ta lúc này làm sao yên tâm được chứ? Toàn bộ hội trường vẫn vang lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười đầy phấn khởi. Bất kể là xuất phát từ sự thể hiện như thần của Lý Hạo hôm nay, hay là xuất phát từ cảm giác yêu nước vẻ vang của tập thể, mỗi một sinh viên có mặt hôm nay đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lý Hạo, chàng trai thần kỳ ấy, lại một lần nữa không để mọi người thất vọng. Thẩm Thừa Phong đứng giữa ghế ngồi cho khách, đang thảo luận với Lưu Nguyên Minh và mấy người lãnh đạo cấp cao của Học viện Y Hoa Hạ. Một lát sau, hiệu trưởng Lưu Nguyên Minh của Học viện Y Hoa Hạ bước lên sân khấu. Một tay cầm micro, một tay cầm tấm bìa đỏ mạ vàng. Hắng giọng một tiếng, Lưu Nguyên Minh lên tiếng. sinh viên toàn hội trường đang nhốn nháo một lần nữa trật tự trở lại. Tất cả đều hướng đôi mắt mong đợi về phía hiệu trưởng Lưu trên sân khấu. Tuy đám Lý Hạo đã là nhà vua không ngai trong lòng mọi người, nhưng dù sao nhà vua không ngai vẫn chưa có vương miện. Được sự công nhận của phía lãnh đạo mới thực sự là hàng thật giá thật. Các em yên lặng một chút. Lưu Nguyên Minh đưa hai tay ra phía trước rồi hơi hạ xuống. Cất cao giọng nói, trải qua cả một ngày so tài gay cấn quyết liệt, đội đại diện Trung Y Học viện Y Hoa Hạ chúng ta và đội đại diện Tây Y Học viện Y Edinburgh đã thành công tốt đẹp. Bốp bốp bốp, dưới sân khấu lại lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang rền. Đại hội giao lưu lần này, hai bên giữ vững nguyên tắc giao lưu hữu nghị, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trải qua hai cuộc so tài tranh biện lý luận và thực hành thực tiễn. Lưu Nguyên Minh mỉm cười nói, tổng kết lại, hai bên đại diện đều thể hiện cực kỳ xuất sắc. Trong đó, tại cuộc thi tranh biện lý luận sáng nay, đội trung y của chủ nhà Hoa Hạ chiếm được cơ hội trước. Nhận được phần thắng, tiếng vỗ tay dưới sân khấu càng vang dội. Còn trong cuộc so tài thực hành buổi chiều, đội trưởng Lý Hạo đến từ đội trung y vẫn phát huy được tinh thần anh dũng, khiến những ban giám hiệu nhà trường chúng tôi đều thán phục. Có được học sinh ưu tú như vậy, thực sự là may mắn của Viện Y học Hoa Hạ chúng ta. Lưu Nguyên Minh khen ngợi Lý Hạo không tiếc lời, mỉm cười nhìn cậu, vỗ tay đầu tiên, đám Thần Hy và Cao Thăng cũng phải nở nụ cười. Nhưng không ngờ, Lưu Nguyên Minh lại chuyển đề tài ngay được. Song rất rõ ràng, tuy cá nhân Lý Hạo phát huy rất đáng kinh ngạc, nhưng lại không thể lấn át được sự thiếu sót của những người khác trong đội trung y. Vừa nghe xong câu ấy, nụ cười trên mặt Cao Thăng chợt cứng lại, còn gương mặt vốn tái nhợt của Tô Linh càng thêm trắng bệch. Bởi vậy, sau khi tổng hợp xem xét, chúng tôi nhất trí cho rằng, sự thể hiện của các đại diện ưu tú bên đội Tây Y ổn định và đồng đều hơn. Thế giới này cần anh hùng, nhưng càng hy vọng có thể bớt đi một vài người vô tích sự. Cho nên trong tình huống cuộc so tài thực hành thực tiễn có điểm số đều 2-2. Đương nhiên chúng tôi sẽ giành phần thắng cho đội Tây Y của Đại học Edinburgh. Lưu Nguyên Minh nở nụ cười đầy vẻ lãnh đạo, lần thứ hai vỗ tay, dưới sân khấu hoàn toàn yên tĩnh, vô số cặp mắt ngờ vực, khó tin nhìn về phía Lưu Nguyên Minh trên bục, tuyên bố đội Tây Y thắng trong cuộc so tài thực hành. Quyết định này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cái gì? Hoàng Ninh giống lên đầu tiên. Thầy hiệu trưởng, có phải thầy nói nhầm rồi không? Dựa vào cái gì mà tính đội Tây Y thắng? Đúng thế, dựa vào cái gì? Bọn em không phục, thật quá đáng. Thần Hy cũng tức giận đỏ cả mặt, giận dữ nói, trong này nhất định có gì mờ ám. Không sao, Lý Hạo xoa đầu cô an ủi, thản nhiên nói, tin tớ, những kẻ cặn bã đó không làm càn được bao lâu nữa đâu. Ha ha ha, sau khi kinh ngạc, gương mặt dại ra của Lã Tư Viễn dần chuyển thành tươi cười. Sau đó biến thành cười to, cười một cách điên cuồng. Kết quả đại hội giao lưu từ phía lãnh đạo là hai bên hòa nhau. Nhưng đội Tây Y thắng trong cuộc so tài thực hành dù sao cũng vẻ vang hơn một chút. Kết quả này không thể khiến Lã Tư Viễn hài lòng hơn được nữa. Chắc hẳn cũng không ai đoán đúng kết quả của đại hội giao lưu nhỉ. Lý Hạo giành được sự tôn sùng và kính trọng của tất cả mọi người. Nhưng kết quả của ban lãnh đạo lại là hòa với đội Tây Y. Chương 72, Lã Tư Viễn kẻ mạnh về nước. Nhưng lần này, tuy kết quả của đại hội giao lưu không ngoài dự liệu của Minh Châu, nhưng sau khi đại hội giao lưu kết thúc, chuyện lại phát triển vượt khỏi dự đoán của họ. Lúc đám quý tộc Vương quốc Anh Nick, Bob được đưa về nơi chôn rau cắt rốn, hai cha con Lã Tư Viễn và Lã Hạ Hầu lại không bước lên chuyến phi cơ cùng bay về bên kia đại dương, mà ở lại trong nước, mạnh mẽ tuyên bố họ muốn ở lại Hoa Hạ phát triển. Bậc thầy trẻ tuổi nhất giới y học phương Tây muốn về nước phát triển. Thiên tài trung y ngày trước, bậc thầy Tây y hôm nay, kẻ mạnh về nước, tuyên thệ sẽ thổi một luồng gió mới cho ngành y. 3. Tế nước nhà, dám đem nhật nguyệt đổi thay trời. 1. Câu thơ trong bài Đáo Thiều Sơn của Mao Trạch Đông, bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Chân, ngay lập tức, trên các tờ báo của giới truyền thông, tin tức Lã Tư Viễn tuyên bố muốn về nước phát triển đã bay đầy trời, tạo thành một cơn gió lốc trong giới y học Trung Quốc. Trên đài truyền hình đang làm phóng sự về Lã Tư Viễn. Thưa ông Lã, công đã công thành danh toại ở nước ngoài từ sớm, tại sao lại muốn từ bỏ mọi thứ ở Vương quốc Anh, liều lĩnh dấn thân về Trung Hoa? Việc này chẳng khác nào bắt đầu từ con số không? Ha ha, tôi là người Hoa Hạ, bất kể bước chân đi đến đâu, hai, thì trong lòng vẫn luôn nhớ về quê hương. Lã Tư Viễn ngồi đối diện MC, mỉm cười nói, về nước phát triển là tâm nguyện của tôi từ nhiều năm trước. Hôm nay đã có thể thực hiện được. Tôi rất vui mừng. Ông lão quả là một chí sĩ yêu nước. MC vội vàng nịnh một câu. Nói tiếp, nghe nói ân sư của ông ở Hoa Hạ ngày trước chính là cụ Thần Dục, bậc thầy trung y hiện nay. Lần này về nước phát triển, là định đi theo sư phụ sao? Ha ha, cũng không phải. Lã Tư Viễn mỉm cười lắc đầu, nói, tôi có cách nghĩ và quan điểm của riêng mình. Hơn nữa cũng từng thấy bầu trời rộng lớn hơn. Tôi quay về là muốn mang đến sự tiến bộ, một, và huy hoàng hơn nữa cho ngành chữa trị trong nước, chứ không phải trở về làm học trò của thầy. Ở dưới cây đại thụ không mọc ra được một gốc đại thụ che trời khác. Ha ha, xem ra ông Lã rất có chí hướng. MC chỉ biết khen và khen Lã Tư Viễn, nhưng ông về nước phát triển lại muốn vượt qua vị thầy lúc trước. Có sợ trong ngành sẽ có chỉ trích không? MC nhìn tờ giấy nốt trong tay, đưa ra vấn đề mấu chốt nhất mà Lã Tư Viễn đã dặn trước khi lên sóng. Ha ha, vấn đề này tôi nghĩ là lo xa rồi. Lã Tư Viễn giả vờ rộng lượng xua tay, nói, mấy hôm trước trong đại hội giao lưu, các sinh viên tôi mang đến từ Edinburgh, một, nước Anh đã tổ chức một cuộc giao lưu so tài với các sinh viên của thầy Thần Dục. Kết quả cuối cùng tuy bên lãnh đạo công bố hai bên hòa nhau, nhưng học sinh tôi đưa đến lại thắng trong trận so tài thực hành thực tiễn. Giá trị đích thực trong đó tôi nghĩ không cần nói cũng biết rồi chứ. Dừng một chút, Lã Tư Viễn lại tiếp. Từ lâu tôi đã tự mình phụ trách một phía. Tin rằng với trình độ của thầy Thần, thầy sẽ không làm ra những việc như cậy già lên mặt đâu. Lã Tư Viễn không những vô liêm sỉ xuyên tạc chuyện đại hội giao lưu, lại còn cắn trả Thần Dục một phát, ám nghĩ nếu có người nhắc đến vai vế, thì, một, chính là cậy già lên mặt. Quá đáng, thật quá đáng. Tại nhà họ Thần, ông cụ Thần tức giận tắt phượt cái tivi, đập mạnh điều khiển từ xa xuống bàn trà, bực mình nói, đồ vô liêm sỉ, ông, đừng nóng giận, không đáng tức giận vì người như thế. Thần Hy ở bên cạnh vội vàng đỡ lưng ông cụ, vỗ nhẹ nhẹ lên cho ông dễ thở. Thầy, ông ta chỉ là kẻ tiểu nhân đắc chí thôi. Lý Hảo ở bên cạnh bĩu môi, bưng một tách trà, đặt trước mặt ông cụ Thần Dục, nói, thầy yên tâm, trước khi ông trời hủy diệt một ai đó, thường sẽ cho kẻ ấy đắc ý. Lã Tư Viễn không càn rỡ được bao lâu nữa đâu. Hay, đại hội giao lưu lần này, thầy biết con đã cố hết sức. Thấy Lý Hảo, rốt cuộc trên mặt ông cụ cũng hơi vui lên một chút. Thở dài nói, tiểu Hảo, phương pháp châm cứu của con vô cùng kỳ diệu, ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói, chưa nói gì biết tới. Rốt cuộc con học được ở đâu? Là một quyển sách chỉ còn một bản duy nhất mà con vô tình có được. Lý Hảo gãi mũi. Sớm biết ông cụ Thần Dục sẽ hỏi câu như thế nên cậu đã nghĩ ra một lý do từ trước. Sách truyền từ thời cổ à? Ông cụ Thần Dục tự lẩm bẩm. Nhưng bây giờ ông đặt hết tâm tư vào Lã Tư Viễn, bị chọc giận nhức cả đầu nên cũng không suy nghĩ kỹ càng thêm. Tạm biệt gia đình ông cụ Thần Dục, Lý Hạo bấm gọi cho Tả Phi Phi. Mấy hôm nay cậu bận đối phó với Lã Tư Viễn trong đại hội giao lưu. Còn bên Tả Phi Phi thì yêu cầu A Kiên mau chóng làm ra mẫu mã bao bì của Ngưng Chân Lộ để sớm đưa Ngưng Chân Lộ vào sản xuất rộng rãi. Theo như Tả Phi Phi nói, chỉ cần Ngưng Chân Lộ vừa ra thị trường thì chính là vàng thật bạc thật lấp lánh. Nắm trong tay sản phẩm như thế còn không mau đẩy ra trước mắt người tiêu thụ thì quả là phí của rơi. Cúp điện thoại, Lý Hạo đứng ở cửa học viện Y Hoa Hạ chờ Tả Phi Phi đến đón mình tới công ty. Rất nhanh, chiếc xe Porsche màu rượu chát một lần nữa xuất hiện đầy phong cách trước cửa trường học. Lý Hạo mỉm cười đi tới, vừa cúi người mở cửa xe, đối diện lại không phải là gương mặt tươi cười của Tả Phi Phi, mà là một chiếc giày cao gót màu đỏ. Nhưng phản ứng của Lý Hảo cũng rất nhanh. Trước khi giày cao gót bổ thẳng vào mặt, cậu giơ một tay lên, bắt lấy chiếc giày Manolo Blahnik nổi tiếng và cả cổ chân trắng nõn kia. Mỉm cười nói, Tả đại tiểu thư, mấy hôm không gặp, đâu cần phải khen thưởng cho tôi nhiều như thế. Từ mắt cá chân mịn màng nhìn lên, bắp đùi thon dài săn chắc do Tả Phi Phi quanh năm chịu khó tập thể thao lộ ra trước mắt. Từ góc độ của Lý Hạo, dưới lớp váy đỏ rực, cậu còn có thể loáng thoáng nhìn thấy chiếc quần bó sát màu đen. Cảnh tượng ấy khiến ánh mắt Lý Hạo lập tức trở nên nóng rực. Chương 73, gặp lại Tả Phi Phi, để cho đám chúng tôi lo lắng sợ hãi cho cậu cả một đêm. Lần sau còn dám thế thì không chỉ một cú đá thế này thôi đâu. Tuy Tả Phi Phi nói chuyện ngang tàng nhưng Lý Hạo lại có thể cảm nhận được sự lo lắng phát ra từ nội tâm trong những lời nói đó. Con gái ấy mà, có đôi khi miệng chua ngoa mà lòng thì mềm như đậu hũ. sau này chắc chắn sẽ báo bình an cho các cậu. Từ chỗ Tiểu Yến Tử, Lý Hạo cũng biết được đêm đó, sau khi mấy người Tả Phi Phi ra khỏi Như Ý Lầu đều rất lo lắng cho mình. Cậu cười nói, tôi xin thề, sau này nếu còn như vậy, không cần cậu nói, tôi sẽ tự động cởi sạch dâng mình cho cậu. Cậu xem, tôi lấy điều thuần, ba, khiết quý báu nhất của mình ra thề rồi. Cậu đừng tức giận nữa được không? Chỉ được cái dẻo mồm. Tả Phi Phi cười, phì, một tiếng, gương mặt cố tình đanh lại cũng không giữ được nữa. Cười tươi như hoa, ai thèm cậu dâng mình chứ? Đồ tự luyến, xe chạy đến tập đoàn Tả Thị. Trên đường, Tả Phi Phi mới mấy hôm không gặp Lý Hạo đã đầy một bụng nghi vấn muốn hỏi. Mau thành thật khai báo, đêm đó rốt cuộc cậu làm thế nào thoát thân an toàn khỏi Như Ý Lầu? Đây là việc Tả Phi Phi tò mò nhất. Cảnh tượng Lý Hạo đại náo đêm hoa khôi xuất giá ở Như Ý Lầu dường như vẫn đang mồn một trước mắt. Tả Phi Phi rất thắc mắc khi thấy Lý Hạo vẫn chẳng hề sứt mẻ gì. Trong chuyện này, hai, dính dáng đến một vài thứ tôi không tiện tiết lộ. Lý Hạo không định nói ra chuyện Liễu Ngọc Oanh và cậu thiếu niên trong tranh kia. Chờ đợi một tình yêu sậu đậm mười mấy năm, chuyên riêng tư ấy, chắc chắn Liễu Ngọc Oanh không muốn cho người khác biết. Cậu nói qua loa. Nói chung tôi và chủ nhân Như Ý Lầu Liễu Ngọc Oanh vừa gặp đã thân. Tôi với chị ấy coi nhau như chị em. Đương nhiên là chị ấy không làm khó tôi rồi. Cái gì? Cậu kết nghĩa chị em với Liễu Ngọc Oanh? Tả Phi Phi kinh ngạc trợn to hai mắt, tay lái chợt run lên, khiến một chiếc taxi vừa lăn bánh sau họ thiếu chút nữa tông vào đuôi xe. Hai người Lý Hạo thì không sao, nhưng tài xế trên chiếc taxi nọ bị dọa cho. Một, gần chết, trời à, nếu đâm phải xe Porsche. Dù có công ty bảo hiểm thì số tiền còn lại ông ta cũng không trả nổi đâu. Lý Hạo, cậu đúng là tiểu yêu tinh vạn người mê. Ngay cả Liễu Ngọc Oanh lui về ở ẩn hơn 10 năm cũng đối xử tốt với cậu đến vậy. Tả Phi Phi chẹp miệng nhìn Lý Hạo từ trên xuống dưới. Dường như muốn nhìn rách mặt cậu. Đừng nhìn tôi, chuyên tâm lái xe đi. Lý Hạo cong ngón tay khẽ gõ lên đầu cô. Không vui nói, tiểu yêu tinh vạn người mê gì chứ. Câu đó để miêu tả đàn ông được sao? Mà có thế đi nữa thì tôi cũng là chàng đẹp trai vạn người mê. Đồ tự luyến, Tả Phi Phi né tay Lý Hạo, lần thứ hai trợn mắt khinh thường cậu. Sau đó, cô lại không, một, nhịn được mỉa mai, nhưng cũng lạ thật, chàng Lý đẹp trai chưa bao giờ bị thua thiệt của chúng ta sao lại thất bại trong đại hội giao lưu. Lần này ấy nhỉ, Lý Hạo nhướng mày, cười đáp, ế, cậu không tới dự thi, tôi còn tưởng cậu vốn không quan tâm đến chuyện như thế này đấy. Sao? Xem ra cậu có bận hơn nữa cũng vẫn quan tâm đến tôi nhỉ. Cút đi, Tả Phi Phi bĩu môi. Gần đây thời sự và báo chí đưa tin Lã Tư Viễn phách lối về nước ngập trời Minh Châu. Tôi không điếc cũng chẳng mù. Sao có thể không biết? Nhóm người đại học Edinburgh kia cũng có chút bản lĩnh. Lý Hạo tỉnh bơ gật đầu. Sao tôi luôn cảm thấy Lã Tư Viễn sắp gặp xui nhỉ? Tả Phi Phi nhìn gương mặt trơ trơ của. Một, Lý Hạo, cười gượng tiếp. Chắc chắn cậu còn có cái gì đó mà tôi không biết. Hả? Nghe Tả Phi Phi nói thế, Lý Hạo nhướng mày, sao cậu nghĩ vậy? Đầu tiên, trước đây tôi cũng từng nghe nói về Lã Tư Viễn, nghe đâu vốn là học trò của thầy hiệu trưởng Thần Dục. Nhưng sau đó đã bỏ đi. Sau khi về nước, mỗi khi giới truyền thông đưa tin, từ đại hội giao lưu đến bây giờ, ông ta đều có dấu hiệu muốn dẫm lên chính thầy của mình kể cả ngoài sáng lẫn trong tối. Tả Phi Phi cười khẽ một tiếng, tự phân tích. Còn cậu nữa, là học trò mới của cụ thần, với tính tình ghét ác như thù của cậu sao có thể làm như không thấy. Hơn nữa cậu với người đẹp thần hy nhà cụ thần có quan hệ rất tốt. Về tình về lý cậu đều không thể để cho Lã Tư Viễn toại nguyện mới đúng chứ. Nói đi, có phải cậu đã có kế hoạch chỉnh Lã Tư Viễn rồi không? Tả Phi Phi nhìn Lý Hạo trừng trừng, vẻ mặt, tôi biết thừa cậu rồi, phụ nữ thông minh quá không ai thèm lấy đâu. Lý Hạo gãi mũi. Có chút chột dạ rời mắt đi, cái tên này, nhìn mặt mũi cũng thanh tú ra phết, nhưng thực tế lại đầy một bụng xấu xa. Trò chuyện đôi ba câu đã đến công ty, Tả Phi Phi vừa đỗ xe vừa nói, người bị cậu để ý, chắc chắn sẽ chẳng tốt lành gì, tôi đáng sợ vậy cơ à. Lý Hạo cười khổ xuống xe, nhưng nhắc đến Lã Tư Viễn, ánh mắt cậu lại thoáng lạnh xuống, chỉ là, Lã Tư Viễn đó, kết cuộc của ông ta có thảm cỡ nào thì cũng là đúng người đúng tội. Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Mau lên, tôi dẫn cậu lên xem mẫu lọ đựng do A Kiên mới thiết kế ra hai hôm nay. Sau này sẽ dùng để đựng ngưng chân lộ. Tả Phi Phi xuống xe, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay Lý Hạo như một cánh bướm. dẫn cậu đi vào thang máy. Thang máy từ tầng ngầm thứ 3 đi thẳng lên tầng 8. Thang máy kêu, tinh, một tiếng rồi mở cửa. Lý Hạo còn chưa bước ra đã nghe thấy giọng nói khiến cậu lạnh dọc sống lưng. Ai đây? Ai đây? Em đã nói rồi mà. Lúc người ta đang thiết kế, không được tùy tiện đi đi lại lại cơ mà. Không cần nhìn, Lý Hạo cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ óng ẻo cong ngón tay thành thế lan hoa chỉ của A Kiên. Bọn chị đây, Tả Phi Phi dẫn Lý Hạo đi ra. Ôi, A Kiên vừa nghe thấy tiếng Tả Phi Phi liền lập tức ngẩng đầu. Nhìn thấy Lý Hạo đi cạnh cô thì vội vàng bỏ đồ trong tay xuống. Chạy bước nhỏ tới, giang đôi tay mảnh khảnh thét lên. Ôi, Tiểu Hạo Hạo, anh tới rồi, mau cho người ta ôm yêu một cái nào. Đứng im, Lý Hạo lập tức nhạy bén lùi về sau một bước, tránh khỏi cái ôm nồng nhiệt của A Kiên, phủi da gà trên người. A Kiên, yên nào, mau cho Lý Hạo xem hàng mẫu hay hôm nay cậu không ngủ không nghỉ thiết kế ra đi. Tả Phi Phi thích nhất bộ dạng Lý Hạo bị A Kiên làm cho giờ khóc giờ cười. Cười duyên nói, được thôi, nhắc đến sản phẩm của mình. A Kiên vốn đang mất mát vì không được ôm liền lấy lại tinh thần. Vội vàng xoay người, đi đến trước máy tính, mở một bức ảnh ra, nhìn tấm ảnh trên màn hình máy tính, vẻ mặt vốn vừa ghét vừa sợ của Lý Hạo lập tức đổi thành đầy thán phục. Chương 74, mọi thứ đã sẵn sàng, rất đẹp, Lý Hạo gật đầu khẳng định, mặc dù cậu không hiểu họa tiết thiết kế trên sản phẩm cho lắm, nhưng cậu cũng rất tin vào gu thẩm mỹ của mình. Chỉ nhìn bản thiết kế này thôi cậu đã thấy rất hợp với Ngưng Chân Lộ rồi. A Kiên, giải thích cho Lý Hạo một chút về các chi tiết thiết kế trên sản phẩm đi. Tả Phi Phi ở bên cạnh cất tiếng. Không thành vấn đề, nói đến phần mình tâm đắc nhất trong bản thiết kế. A Kiên nghiêm chỉnh trở lại, hắng giọng một cái, bê máy lên tay, chỉ bản thiết kế nói. Lần này chị Phi Phi nói rằng, từ đầu đến cuối của lọ đựng Ngưng Chân Lộ đều. Ba, phải thật cao cấp, very cao cấp. Hơn nữa em nghĩ Ngưng Chân Lộ là thuốc do trung y chúng ta điều chế ra. Cho nên về mặt lọ đựng, em liền dùng biểu tượng nổi tiếng nhất của Hoa Hạ chúng ta. Đường Tam Sắc, trong lịch sử cổ đại của Hoa Hạ, thời kỳ huy hoàng nhất chính là thời nhà Đường. Khi đó chúng ta là đất nước rất rộng lớn, được vạn nước bái phục, một thời đại phồn vinh. Điều này thể hiện rõ nhất về mặt nghệ thuật. Cho nên khi nghĩ tới khí chất quý tộc, em liền lấy sắc màu chủ đạo cho sản phẩm là sắc hệ trong Đường Tam Sắc. Thế là phù, hai, hợp nhất rồi. A Kiên nói tiếp, mà em cứ suy nghĩ mãi về Ngưng Chân Lộ. Cái tên Ngưng Chân Lộ này, ngưng mà không tán, trở lại nguyên trạng, cho nên lọ đựng phải đơn giản nhưng tinh xảo mới đúng. Vì vậy em dứt khoát thiết kế chủ đạo là hình giọt nước. Lấy màu xanh biếc là màu chính, hai màu vàng và be là phụ, tổng thể đem đến cho người dùng cảm giác tràn đầy sinh lực. Lợi hại, thật sự rất tốt, nghe ý tưởng thiết kế của A Kiên, Lý Hạo gật đầu liên tục. Xem ra A Kiên không chỉ có tài mà còn rất có tâm. Nếu không, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thì không thể. Một, nào thiết kế ra được sản phẩm vừa đẹp lại vừa có nội hàm như vậy. Không chỉ vậy thôi đâu. A Kiên nghe Lý Hạo khen ngợi xong lại càng vui vẻ nói. Mặc dù bên ngoài theo phong cách cổ xưa, nhưng ở miệng chai lại có những hoa văn nhỏ hình lỗ tai và trên phần thân sát đáy bình có đường vân. Nhỏ, đây là những họa tiết hiện đang hot trên thế giới, khiến chị em chúng ta cảm giác trong đó vừa cổ xưa vừa hiện đại. A Kiên đầy vẻ đắc ý, che miệng cười duyên nói. Tiểu Hạo, anh yên tâm, có lọ đựng này, Ngưng Chân Lộ của chúng ta tuyệt đối sẽ đắt hàng. Tiền vô như, một, nước, ha ha, cậu cực khổ rồi. Lý Hạo khẽ mỉm cười, chạm lên hồ lô tái hải đeo trên ngực. Trong lòng nghĩ, Ngưng Chân Lộ trong hồ lô này tương đương với biển Thái Bình Dương. Muốn đem Ngưng Chân Lộ bán hết, chỉ sợ là phải bán mệt nghỉ rồi. Sau khi thiết kế lọ đựng Ngưng Chân Lộ xong, rồi đợi A Kiên đem bản thiết kế chi tiết bàn bạc với xưởng sản xuất. Rất nhanh thôi sẽ được đưa vào sản xuất. Cách Tả Phi Phi làm việc giống y như tính cách của cô vậy. Đều như sấm rền gió cuốn. Điều cô không thích nhất chính là lề mề. Bất kể chuyện gì chỉ cần đánh nhịp bắt đầu. Cô, một, tuyệt đối sẽ không kéo dài chuyện đó ra. A Kiên sẽ sớm bắt tay vào thiết kế bao bì của Ngưng Chân Lộ. Tôi tin là có kết quả nhanh thôi. Tả Phi Phi quay sang nhìn Lý Hạo nói. Anh đẹp trai à, chờ đến khi chúng ta chuẩn bị mọi chuyện đâu vào đấy. Sẽ lại cần tiếp, gió xuân, của cậu. Lý Hạo vẫn không công khai cách điều chế và phương thức sản xuất Ngưng Chân Lộ. Vì thế bên Tả Phi Phi cũng chẳng biết rốt cuộc trên tay Lý Hạo bây giờ có bao nhiêu Ngưng Chân Lộ. Có thể nói, đây là điều duy nhất khiến bọn họ lo lắng nhất khi đưa Ngưng Chân Lộ ra thị trường. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết cái hồ lô Ngưng Chân Lộ mà Lý Hạo đeo trước ngực tương đương với lượng nước biển Thái Bình Dương, chắc hẳn họ chẳng cần lo lắng làm gì nữa. Yên tâm đi, chuyện về Ngưng Chân Lộ, tôi đã sớm chuẩn bị rồi. Lần đầu tiên bán ra thị trường, không cần bán nhiều, chỉ cần bán 5.000 lọ là được rồi. Lý Hạo tràn đầy lòng tin về Ngưng Chân Lộ, mỉm cười nói, đắt ra quế, ế ra củi. Nếu như một lần mà chúng ta xuất cả triệu lọ ra thị trường thì sẽ không đánh được vào tâm lý của những người phụ nữ giàu có kia. Tư tưởng lớn gặp nhau. Tả Phi Phi đồng tình đáp. Hungry Marketing, lần nào cũng đúng. Được rồi, chờ A Kiên thiết kế xong chai đựng cũng như bao bì thì báo với tôi. Có chiếc hồ lô nhỏ ở trước ngực. Lý Hạo yên tâm, bất cứ lúc nào, dù ở nơi đâu đều có thể lấy ra số lượng lớn Ngưng Chân Lộ. Nhưng để hợp lẽ, không khiến mọi người hoài nghi, mình vẫn phải mau chóng tìm một sân bãi nào đó để ngụy trang. Lý Hạo trầm mặc ngẫm nghĩ, mặc dù bây giờ cậu có rất nhiều Ngưng Chân Lộ, lúc nào cần dùng chỉ cần đổ nước trong hồ lô tái hải ra là được. Nhưng loại pháp bảo này nhất định không thể để cho người khác biết. Vì thế cần phải mau chóng tìm được một xưởng để ngụy trang bên ngoài. Cậu phải đi à? Bây giờ đi đâu? Tả Phi Phi muốn đi theo Lý Hạo, cất tiếng hỏi, đến Như Ý Lầu một chuyến. Lý Hạo quay đầu lại, khẽ mỉm cười nói, có hẹn với chị Ngọc Oanh bàn chút chuyện. Tại sao khi nhìn nụ cười của cậu, tôi lại cảm thấy dựng tóc gáy? Tả Phi Phi nghiêng đầu, nghi ngờ xem xét Lý Hạo, nói, thằng nhóc nhà cậu lại đang muốn ủ mưu ai à? Đâu có, cậu lại nghĩ nhiều rồi. Lý Hạo nhún vai một cái, bĩu môi nói, A Kiên, là chị nghĩ nhiều sao? Tả Phi Phi nghiêng đầu sang hỏi A Kiên bên cạnh. Không có, A Kiên cũng kiên quyết lắc đầu nói. Vừa nãy Tiểu Hạo cười rất, chắc chắn là có gì đó mờ ám. Cơ mà, như thế mới có ma lực hấp dẫn nha. Eo ôi, đẹp trai chết đi được. Cậu xem, đến A Kiên cũng cảm thấy cậu cười rất âm hiểm. Tả Phi Phi chẳng để ý những lời sàm xí phía sau của A Kiên. Nói, cậu nói như thế là không đúng lắm. Lý Hạo vừa đi ra ngoài vừa nói, dùng từ âm mưu thì khó nghe quá, tôi có việc cần làm, nên gọi là thay trời hành đạo. Bước ra khỏi cửa của tập đoàn Tả Thị, một chiếc Lincoln dáng dài màu đen đã đậu sẵn ở cửa đợi cậu. Lý Hạo đến gần, cửa kính chiếc xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt Đao Phong cương nghị lạnh lùng. Lý thiếu gia, mời cậu lên xe, đại tiểu thư đang đợi cậu ở Như Ý Lầu. Hả, nghe thấy vậy, Lý Hạo hơi khựng lại. Thiếu gia, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai gọi Lý Hạo như vậy. Từ sau, mình sẽ quen thôi. Hít sâu một hơi, Lý Hạo âm thầm tự nhủ với mình. Rồi sau đó, cậu mở cửa chiếc xe Lincoln, kiên định bước vào. Chương 75, lộ ra chân tướng. Đao Phong vẫn làm theo thường lệ, chỉ đưa Lý Hạo lên tầng 4 bằng thang máy rồi sau đó dừng bước. Lý Hạo bước ra thang máy, men theo cầu thang xoắn ốp lơ lửng, ảo mộng như bầu trời đầy sao, đi tới tầng 5 của Như Ý Lầu. Bên trong, Liễu Ngọc Oanh đang ngồi trên chiếc ghế sofa, mặc áo ngủ đen bằng lụa rộng thùng thình, thưởng thức từng mụn rượu vang. Thoáng thấy Lý Hạo, gương mặt lạnh lùng của chị lập tức toát ra nụ cười vui vẻ, đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy tiếp đón. Dù là rượu vang cũng nên uống vừa phải thôi nha chị. Lý Hạo ở trước mặt Liễu Ngọc Oanh cứ như biến thành con nít vậy, nở nụ cười. Ba, tỏa nắng nói, uống ít thì còn có lợi cho sức khỏe, chứ uống nhiều thì hại lắm. Ừ, yên tâm đi. Liễu Ngọc Oanh cưng chiều xoa đầu Lý Hạo, rồi sau đó cười khổ một cái, thở dài, đàn bà đến cái tuổi này, bắt đầu xuống dốc rồi, nếu như không chăm sóc bản thân, chẳng mấy chốc mà thành mẹ già bị vùi hoa dập liễu. Chị nói linh tinh gì đấy? Lý Hạo cười đùa nói, chị thi ra chỗ nào? Tiểu Hà tài lộ tiêm tiêm giác mà. Một, câu thơ trích trong bài thơ Tiểu Trì của Dương Vạn Lý. Dịch nghĩa, sen nhỏ mới nở như sừng nhọn, mồm miệng dẻo quẹo. Liễu Ngọc Oanh hờn dỗi liếc nhìn Lý Hạo, nhưng được nghe Lý Hạo nói như vậy, chị, hai, đương nhiên rất thích thú. Đây là chai Lafite 1983, em nếm thử chút xem. Hai chị em cùng ngồi xuống, Liễu Ngọc Oanh rót cho Lý Hạo một ly, rồi sau đó vuốt mái tóc dài rất quyến rũ của mình. Cất lời, Thẩm Thừa Phong đã gọi điện cho chị, chú Thẩm nói thế nào? Lý Hạo cầm ly rượu vang mà Liễu Ngọc Oanh rót ban nãy, nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt của rượu dập dờn trên đầu lưỡi khiến cậu thích thú thưởng thức. Lafite 1983 vốn không hề rẻ, hơn nữa lại là Liễu Ngọc Oanh tự mình rót rượu cho cậu. Càng làm tăng thêm giá trị cho chai rượu. Ở Minh Châu, vô số người tầng lớp thượng lưu cũng chẳng được hưởng đãi ngộ như Lý Hạo. Ông ta, một, khen ngợi em rất nhiều. Liễu Ngọc Oanh khẽ mỉm cười, mặt đầy tự hào, như thể người khác khen Lý Hạo cũng giống như đang khen chính chị vậy. Chắc chú ấy cũng nói cho chị chuyện em cuối cùng xin chú sắp xếp để đối thủ thắng chứ. Lý Hạo khẽ mỉm cười, cất tiếng, cụ thể thế nào thì ông ấy không có nói nhiều, nhưng vẫn đề cập với chị. Liễu Ngọc Oanh lại nhấp một ngụm rượu, nói tiếp, ông Thẩm là người tốt, hơn nữa trước kia ông ta mang ơn chị, cho nên em không cần phải cảm thấy ngại vì những gì ông ấy đã giúp em. Cảm ơn chị, Lý Hạo nhìn Liễu Ngọc Oanh trước mặt, thành tâm đáp, tại đại hội giao lưu hôm đó, có thể, một, nói Lã Tư Viễn đã sắp đặt ngay từ đầu, cơ bản là cắt đứt hy vọng chiến thắng của đội Trung Y. Nếu không phải Liễu Ngọc Oanh kịp thời mời Thẩm Thừa Phong thì cho dù Lý Hạo có bản lĩnh cải tử hồi sinh đi chăng nữa, sợ rằng cũng không thể xoay chuyển đại cục. Hơn nữa ông ta cũng bố trí các vòng kế tiếp, vì vậy nhất định phải sắp xếp tình huống Thẩm Thừa Phong tuyên bố đội Tây Y chiến thắng. Có thể nói, đối với Lý Hạo, Thẩm Thừa Phong chính là cơn mưa rào mùa hạ, hóa giải tình hình nguy ngập của cậu, mà những việc đó đều là vì trước kia Thẩm Thừa Phong đã nợ ân tình của Liễu Ngọc. Một, Oanh, phải biết rằng, ở Hoa Hạ, nợ tiền dễ trả, nhưng nợ ơn nghĩa thì lớn hơn trời, mà đối với người có chức vị bộ trưởng như Thẩm Thừa Phong, ơn nghĩa đó càng nặng hơn. Vậy mà để giúp Lý Hạo, Liễu Ngọc Oanh chẳng do dự dùng cái nợ nhân tình ấy. Phần tình nghĩa này, làm sao Lý Hạo không cảm động cho được? Từ nhỏ đến lớn, trừ viện trưởng cô nhi viện với Bành Đình người bạn thanh mai trúc mã ra, cậu chưa hề có cảm giác thân thương đến vậy. Vì thế, cậu rất quý trọng tình cảm này, xem ra mâu thuẫn giữa em với Lã Tư Viễn không chỉ đơn giản là Trung Tây Y cạnh tranh. Liễu Ngọc Oanh nhìn khuôn mặt đầy cảm động của Lý Hạo, xua tay một cái tỏ ý không cần phải để tâm, rồi sau đó lại nói lảng sang chuyện khác, em muốn vờn chết ông ta. Dạ, đối mặt với Liễu Ngọc Oanh, Lý Hạo không hề giấu giếm, gật đầu nói, ông ta có tội phải đền, cho dù lúc đầu Lã Tư Viễn ruồng bỏ thần dục, vì danh lợi mà quay lưng với Trung Y. Hay là ông ta trở về nước muốn đạp đổ tên tuổi thầy thần dục nhằm tạo lập tên tuổi cho mình những điều ông ta lựa chọn hay những chuyện ông ta làm kể trên cũng chỉ khiến Lý Hạo vô cùng căm ghét. Chứ tội không đáng chết. Nói thẳng ra, Lã Tư Viễn làm những việc đó chẳng qua chỉ để vét được nhiều lợi ích cho mình hơn. Chim khôn chết miếng mồi ngon. Điểm này dễ hiểu, nhưng điều khiến cho Lý Hạo căm ghét đến cùng cực chính là ông ta lại giăng kế anh hùng cứu mỹ nhân để lừa lưới cảm tình của thần hy. Dùng thủ đoạn hạ đẳng để đạt được mục đích của mình. Nếu không phải hôm đó vừa may Lý Hạo đi tới nhà ông cụ thần mới đập tan được âm mưu ấy, sợ rằng dù thần hy không thích Mai thì cũng sẽ có thiện cảm với anh ta. Ông ta cố tình sắp đặt để lừa một cô gái lương thiện đơn thuần như thần hy, thật sự không thể tha thứ. Này, bỗng nhiên Liễu Ngọc Oanh lấy ra một tập hồ sơ từ bàn bên cạnh, giơ ra trước mặt Lý Hạo rồi nói, chị nghĩ hẳn em sẽ rất hứng thú với thứ bên trong. Gì vậy? Lý Hạo có chút hiếu kỳ nhận lấy hồ sơ, vừa mới mở ra liền phát hiện bên trong là mấy tờ tài liệu với vài tấm ảnh, mà nội dung trong đó chỉ nhìn thôi đã thấy giật mình, khiến Lý Hạo biến sắc. Phần văn kiện đầu tiên trong đó chính là Lã Tư Viễn sắp sửa nhậm chức trưởng khoa ngoại kiêm phó viện trưởng Bệnh viện Tế Nhân thành phố Minh Châu. Bệnh viện Tế Nhân là bệnh viện tư lớn nhất thành phố Minh Châu. Lã Tư Viễn vừa mới trở về nước đã leo lên vị trí cao như thế này, khởi điểm cũng coi như tương đối cao, xem ra, quả nhiên nay hiệu ứng truyền thông mấy ngày đã mang lại hiệu quả. Nếu nói về phương diện y học, Lã Tư Viễn thật sự có tài, nếu như ông ta thành tâm chữa bệnh cứu người, đối với người dân Minh Chân nói riêng hay người dân Hoa Hạ nói chung đều thật là phúc đức. Nhưng đến phần văn kiện thứ hai lại khiến cho Lý Hạo vô cùng phẫn nộ. Mặc dù Lã Tư Viễn còn đang làm thủ tục bàn giao, chưa chính thức nhậm chức, nhưng nhờ có các mối quan hệ cá nhân, ông ta đã bắt đầu tiếp nhận thủ tục mua sắm của khoa ngoại bệnh viện. Mà vật tư y tế ông ta mua chủ đạo chính là số lượng lớn bông băng gạc y tế. Thật ra các bệnh viện lớn mua một lượng lớn băng gạc y tế là chuyện rất bình thường. Bởi lẽ tại bất cứ bệnh viện nào thứ này cũng tiêu hao rất nhiều. Mỗi ngày có hàng vạn băng gạc được sử dụng, mua thứ nữ căn bản không xấu. Nhưng điều khiến Lý Hạo tức giận chính là dựa vào một phần tài liệu mà Liễu Ngọc Oanh đưa cho cậu. Những băng gạc mà Lã Tư Viễn mua đều là băng gạc không đạt tiêu chuẩn y tế. tay tham tiền đáng chết này. Em còn đang điều tra cái đuôi của ông ta, không ngờ nhanh như vậy mà ông ta đã lộ ra rồi. Lý Hạo nổi giận đùng đùng đập tài liệu xuống bàn, trong ánh mắt bừng bừng lửa giận. Chi bằng em dình tiếp xem, ông ta nhập băng gạc không đạt chuẩn từ người nào tuôn vào. Liễu Ngọc Oanh đã sớm đoán được phản ứng của Lý Hạo, cười nhạt thản nhiên nói, cái này. Lý Hạo khẽ cau mày, lát sau như chợt nghĩ ra điều gì, cậu thốt lên, là nhà họ Vương. Chương 76, đến đi, đến đi, ước hẹn 98, thậm chí thông minh đến mức người khác phải khiếp sợ. Chuyện này nghĩ rất đơn giản, lý lịch trước giờ ở Minh Châu của em chẳng có gì nổi bật. Trừ giờ học, bán online trang trải cuộc sống ra, thì còn lại là yêu đương cô gái tên Tô Linh đó. Ngoại trừ cái tên Vương Doãn cướp mất người yêu ra, em chẳng có thù hằn với ai. Trong ánh mắt của Liễu Ngọc Oanh có chút lạnh lùng, chị mím môi nói, coi như em đại lượng không tính toán, thì chị cũng sẽ không để yên cho Vương gia, con trai của Vương Thiên Hào dám cướp người yêu của em trai chị. Đáng chết, người ta thường nói đàn bà hay thay, ba, đổi, mang nhiều mặt, Liễu Ngọc Oanh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa mỗi mặt của chị đều rất cực đoan, đối với chàng thanh niên đã cứu mình trong bức vẽ, chị yêu thương hết mình, 16 năm như một, giữ mình trong sạch, vĩnh viễn ở bên, đối với người em trai mới nhận như Lý Hạo, chị hết mực cưng chiều, như hổ mẹ che chở cho hổ con, bất kỳ ai gây khó dễ Lý Hạo, chị đều sẽ nhào tới xé nát bọn chúng. Mà với những người chị không thích như Vương gia, chị cũng cực kỳ vô tình, cực đoan đến mức chỉ một xung đột nhỏ không quá nghiêm trọng cũng có thể nói chuyện sinh tử. Nhưng cũng chính, hai, nhờ tính cách cực đoan như thế, hết mực tình nghĩa, hết sức thông minh, hết sức tàn nhẫn, mới có thể khiến một cô gái yếu đuối ngồi vững vị trí chủ nhân như ý lầu nhiều năm như vậy. Muốn làm gì thì cứ thẳng tay làm đi, em là em trai của Liễu Ngọc Oanh, không ai có thể đụng vào. Liễu Ngọc Oanh vung tay lên, lớp quần áo ngủ rộng thùng thình từ trên làn da sáng bóng của chị tuột xuống, để lộ ra đôi tay ngọc ngà trắng như tuyết, vẻ xinh đẹp trẻ trung khiến người đối diện khó rời mắt. Vâng, giữa hai người cũng chẳng cần nói quá nhiều lời cảm ơn. Đã là tình thân thì không cần. Một, nhiều những lễ nghĩa cầu kỳ như vậy. Sau khi trò chuyện một hồi lâu, khi trời đã dần tối, Liễu Ngọc Oanh đích thân tiễn Lý Hạo tới tận hầm để xe của Như Ý Lầu. Hướng mắt nhìn Lý Hạo được Đao Phong đưa về, Liễu Ngọc Oanh siết chặt quần áo trên người. Sau khi giao tài liệu cho Lý Hạo, chị không đề cập tới việc thay Lý Hạo giải quyết hết hội lã tư viễn với Vương gia. Bởi vì chị biết, dựa vào các mối quan hệ của mình, Lý Hạo cũng có thể giải quyết hết những chuyện này. Chuyện báo thù với trừ gian diệt ác, phải dựa vào chính năng lực của bản thân mới có cảm giác thỏa mãn. Nếu, một, chuyện gì chị cũng làm giúp Lý Hạo, sợ rằng ngược lại sẽ khiến người em trai này không thoải mái. Giống như chúng ta nhất định phải tưới nước cho cây con, nhưng nếu tưới quá nhiều, lại sẽ làm cho cây thối rễ mà chết. Yêu, cũng giống như vậy. Alo, là Tiểu Yến Tử phải không? Trên chiếc xe của Đao Phong, Lý Hạo trực tiếp gọi điện thoại cho Trác Yến Vũ. Có bằng chứng này, dĩ nhiên cậu muốn chuyển đến tiểu thư con nhà giám đốc sở cảnh sát thành phố Minh Châu ra tay. Anh Hạo, anh tìm em có chuyện gì vậy? Anh nhớ em à? Giọng nói ngọt lịm của Tiểu Yến Tử từ đầu dây bên kia truyền tới. Bên cạnh còn, một, có tiếng nhạc huyên náo, xem ra lại ra ngoài đi quẩy rồi. Rảnh không? Bây giờ em đang ở đâu? Anh muốn gặp em. Lý Hạo mỉm cười với người ở đầu dây bên kia. Được nha, ok nha, em đang ở quán bar không? Hát đường 1998, vừa nghe thấy Lý Hạo muốn tìm mình, Trác Yến Vũ ở đầu dây bên kia nhất thời mừng rỡ, vui vẻ báo địa điểm của mình. Ok, Lý Hạo cúp điện thoại, rồi sau đó nói với Đao Phong đang cầm lái phía trước. Anh Đao Phong, em không về trường học, phiền anh đưa em đến 1998 một chút. Nghe lời Lý Hạo, Đao Phong vốn dĩ định đi thẳng liền bẻ lái, quẹo phải, tuy không nói ra lời nhưng trong ánh mắt Đao Phong ánh lên vẻ thắc mắc. Em đi gặp một người bạn, có chút chuyện ý mà, Lý Hạo giải thích qua loa. Cậu cũng biết Đao Phong không phải loại người thích quản chuyện của người khác. Chắc là khi về phải báo lại cho Liễu Ngọc Oanh, cho nên anh ta mới cần biết hành tung của cậu. Lý Hạo cũng không ghét bỏ gì việc đó. Cậu đâu phải cậu em trai ngỗ ngược, ắt hiểu được Liễu Ngọc Oanh quan tâm mình nên mới làm như vậy. 1998 không phải ám chỉ thời gian niên đại gì cả, mà là tên một con đường toàn quán bar vô cùng nổi tiếng ở Minh Châu. Mặc dù so với Như Ý Lầu thì chẳng khác gì so sánh nhà lá với lâu đài. nhưng cũng là nơi dành cho hội con nhà giàu trai xinh gái đẹp thỏa thích vung tiền. Người bình thường không vào đây chơi nổi, mặc dù người qua lại nơi này cũng không giàu thì sang. Nhưng Lincoln vẫn luôn là xe sang cực kỳ bắt mắt, vì thế khi Lý Hạo vừa bước xuống xe, những thanh niên trẻ tuổi hai bên đường lập tức kinh ngạc nhìn cậu. Có cả nghi ngờ, có cả sự vô cùng ngạc nhiên, và tất nhiên có cả ánh mắt ngưỡng mộ cậu. Đi vào đường 1998, Lý Hạo tìm thấy quán bar không? Hát mà chắc Yến Vũ nói trong điện thoại, cậu lại lấy điện thoại gọi lại cho cô. Alo, anh đến rồi, em đi ra ngoài chút đi. Lý Hạo nói khi cuộc gọi được kết nối. Được rồi anh Hạo, em ra đây. Chắc Yến Vũ cúp điện thoại. Chẳng bao lâu, hình bóng một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp liền xuất hiện trong tầm mắt Lý Hạo. Hôm nay chắc Yến Vũ đeo thắt lưng trắng, mặc áo hai dây, trông vô cùng phóng khoáng, mát mẻ, phía dưới mặc váy ngắn bó sát, tôn lên đường cong hoàn mỹ cùng đôi chân dài miên man. Trông vô cùng quyến rũ, say đắm lòng người. Thấy Lý Hạo, cô vội vàng chạy về phía cậu, nhưng miệng cô có chút xịu xuống, dường như có điều gì không vui. Thế nào, ai chọc giận tiểu yến tử của chúng ta vậy? Lý Hạo khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu tiểu yến tử, mở miệng hỏi, vừa nãy trong quán có mấy thằng nhìn em chằm chằm, phiền chết đi được. Chắc Yến Vũ bĩu môi, tức giận nói, rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lý Hạo, cất tiếng hỏi, anh Hạo, muộn thế này anh còn gọi cho em là có chuyện gì? Anh không có chuyện thì không được gọi cho em à? Lý Hạo mỉm cười nói, hả? Đàn ông con trai muộn thế này còn hẹn Bạch Phú Mỹ. Một, như em, chẳng lẽ anh định tán tỉnh em à? Một, Bạch Phú Mỹ, người đẹp da rẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt, đôi mắt to tròn của Trác Yến Vũ ánh lên chút tinh nghịch. Cố tỏ ra vẻ kinh ngạc, vui mừng che miệng nói. Được đấy, anh Hạo, tối nay người ta là người của anh. Danh con này, Lý Hạo bị tiểu yến tử trêu cho giờ khóc giờ cười. Cậu đưa tài liệu trong tay cho Trác Yến Vũ, nói, anh đang nắm giữ trong tay những bằng chứng cần thiết để điều tra một chuyện long trời lở đất. Anh muốn làm rõ chân tướng chuyện đó. Không thành vấn đề, Trác Yến Vũ lật qua hồ sơ, sau đó bỏ lại vào túi tài liệu, gật đầu nói, con gái của cục trưởng cục giám sát chất lượng kỹ thuật là bạn học của em. Chỉ cần em nói với bạn ấy một tiếng là có thể phái người đi điều tra ngay. Cảm ơn em nhiều nhé. Lý Hạo thấy Trác Yến Vũ lập tức đồng ý liền thở phào nhẹ nhõm. Giúp anh cũng được thôi, nhưng trước mắt, anh phải giúp em một chuyện đã. Trác Yến Vũ cất văn kiện xong liền ngẩng đầu lên, nhìn Lý Hạo bằng ánh mắt mong ngóng. Được, chuyện gì? Lý Hạo hơi sững lại, chợt sảng khoái gật đầu một cái. Bên trong quán có thằng người yêu cũ ngu ngốc của em. Vừa nãy nó dẫn con đũi mà nó mới cua được đến trước mặt em dàn mặt. Lại còn trêu ngươi đủ thứ nữa. Làm em không sao nuốt nổi cục tức này. Trác Yến Vũ vừa sờ chiếc răng nanh nhỏ vừa nói. Anh Hạo, anh đi vào giả làm bạn trai em một chút. Giúp em dàn mặt hai người kia. Có được không? Thế thôi à? Lý Hạo còn tưởng là chuyện gì khó khăn lắm. Nghe Trác Yến Vũ nói như vậy, cậu lập tức hiểu ra gật đầu nói. Vậy ôm anh đi. Chương 77, chừng cái gì mà chừng? Mau xin lỗi đi. Rất nhiều nam nữ ăn mặc sành điệu thỏa sức lắc lư phiêu theo điệu nhạc. Ánh đèn lờ mờ bao trùm mọi xó xỉnh, một cảnh tượng quẩy hết mình bày ra trước mắt. Rượu cồn, từ trước đến nay luôn là bài thuốc hay có một không hai khiến con người ta thả hồn theo dục vọng. Hơn nữa lại có bóng tối mờ ảo kia che chở, có phát sinh chuyện gì xấu hổ cũng chẳng có gì là lạ. Mặc dù Lý Hạo và Trác Yến Vũ không phải là khách quen của hộp đêm, nhưng nam thanh nữ tú đi đến đâu thì là tâm điểm chỗ đó. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi từ lúc bọn họ vào cửa đến khi đi tới cầu thang tầng 2 cũng đã đếm. 3. Không biết bao nhiêu người thì thầm to nhỏ về họ. Người yêu cũ của em làm gì? Bởi vì âm nhạc ồn quá, nên Trác Yến Vũ không nghe được câu hỏi của Lý Hạo lúc đó. Cô liền hơi nghiêng đầu một chút, vừa hay đôi môi Lý Hạo chạm phải một bên tay bóng loáng của cô. Anh ta là một thằng dở hơi, nhà buôn bán nhỏ, cả ngày làm bộ làm tịch, chả được cái nết gì. Nhắc tới người này, mặt mày Trác Yến Vũ lộ vẻ chán chường. Có thể tưởng tượng, ban đầu lúc hai người chia tay, chắc chắn ra đi trong bất đồng. Đi tới bàn rượu trên tầng 2, Trác Yến Vũ với Lý Hạo vừa mới tới gần thì một cô gái đứng dậy đón tiếp. Hai, cười duyên nói, Trác đại tiểu thư, cậu bảo đi ra ngoài một lát mà đi lâu thế. Cậu không biết rồi, Trần Thiếu vừa gọi cho bọn tôi một chai rượu ngon. Cậu mà quay về muộn chút nữa là bọn tôi uống sạch rồi. À, tôi còn tưởng rằng cậu không đợi tiếp nữa nên tìm lý do chuồn mất tiêu. Một tên trẻ tuổi ngồi trên ghế, ôm một cô gái trong tay, nói giọng quái gở, đi ra ngoài đón bạn trai tôi. Anh ấy không đến những nơi như thế này, cho nên tìm đường tốn chút thời gian. Chắc Yến Vũ chẳng thèm nhìn anh ta, mà mỉm cười vui vẻ với Lý Hạo, đồng thời kéo Lý Hạo ra giới thiệu với mọi người. Lời vừa nói ra, đám người trên, một, bàn đều như bất động trong giây lát, mọi người đều ngừng việc riêng lại, rối rít ngẩng đầu quan sát Lý Hạo. Theo lời Chắc Yến Vũ, đám người ở đây hôm nay đều là công tử tiểu thư nhà giàu hạng 2, hạng 3 ở Minh Châu. Dù thân phận không thể so sánh được với Tả Phi Phi hay mấy cô em Lolita của cô. Chẳng qua hôm nay tổ chức buổi tụ họp này là để gặp lại những bạn học thân thiết thời trung học của cô, cho nên cô mới ghé qua mà thôi. Lý Hạo vừa đến cũng đã nhận ra, đúng như những lời Tiểu Yến Tử nói, những người này mặc dù gia đình cũng thuộc dạng giàu có, nhưng độ thượng lưu không thể sánh. Một, bằng Tả Phi Phi hay Hoa Phi Tạc, điểm này nhìn từ quần áo mặc bên ngoài cũng có thể nhận ra được. Chị em Tả Phi Phi toàn mặc hàng hiệu, chơi toàn đồ xa xỉ, những thứ trên người bọn họ đều dựa vào khí chất của bản thân mà phối đồ cho phù hợp. Nói thẳng ra, những thứ xa xỉ kia được bọn họ mặc lên người chính là vinh dự của chúng. Thứ mà người khác chú ý tới đầu tiên khi gặp họ chính là bản thân họ. Còn mấy đồ xa xỉ kia chẳng qua là thêu hoa trên gấm mà thôi. Mà mấy người ở đây, tuy trên người cũng chỉ mặc những đồ mà người bình thường không mua nổi, nhưng lại không tính là nhãn hiệu cao. Một, cấp nổi tiếng, thế nhưng cảm giác mà mấy đồ hiệu ấy đem lại chỉ là sự khoe khoang quá lố. Đồ hiệu xa xỉ lấn át chính bản thân người mặc, ngược lại biến người mặc thành nô lệ của nhãn hiệu, đảo ngược đầu đuôi, ví dụ như cậu con trai ban nãy nói những lời chua chát với Chắc Yến Vũ chính là ví dụ tiêu biểu. Thì ra là bạn trai Chắc đại tiểu thư. Sau khi trải qua phút giây ban đầu đầy ngạc nhiên, cô gái ban nãy ra đón bọn họ để ý Lý Hạo mấy lần. Cười duyên nói, con mắt nhìn người của Yến Vũ thật khác biệt, mà anh đẹp trai đây tên gì vậy? Lý Hạo khẽ mỉm cười, trước sự chú ý của tất cả mọi người cậu vẫn ung dung. Không hề vội vã, đua, trở thành tâm điểm chú ý trước 10.000 người trong đại hội giao lưu cậu cũng từng trải qua rồi. Bây giờ chỉ có mấy người nhìn chằm chằm một chút thì nhằm nhò gì? Chỉ là một vai diễn đơn giản, thích thì cậu cho nhìn chán luôn. Cho dù có nhìn nhiều cỡ nào thì bọn họ cũng không biến thành người đẹp trai như cậu được. Nào, nếu đã là bạn trai của Yến Vũ thì cũng là bạn của chúng ta. Mau ngồi xuống đi, cô bé kia cười tươi, nhiệt tình kéo Lý Hạo cùng Chắc Yến Vũ vào ngồi. Bây giờ chẳng cần Chắc Yến Vũ giới thiệu, Lý Hạo cũng biết, người trẻ tuổi họ Trần ban nãy nhất định là bạn trai cũ của cô. Bởi vì từ lúc cậu ta được Chắc Yến Vũ giới thiệu, người này không hề rời mắt khỏi Lý Hạo. Chẳng qua Lý Hạo vờ như không thấy, vẫn ôm Chắc Yến Vũ như cũ, thân mật trò chuyện với cô. Nhìn đi, cảm thấy bản thân bỏ Chắc Yến Vũ như vậy, hối hận rồi chứ, tức chứ, cho mày tức chết. Nào, Lý Hạo đúng không, em mời anh một ly. Một lát sau, tên họ Trần này bỗng nhiên buông cô gái đang ôm trong lòng ra. Nâng ly đứng lên nói, tới rồi. Lý Hạo và Chắc Yến Vũ nhìn nhau một cái, biết ngay tên người yêu cũ này không nhịn được nên làm khó dễ. Lý Hạo chậm rãi lịch thiệp đứng dậy, cũng cầm ly rượu lên, như thể không biết cậu ta là người yêu cũ của Chắc Yến Vũ vậy. Người anh em này trông lạ quá, lẽ nào Chắc Yến Vũ lại ôm một tên mặt trắng à? Tên họ Trần cũng chẳng cụng ly với Lý Hạo, cười lạnh nói, nhắc mới nhớ, anh còn phải gọi tôi là tiền bối đấy, dẫu sao tôi cũng là tình đầu của Chắc Yến Vũ. Ha ha ha, quả nhiên, tên này vừa mở miệng đã khiến Lý Hạo thấy chối tai. Đầu tiên là nói cậu bám váy Chắc Yến Vũ, sau đó lại nói bóng gió về mối quan hệ với Chắc Yến Vũ lúc trước. Chẳng qua Lý Hạo không thèm chấp hắn thôi, nếu là người bình thường, chắc chắn đã sớm tức điên. Lý Hạo lẽ nào là người bình thường sao? Đương nhiên không rồi, ha ha, vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi. Lý Hạo khẽ mỉm cười nói, Trần thiếu thật có mắt nhìn, vừa nhìn đã nhận ra tôi trắng và đẹp trai hơn cậu. Thật là tự mình biết mình, bội phục, bội phục. Chỉ một câu nói mà chặt chém được Trần Thiếu. Cái mẹ gì? Chẳng lẽ chữ mặt trắng này lại mang nghĩa tốt à? Tao nói mày là tên mặt trắng. Ý là nói mày trắng và đẹp trai hơn tao hả? Sau đó, còn không cho tên họ Trần kia kịp phản ứng. Lý Hạo nói tiếp. Ban đầu Trần Thiếu cũng theo đuổi Tiểu Yến Tử à? Ha ha, cậu cũng coi như có mắt nhìn người đó. Nhưng mà Tiểu Yến Tử còn thông minh hơn cậu một bậc. May mà cô ấy đá cậu kịp. Nếu không lúc cậu gặp tôi, sao có thể đứng chung một chỗ với tôi được chứ? Anh, Trần Thiếu không uống mấy, nhưng giờ cũng đã mặt đỏ tía tai. Quá đáng, thật sự quá đáng lắm luôn. Cái gì mà may mà đá cậu ta ra kịp? Lại có người bắt nạt người khác như vậy sao? Lý Hào, anh cứ cố gắng mà thưởng thức đi. Đây là rượu vang được sản xuất ở vùng Bordeaux nổi tiếng của Pháp đấy. Vừa nãy nói móc không thành, Trần Thiếu lại đổi cách khác giễu cợt Lý Hào. Hua hua ly rượu trong tay nói, có thể anh không biết, chưa giá một chai có thể tới mấy ngàn tệ đấy. Tên kia vừa dứt lời, còn đầy mấy giây sau, một dòng rượu đỏ vụt đến trước mặt. Lý Hạo hát trực tiếp cả cốc rượu làm ướt lạnh cả mặt cậu ta. Cái loại rượu rác rưởi như vậy cũng muốn tôi uống. Lý Hạo bĩu môi khinh rẻ hát hết cốc rượu, nhưng dường như thứ bị coi thường lại không phải cốc rượu kia mà chính là Trần Thiếu. Nói tiếp, cậu quả thực vũ nhục tôi quá. Mày, Trần Thiếu hoàn toàn nói không ra lời. Từng giọt rượu lạnh chảy dọc xuống cằm cậu ta. Cậu trừng mắt nhìn Lý Hạo, cảm giác như hai mắt sắp rơi hẳn ra ngoài. Trừng cái gì mà trừng? Nhìn vẻ mặt tức giận ra mặt của Trần Thiếu, Lý Hạo ngang ngược hất cằm, chỉ vào mặt hắn, mau xin lỗi đi, hôm nay tôi không phải lấy le hay gì, vì tôi biết chỉ cần qua một mùa lễ tình nhân là các cậu lại nghèo như tôi ngay. Nhưng, đến con gái vừa có học thức vừa kiếm được tiền nó còn biết điều. Không sai, tôi đang nói cậu đấy, nhìn người khác làm gì, đang nói cậu đó, chương 78, thánh lầy lội, chắc Yến Vũ, thứ rượu vang rác rưởi. Đấy còn là Trần gia nhà họ gần đây cập bến tàu sang quý tước nhà họ Hoa của Minh Châu. Tâm trạng ông già cậu ta tốt nên cho thêm chút tiền tiêu vặt. Cậu ta mới dám mua rượu đấy. Loại này cũng là loại rượu vang rác rưởi. Chỗ rượu Lý Hạo tát vào mặt cậu ta. Một chút thế cũng đáng mấy trăm tệ đấy. Không thể bắt nạt người khác như thế được. Bảo cậu nói xin lỗi. Không hiểu tiếng Hoa hả à? Lý Hạo nhìn Trần Thiếu. Nhìn hốc mắt đỏ lên. Khóe miệng trùng xuống tựa như có thể bật khóc bất cứ lúc nào của cậu ta. Lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Nhìn xem Lý Hạo, lương thiện, biết bao nhiêu, vẫn còn nhắc. Ba, người ta đừng có khóc, cũng đừng chậm trễ nói lời xin lỗi. A, rốt cuộc Trần Thiếu cũng sụp đổ. Từ bé đến giờ cậu ta cũng chưa bao giờ chịu uất ức như vậy. Phòng tuyến tâm lý hoàn toàn bị Lý Hạo nghiền nát. Cậu òa lên khóc, chẳng còn quan tâm mặt mũi thể diện gì nữa. Hai tay ôm mặt hệt như đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo trên tay. Khóc, rồi à, Lý Hạo có chút kinh ngạc nhìn Trác Yến Vũ bên cạnh. Không thể tin được, hỏi cô, có thể cậu ta cảm thấy làm nhục anh như vậy là không đúng. Cho nên khóc tự trách mình đó. Cô chớp đôi mắt to tròn, nhìn Trần Thiếu đầy ý giễu cợt. Wow, quả nhiên đúng như lúc trước anh. Hai, nói, cậu ta đúng là biết mình biết người. Lý Hạo gật đầu một cái bằng vẻ mặt thật thà. Như thể tin tưởng những lời Trác Yến Vũ mới vừa giải thích. Trần Thiếu tức đến phát khóc liền bỏ đi. Những người còn lại đều phải dè chừng quan sát Lý Hạo. Không một ai dám khiêu khích cậu. Đến người mù cũng có thể nhận ra. Bạn trai mới mà Trác Yến Vũ tìm được không phải là người dễ gì mà đụng vào. Nhưng Lý Hạo cảm thấy mình thật sự chẳng có ức hiếp. Bắt nạt gì tên họ Trần kia. Tả Phi Phi đi chơi mời họ uống thứ gì. Uống chai La Romane Conti có giá hơn triệu tệ. Còn Liễu Ngọc Oanh mời cậu uống rượu gì? Cũng là chai Lafite 19.821. Thượng hạng, cả hai đều là những chai rượu được sản xuất từ vùng Bordeaux. Nhưng tên họ Trần này lại cho Lý Hạo uống một chai chỉ có giá vài ngàn. Đây không phải là rác rưởi thì là cái gì? Không phải làm nhục cậu thì là cái gì? Thế mà Trần Thiếu Gia còn cầm loại rượu này ra oai trước mặt Lý Hạo. Nếu không bắt hắn xin lỗi, cậu cảm thấy có lỗi với chính mình. Thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông? Trần Thiếu chính là ví dụ hay nhất, nơi này cũng chẳng có rượu ngon, hơn nữa còn rất ồn ào, chi bằng chúng ta đi trước đi. Sau khi ngồi với Trác Yến Vũ một lúc, Lý Hạo ghé tai cô, nhẹ giọng nói, ừ, ok, Trác Yến Vũ, một, khéo léo gật đầu một cái, điệu bộ đáng yêu như chú gà con, cầm túi sách, khoác tay Lý Hạo đứng dậy, ờ thì, đêm xuân ngắn chẳng tày gang, anh Hạo muốn về sớm nghỉ ngơi, tớ xin phép về trước với anh ấy nhé. Trác Yến Vũ đúng kiểu thiếu nữ e ấp, ngượng ngùng mỉm cười hạnh phúc, vẫy vẫy tay tạm biệt mọi người. Cảm giác cô như lớn hơn khi sánh bước bên cạnh Lý Hạo vậy. Thấy hai người kia đi rồi, tự nhiên cả bọn còn lại đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả câu giữ khách lại bọn họ cũng không dám nói. Chỉ sợ nhỡ Lý Hạo với Trác Yến Vũ đổi ý ở lại thật. Vì thế ai cũng đều đứng dậy. Một, cười ngại ngùng tiễn khách đi thong thả. Lúc ra khỏi ba. Lý Hạo còn liếc mắt thấy Trần Thiếu đang ngồi trong góc quán uống rượu giải sầu. Còn đang định qua đó bảo cậu ta không cần nói lời xin lỗi nữa vì mình đã tha thứ cho cậu ta rồi. Ai ngờ mới liếc mắt nhìn cậu ta thôi, Trần Thiếu đã hệt như con thỏ bị dọa sợ, nhanh chân chạy vọt vào nhà vệ sinh, nhốt mình ở trong đó. Xem ra tối nay cũng đủ để lại trong Trần Thiếu một ấn tượng khắc sâu rồi. Ha ha ha ha, đã quá đi, em buồn cười chết mất. Nhìn dáng vẻ chật vật của Trần Thiếu, chắc Yến Vũ vừa bước ra khỏi quán bar liền cười phá lên không chút kiêng dè. Cô lắc lắc tay Lý Hạo, cười híp mắt nói, anh Hạo, hôm nay anh đỉnh thật đấy, coi như đã giúp em xả được cục tức trong lòng. Em hài lòng là được. Lý Hạo mỉm cười, khẽ vỗ cánh tay mềm mại như tơ của Trác Yến Vũ. Nói, kịch cũng diễn xong rồi, em mà cứ dính lấy anh như thế này, lát nữa anh mà không giữ được mình, em đừng nói anh lợi dụng em đấy. Hừ, ai sợ người đó là chó con. Trác Yến Vũ chun mũi đáng yêu, người càng sát chặt Lý Hạo hơn, ôm gánh tay cậu rồi nói, không phải người ta vừa mới nói, tối nay em là của anh sao? Đừng đừng đừng, anh Hạo của em giờ sức miễn dịch với người đẹp yếu lắm. Em đừng chọc anh nữa. Lý Hạo phát hiện mình càng ngày càng không phải là đối thủ của cô bé này. Cũng không biết có phải do Tả Phi Phi làm hư hay không. Trác Yến Vũ càng lúc càng biết đùa. Đã thế hết lần này đến lần khác cứ phải chọc một chính nhân quân tử như cậu. Hai, hiền quá cũng là một cái tội mà. Anh Hạo, anh nghĩ xem, em cũng không thể dùng xong là vứt anh ngay đi được. Nếu không thì anh giống với cái đó rồi không? Trác Yến Vũ vẫn kéo cánh tay Lý Hạo như cũ, cười đùa nói, giống cái gì? Lý Hạo có chút tò mò nhìn Trác Yến Vũ, thắc mắc hỏi, băng vệ sinh đó. Trác Yến Vũ nhón chân ghé sát vào tai Lý Hạo, nhẹ nhàng nói xong, cô liền cười thành tràng rồi chạy về phía trước. Á, mình bị trâu rồi, lại bị trâu lần nữa rồi. Nhìn Trác Yến Vũ đang chạy trốn đằng trước, Lý Hạo vẫn còn đứng ngây người ra đấy. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chốc lát sau, cậu lập tức, Angry Bird, co cẳng đuổi theo, con bé lầy lội kia, đứng lại cho anh, hôm nay bổn thiếu gia phải thay trời hành đạo. Ha ha ha, tới đi, Trác Yến Vũ chạy đằng trước liền quay đầu nhìn Lý Hạo rồi làm mặt quỷ với cậu. Cười nói, anh đuổi em xem, nếu anh đuổi kịp em sẽ là của anh, lêu lêu lêu, trong bóng đêm, hai cái bóng một trước một sau chạy không biết mệt. Tiếng cười như chuông bạc, tựa như ánh sáng chiếu rọi bầu trời đêm trên đường 1998. Sáng sớm hôm sau, bệnh viện tư lớn nhất Minh Châu Bệnh viện Tế Nhân mở ra cuộc họp báo trọng thể. Tuyên bố Lã Tư Viễn đảm nhiệm vị trí tân trưởng khoa ngoại kiêm phó viện trưởng Bệnh viện Tế Nhân. Gần đây, tâm trạng Lã Tư Viễn rất tốt, nhờ hiệu ứng truyền thông những ngày qua, lại thêm việc ông ta chịu chi tiền đi các sếp nên rốt cuộc hôm nay, ông ta đã có thể ngồi lên vị trí hàng mong muốn. Mà điều khiến ông ta vui vẻ hơn chính là từ nay về sau, ông ta cũng không cần phải giao thiệp với tên tiểu sư đệ Lý Hạo vốn luôn khiến ông ta phải đau đầu. Đối phó nữa, ông ta làm tây y của ông ta, Lý Hạo đi nghiên cứu trung y của cậu ta, ông ta kiếm tiền của ông ta, Lý Hạo đi phục hưng trung y gì đó. Từ nay ông ta sẽ chẳng cần bận tâm xem Lý Hạo giở trò gì nữa. Sau khi về nước, để đút lót quan hệ các bên, Lã Tư Viễn đã dùng gần hết số tiền tiết kiệm được những năm qua. Tuy nhiên ông ta vẫn còn thiếu, bởi vậy vẫn phải vay không ít tiền với lãi suất cao. Nhưng những thứ đó thì đáng gì chứ? Lã Tư Viễn tin rằng, chưa đầy một năm, ông ta có thể kiếm lại toàn bộ số tiền đầu tư ban đầu. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đương nhiên trước hết phải chịu chi mới có thể có được thứ mình muốn. Thế nhưng, ngay khi Lã Tư Viễn còn đang ngồi trong phòng làm việc mới rất sáng sủa đó và tha hồ tưởng tượng những điều tốt đẹp, thì ai đó từ bên ngoài mở cửa phòng làm việc của ông ta. Ai vậy, trước khi vào phải gõ cửa cũng không biết à? Lã Tư Viễn nhíu mày, nổi giận đùng đùng nạt nộ. Thế nhưng người này mặt toát mồ hôi, vẻ mặt hốt hoảng, nhìn Lã Tư Viễn lắp bắp nói. Viện trưởng Lã, không hay rồi, người của Cục Giám sát Chất lượng Kỹ thuật tới tìm ngài rồi. Người kia vừa dứt lời, sắc mặt Lã Tư Viễn nháy mắt thay đổi 180 độ. Chương 79. Chuyện to hay chuyện nhỏ đều phải bắt được hết. Người bên Cục Giám sát Chất lượng Kỹ thuật đến rồi à? Sao hôm nay họ lại qua đây? Lã Tư Viễn hoàn toàn luống cuống, lúc đứng dậy vạt áo ông ta lật đổ cả ly trà trên bàn. Sáng nay ông ta vừa mới nhậm chức, chỉ mới vừa ngồi vào phòng làm việc của phó viện trưởng này thôi. Sao, ba, người bên Cục Giám sát Chất lượng Kỹ thuật lại đến vào ngay lúc này chứ? Lẽ nào bọn họ đều cầm tinh con chó hết hả? sao mũi lại thính thế chứ? Người của cục đến điều tra cái gì? Tục ngữ nói, cây ngay không sợ chết đứng, nhưng Lã Tư Viễn làm việc cũng chẳng ngay thẳng gì cho nên bây. Hai, giờ ông ta rất sợ, vô cùng hoảng sợ, trước lời vặn hỏi của Lã Tư Viễn, người thông báo liền lắc đầu đáp, tôi cũng không biết nữa, chỉ là người của cục giám sát chất lượng kỹ thuật vừa bước vào bệnh viện là tôi đã nhanh chóng lên. Đây báo cho ngài rồi, đi, đi xem, Lã Tư Viễn, một, phất tay rồi đi ngay ra ngoài. Bây giờ ông ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho đây chỉ là một đợt thẩm tra theo thông lệ của cục giám sát, cầu cho việc ông ta tự nhập về một lô băng gạc không đạt chuẩn sẽ không bị người ta tra ra. Lúc Lã Tư Viễn cùng với nhân, một, viên thông báo xuống đến lầu dưới thì phát hiện không khí ở đại sảnh vô cùng náo nhiệt. Giám đốc bệnh viện Tế Nhân đang đón tiếp một nhóm đông phóng viên. Nhà báo cùng nhân viên của cục giám sát đằng sau vẫn chưa rời đi. Nói là muốn họ thuận tiện giúp bệnh viện viết bài rằng tất. Một, cả thuốc và dụng cụ, máy móc chữa bệnh đều đảm bảo chất lượng, để người bệnh an tâm, để nhân dân thành phố Minh Châu an tâm. Nhìn thấy Lã Tư Viễn, giám đốc Châu Văn Lâm nhiệt tình bước qua nói, viện trưởng Lã, nào, vừa hay ông đã đến đây rồi thì chi bằng cứ cùng chúng tôi đi một chuyến. Đưa các bạn bè phóng viên nhà báo cùng đi tham thú. Chứng kiến sự trung thực trong chất lượng dịch vụ của bệnh viện Tế Nhân chúng ta. Ha ha, được, được. Lã Tư Viễn miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười, ông ta không thể không đồng ý, đành phải gật đầu. Châu Văn Lâm nghĩ, hiện nay Lã Tư Viễn đang là con cưng của đám truyền thông bên mảng y học. Khoảng thời gian này vẫn luôn hoạt động mạnh trong các cuộc phỏng vấn y học và các hoạt động truyền thông hỗn tạp, nếu có Lã Tư Viễn đi cùng, nhân đó còn có thể mượn độ nổi tiếng của ông ta trong thời gian này để giúp cho sức ảnh hưởng của bản thân trong bệnh viện Tế Nhân tăng lên một bậc. Lã Tư Viễn lại đang có nỗi khổ trong lòng không thể nói ra. Lúc này ông ta không hề muốn lộ mặt trước đoàn người này chút nào. Nhưng đã bị giám đốc bệnh viện gọi lại rồi thì cũng không thể từ chối. Nếu không chẳng phải sẽ lộ ra là mình có tật giật mình. Nào nào, dưới sự vây quanh của đám phóng viên nhà báo, Lã Tư Viễn cùng với nhân viên của cục giám sát ở đằng sau. Đi đến phòng bệnh trước để thăm hỏi kiểm tra về các thiết bị, dụng cụ chữa bệnh, xem có đạt tiêu chuẩn. Có được kiểm tra đúng hạn không? Lã Tư Viễn và Châu Văn Lâm theo sau, giới thiệu người phụ trách của từng bộ phận liên quan với nhân viên cục giám sát. Trước mặt, mọi thứ đều được tiến hành rất thuận lợi, người của cục giám sát không hề phát hiện ra vấn đề gì bất thường. Tất cả dường như đều được tiến hành kiểm tra trật tự theo thông lệ như thường. Trái tim đang treo lơ lửng của Lã Tư Viễn cũng dần an ổn trở lại. Ông ta bắt đầu trấn an bản thân, lần này người của cục giám sát đến. Có thể chỉ là sắp xếp đặc biệt của Châu Văn Lâm. Chỉ là muốn mượn danh tiếng của buổi họp báo nhậm chức sáng nay của mình để thổi phồng danh tiếng cho bệnh viện mà thôi. Châu Văn Lâm đứng kế bên cười tươi rói. Chỉ mong các phóng viên chụp nhiều hình hơn. Bộ phận này cũng khá ổn rồi. Sau khi đã kiểm tra xong, nhân viên của cục giám sát quay người đi đến trước mặt Châu Văn Lâm và Lã Tư Viễn báo lại. Ha ha, được, vất vả rồi. Các đồng chí chấp hành nhiệm vụ vất vả rồi. Châu Văn Lâm đã mở được bệnh viện tư thì các đường dây móc nối quan hệ với người của cục giám sát cũng không thể ít được. Những chuyện như thế này cũng đã rất quen thuộc rồi. Ông bước qua thân thiết bắt tay người phụ trách đợt thẩm tra lần này. Cười nói, bây giờ đã quá giờ ăn trưa rồi. Thế này vậy, đợi lát nữa đến chiều. Tôi làm chủ, mời mọi người uống trà chiều. Sau đó, buổi tối, chúng ta lại có sắp xếp khác. Các vị thấy thế nào? Giám đốc Châu đừng khách sáo. Tuy nhiên, người phụ trách này lại không vội cười đáp ngay, sau khi bắt tay với Châu Văn Lâm liền rút tay về. Lạnh nhạt nói, có điều lúc đến đây hôm nay cấp trên đã bàn giao. Việc thẩm tra sát hạch nhất định phải tỉ mỉ kỹ lưỡng. Lớn nhỏ gì đều phải kiểm tra hết, cho nên e rằng sau khi kiểm tra những chuyện lớn như thiết bị dụng cụ trị liệu rồi. Chúng tôi vẫn phải kiểm tra những vật dụng nhỏ nhặt thường ngày. Ấy, Châu Văn Lâm thoáng sững lại. Vẻ mặt hơi lúng túng nhưng đã lập tức tìm về nụ cười tươi rói. Đây là chuyện nên làm. Trong ngành y chúng ta chẳng có vấn đề gì là nhỏ cả. Vấn đề lớn như dụng cụ thiết bị công nghệ cao, vấn đề nhỏ đến cả thanh dao phẫu thuật hay mảnh gạc đều liên quan đến tính mạng bệnh nhân. Gạc, trong lòng Lã Tư Viễn bỗng vang lên tiếng lộp bộp. Mặt mày biến sắc, tình cảnh này khiến trái tim vừa mới bình ổn của ông ta lại vọt lên cổ họng lần nữa. Những nhân viên đến lần này hoàn toàn không giống với những kẻ bất tài chỉ đến kiểm tra theo hình. Thức rồi kiếm chắc chút đỉnh, xem ra bọn họ thật sự muốn chơi thật rồi. Giám đốc Châu quả nhiên là người hiểu chuyện, Nhân viên phụ trách thoáng khựng lại rồi gật đầu nói, vậy chúng tôi bắt đầu đây. Được, được, Châu Văn Lâm bỗng có dự cảm không tốt, có vẻ những nhân viên đến kiểm tra hôm nay có mục đích bất thiện. Nhưng ông ta cũng không hoảng loạn lắm, thường ngày Châu Văn Lâm cũng xem như là ngay thẳng, tuy leo được đến vị trí này không thể chưa nhúng tay vào những chuyện đen tối. Nhưng trên phương diện kinh doanh bệnh viện, ông ta vẫn luôn bắt buộc cấp dưới phải đảm bảo chất lượng. Theo lời của chính Châu Văn Lâm, kiếm tiền của người dân không làm ông ta cảm thấy trái với lương tâm. Nhưng nếu đã kiếm tiền của người dân rồi mà lại không chịu trách nhiệm với tính mạng của họ thì tối sẽ ngủ không ngon, vì vậy ông ta không sợ bị kiểm tra. Tuy ông ta không sợ, nhưng Lã Tư Viễn sợ. Ngay vào lúc Châu Văn Lâm đưa nhân viên kiểm tra đến nhà kho, Lã Tư Viễn lặng lẽ lùi về bên cạnh, kéo người phụ trách hậu cần của khoa ngoại, cũng là thân tín đầu tiên bị ông ta mua chuộc khi vào bệnh viện tế nhân sang. Viện trưởng Lã, làm sao bây giờ? Sắc mặt Đường Huy tái xám, làm thân tín của Lã Tư Viễn. Đương nhiên ông ta cũng biết chuyện nhập về số lượng lớn băng gạc y tế không đạt chuẩn. Số lượng băng gạc được sử dụng trong bệnh viện rất lớn. Tuy số lượng bọn họ nhập vào cũng rất nhiều, nhưng sử dụng chưa đến nửa tháng đã có thể dùng hết toàn bộ. Hơn nữa chỉ cần không có người kiểm tra, không bác sĩ nào không cẩn thận để lại gạc trong bụng bệnh nhân sau khi phẫu thuật thì sẽ không có người phát hiện ra sơ hở của lượng gạc không đạt chuẩn này. Cũng chính vì vậy, lại thêm lợi nhuận cực lớn, nên lúc đầu khi biết kế hoạch của Lã Tư Viễn, Đường Huy mới chọn bắt tay với ông ta. Nhưng ông ta không thể nào ngờ rằng, buổi sáng Lã Tư Viễn vừa mới nhậm chức thì buổi chiều cục giám sát đã đến kiểm tra rồi. Bây giờ những miếng băng gạc không đạt chuẩn này mới chỉ dùng có một phần nhỏ. Số lượng còn lại nhiều như vậy đã đủ khiến họ gánh nhận không nổi rồi. Nghe đây, Đường Huy, nếu lát nữa chuyện này lộ ra, ông nhất định phải nhận mọi trách nhiệm một mình. Chuyện này không liên quan đến tôi một chút nào. Nghe rõ rồi chứ? Lã Tư Viễn kéo Đường Huy sang một góc không có người. Hai mắt hiện đầy tơ máu, khàn giọng dặn dò, sao có thể chứ? Đường Huy vừa nghe xong liền cuống cuồng, ông ta biết Lã Tư Viễn chuẩn bị vứt bỏ mình để bảo toàn bản thân. Ông nghe đây, Lã Tư Viễn kéo cổ áo ông ta lên, nghiến răng nói, ông quên là hai ngày trước tôi vừa sắp xếp cho vợ ông đưa con trai đi Anh du học sao? Nếu ông không phối hợp, tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại là ông sẽ vĩnh viễn không được gặp lại hai mẹ con họ. Ông, Đường Huy mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng ông ta lại không có cách nào phản kháng. Ông yên tâm, nếu ông nhận tội, nhiều nhất là bỏ công việc ở đây rồi ngồi tù vài năm. Đợi ông ra tù tôi sẽ dùng quan hệ của tôi bên Anh sắp xếp cho ông một công việc. Đến lúc đó một nhà ba người đều định cư ở một đất nước mới. Chẳng phải cũng là một chuyện tốt. Sau khi uy hiếp, Lã Tư Viễn lại bắt đầu hứa hẹn cho ông ta những lợi ích lớn. Được, được rồi, Đường Huy tự đấu tranh chốc lát. Lau mồ hôi trên trán rồi cắn răng gật đầu đồng ý. Đi đi, Lã Tư Viễn vỗ vai ông ta, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Có điều ông ta vẫn cảm thấy, chuyện hôm nay quả thực là quá trùng hợp rồi. Lẽ nào có người đang tính kế mình? Lã Tư Viễn trầm ngâm, không biết vì sao vừa nghĩ đến đây. Trong đầu lại thoáng hiện ra hình ảnh một thiếu niên khiến ông ta không rét mà run. Chương 80, cá lớn cắn câu. Nhưng hiện tại ông lại cảm thấy dường như mình đã quá ngây thơ rồi. Cuộc giao dịch của ông ta và nhà họ Vương, chuyện nhập vào số lượng lớn băng gạc không đạt chuẩn này cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Lúc đấy ông ta còn chưa chính thức ngồi vào vị trí cao cấp này. Lúc đó, người của cục giám sát không đến, mà cứ phải nhằm trúng ngày đầu tiên nhậm chức hôm nay để bất thình lình đánh úp như vậy. Nếu nói không có ai lập mưu tính kế, đến chính Lã Tư Viễn cũng không tin. Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi vừa mới lau đi đã túa đầy trên trán. Alo, Hạ Hầu đấy à? Lã Tư Viễn vội vã lấy chiếc điện thoại từ túi ra gọi cho. Ba, con trai, muốn bảo cậu ta nhanh chóng đặt hai vé máy bay trở về nước Anh. Nhưng điện thoại vừa mới kết nối, bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau Lã Tư Viễn. Viện trưởng Lã, sao ông lại ở đây? Mọi người đều đang đi tìm ông đấy. Lã Tư Viễn nhăn nhó quay đầu lại thì thấy người phụ trách ban nãy của cục giám sát đứng đằng sau. Mình, vẻ mặt không cảm xúc, hai mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào ông không chớp mắt. Ha ha, giờ tôi qua liền đây. Trước mặt cậu ta, lời Lã Tư Viễn định nói trong điện thoại cũng không thể thốt ra được. Chỉ đành bất đắc dĩ cúp điện thoại, mặc kệ tiếng, alo, của Lã Hạ Hầu vang lên ở đầu bên. Hai, kia, ông Lã, ông đi đâu vậy? Lúc đến kho hàng, Châu Văn Lâm nhìn Lã Tư Viễn vội vã chạy đến liền thắc mắc hỏi. Tôi có chút việc, không sao đâu, Lã Tư Viễn mất tự nhiên phất tay cười trừ. Châu Văn Lâm cũng không nghĩ gì nhiều, lại quay người lại tiếp tục hỗ trợ nhân viên cục giám sát kiểm tra lấy mẫu. Lã Tư Viễn biết, nếu cứ tiếp tục kiểm tra thế này thì sẽ lộ ra chuyện xấu của ông ta nên quay sang nháy mắt với. Đường Huy vẫn cúi gằm mặt nãy giờ, bản thân ông tuyệt đối không thể bị bắt được, nhất định phải để Đường Huy gánh tội thay mình. Sếp Ngô, anh qua đây xem này. Quả nhiên, chẳng lâu sau, cậu nhân viên rút mấy mẫu băng gạc Y1, tế ra kiểm tra liền gọi người phụ trách qua, nói nhỏ mấy câu bên tai anh ta. Sao rồi? Châu Văn Lâm hơi nheo mắt, dường như đã nhận ra điều gì liền bước đến hỏi. Túi gạc y tế mới chưa mở ra này không đạt chuẩn kiểm tra chất lượng. Người phụ trách họ Ngô nghiêm mặt nhìn Châu Văn Lâm, nói, theo quy định, gạc dùng trong y tế nhất định phải rọi được ra bóng dưới ánh sáng của máy. Mà túi gạc này lại không có bóng được. Việc này, chân mày Châu Văn Lâm cau chặt lại, như bỗng nghĩ ra điều gì. Ông ta nhìn sang Đường Huy đang cúi đầu im lặng, trầm trọng nói, có thể nào chỉ là một sơ suất nhỏ hay trùng hợp không? Cũng không phải không có. Một, khả năng này, người phụ trách gật đầu nói. Độ trung thực của bệnh viên tế nhân trước giờ luôn rất cao. Chúng tôi cũng không muốn tùy tiện kết luận, tránh cho việc trách nhầm người tốt. Thế này đi, chúng tôi tiếp tục chọn ngẫu nhiên mấy túi gạc để kiểm tra lần nữa. Được chứ, cảm ơn, Châu Văn Lâm liên tục gật đầu, tự mình chọn ra mấy túi băng gạc rồi mở ra, đưa cho nhân viên kiểm tra. Vẫn không đạt chuẩn, sau khi kiểm tra xong, sắc mặt của người phụ trách hoàn toàn trầm xuống, nhìn Châu Văn Lâm hỏi. Giám đốc Châu, có phải ông nên giải thích một chút không? Tôi, sắc mặt Châu Văn Lâm cũng bắt đầu khó coi. Ông ta quay đầu lại tức giận hỏi. Ai? Một, là người phụ trách nhập dụng cụ của khoa ngoại. Là tôi. Sắc mặt Đường Huy biến đổi liên tục. Cuối cùng dưới ánh mắt áp bức của Lã Tư Viễn, ông nhắm mắt làm liều mà bước ra. Tách, tách, Đường Huy vừa bước ra, các phóng viên nhà báo bên cạnh lập tức đưa ống kính ngắm chính xác vào ông ta. Không gian khá tối trong kho chứa đồ bỗng lập lòe ánh đèn flash chớp lên liên tục. Cánh nhà báo nhạy cảm đã đánh hơi được mùi tin tức động trời. Tất cả đều bắt đầu mong đợi diễn biến tiếp theo. Thậm chí ai nấy đã soạn sẵn bài viết trong đầu. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Châu Văn Lâm tức giận trừng mắt nhìn Đường Huy, cố nén lại lửa giận trong lòng. Hầm hầm lên tiếng hỏi. Tôi, do tôi tham tiền lỡ dại. Giám đốc, tôi xin lỗi. Tôi, Đường Huy run rẩy cả người. Bỗng. Phịch, một tiếng ngã quỵ xuống đất. Mẹ kiếp, Châu Văn Lâm gầm lên, chợt lấy miếng gạc trong tay đập vào mặt Đường Huy, sau đó xông tới đạp ông ta lăn xuống đất. Trước đây Châu Văn Lâm lập nghiệp trong giới hắc đạo, sau này chuyển hướng sang bạch đạo, lúc nổi nóng, trên người vẫn tự có một luồng sát khí, vì vậy mà cấp dưới đều rất sợ ông ta. Song vì rất có nghĩa khí giang hồ, đối xử với nhân viên không bạc nên đồng thời cũng được mọi người khâm phục. Bây giờ chỉ vừa nổi cơn mà đã khiến Đường Huy vốn sẵn nhu nhược sợ đến mức ngây người. Giám đốc Châu, ông đừng kích động, cục giám sát chúng tôi phải bắt người này về, còn những vật dụng này cũng phải mang cả về làm vật chứng. Vị phụ trách họ Ngô lại gần, lạnh nhạt nói, số lượng băng gạc y tế kém chất lượng lớn như thế này cũng không phải chuyện nhỏ. Cũng may bây giờ còn chưa đưa vào sử dụng hay tạo thành sự cố trị liệu gì. Nếu không thì e là cái bệnh viện này của ông cũng không mở cửa được nữa. Kiểm tra. Các đồng chí, mọi người nhất định phải kiểm tra rõ ràng cho tôi. Châu Văn Lâm thở dài một hơi, ổn định lại tâm trạng rồi gật đầu nói. Cũng may nhờ các anh đến kịp thời. Nếu không vì vấn đề này mà gây ra chuyện thì không chỉ bệnh viện tế nhân chúng tôi bị bôi nhọ mà. Còn gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Nếu vậy thì lỗi lầm của tôi thật sự quá lớn rồi. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra chân tướng. Xin ông yên tâm, vị phụ trách họ Ngô gật đầu. Sau đó ánh mắt vô tình hay cố ý dừng lại Lã Tư Viễn. Lên tiếng, chỉ cần có dính líu đến chuyện này thì không tên nào thoát được. Các anh vất vả rồi. Lã Tư Viễn mất tự nhiên cười gật đầu. Giám đốc Châu, số băng gạc không đạt chuẩn lớn như vậy đã đủ tạo nên tội danh có thể lập án. Chúng tôi sẽ phải hợp tác với các đồng chí bên cục cảnh sát nữa. Vị phụ trách họ Ngô nói tiếp, mong tất cả những lãnh đạo có liên quan đến chuyện nhập băng gạc y tế của bệnh viện đừng rời khỏi Minh Châu trong thời gian này, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể mời mọi người đến hợp tác điều tra. Bao gồm cả ông, giám đốc Châu, được, xin các cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp. Châu Văn Lâm bừng bừng tức giận gật đầu, bây giờ ông ta cũng chỉ mong mau chóng kéo tên đã gây nên chuyện này ra. Sau đó lột ra kéo gân băm vầm hắn, Đường Huy bị đưa đi, tất cả các lãnh đạo cấp cao bên bệnh viện tế nhân, cùng với giám đốc và các cổ đông lớn đều phải chịu sự giám sát của cảnh sát. Không thể rời khỏi Minh Châu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gọi đi thẩm vấn. Hai ngày sau, dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, Đường Huy nhu nhược vẫn không chịu đựng nổi. Cùng lúc đó, lệnh bắt giam cũng được phát ra từ Cục Cảnh sát thành phố Minh Châu. Lập tức bắt giữ Lã Tư Viễn, Vương Thiên Hào, chương 81, ngả bài. Thấy Lã Tư Viễn không nói chuyện, vị cảnh sát nọ đập bàn, tức giận quát: "Chúng tôi tìm ông đến đây đương nhiên không phải để đùa ông mà là đã nắm chắc đầy đủ chứng cứ. Ông cho rằng mình còn có thể trốn tội được sao?" Nét mặt Lã Tư Viễn thoáng biến sắc, bắt đầu bồn chồn đứng ngồi không yên. Cho dù ông đã quát tháo quyền uy ở trong và ngoài nước, nhưng cũng chưa từng trải qua tình cảnh này. Không khí nghiêm ngặt trong phòng thẩm vấn, không gian tối mờ, đèn chân không chói mắt chiếu thẳng vào mặt người ta. Với khả năng phòng ngự tâm lý của người bình thường e rằng vừa bước vào đã thua hết một nửa. Lã Tư Viễn yên lặng, âm thầm, ba, mắng vốn Đường Huy và cả dòng họ nhà hắn 180 lần. Lã Tư Viễn, nếu phối hợp với nhân viên chấp pháp chúng tôi thì còn có cơ hội xem xét tình hình mà giảm án. Nếu còn cố giấu giếm thì hậu quả tự mà gánh lấy. Vẻ mặt vị cảnh sát trẻ đầy chính nghĩa, quăng một xấp tài liệu đến trước mặt Lã Tư Viễn, nói, ông lại còn bắt Đường Huy chịu tội thay cơ đấy, hắn có thể chịu nổi không? Nhìn khẩu cung của Vương Thiên Hào và Đường Huy trước mặt, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, có khẩu cung của Đường Huy và Vương Thiên Hào, Lã Tư Viễn biết mình chắc chắn khó mà thoát được. Song điều may mắn duy nhất giờ đây chính là, hai, trong mấy ngày nay mặc dù bản thân ông ta không thể rời khỏi Minh Châu, nhưng cũng đã tìm cơ hội kể chuyện này lại với con trai. Nhân hôm nay ông ta bị thẩm vấn đã bảo Lã Hạ Hầu tìm cơ hội bay sang Anh trốn rồi. Các mối quan hệ của ông A Tở nước ngoài vững chắc hơn nhiều so với trong nước. Đến lúc đó nhờ quan hệ bên Anh phái người đến thương lượng, thì chuyện ông ta thoát thân hẳn không thành vấn đề. Nhưng mà cứ như vậy, sau khi bị đám nhà báo viết tin thì danh tiếng trong nước của ông ta cũng đã hoàn toàn mất sạch. Chuyện tiếp tục phát triển trong nước cũng không còn khả năng rồi. Có điều hiện tại Lã Tư, một, Viễn nào còn có thể quan tâm nhiều như vậy, cho dù không thể tiếp tục vơ vét tiền ở trong nước thì ra nước ngoài ông ta vẫn có thể sống sung sướng như trước, so với phải ở lại đây chịu cảnh lao tù đương nhiên vẫn tốt hơn gấp trăm lần. Tôi có quyền giữ im lặng, tôi sẽ nhờ luật sư đến nói chuyện thay tôi. Lã Tư Viễn nghiến răng, giờ đây ông ta đã bị ép vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng cầm cự. Kẹt, chính vào lúc này, cửa phòng thẩm vấn bỗng nhiên mở ra từ bên ngoài. Một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn lướt qua Lã Tư Viễn rồi cúi đầu nói mấy câu với anh cảnh sát bên cạnh. Vâng, sở trưởng, viên cảnh sát, một, đứng dậy đi theo người đàn ông bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Nhưng lại không hề dẫn Lã Tư Viễn đi, đợi sau khi vị cảnh sát nọ rời đi, bỗng thấy một cái chân bước vào trong phòng thẩm vấn. Ngay sau đó, một bóng người gầy gò xuất hiện trước mặt Lã Tư Viễn, khiến tròng mắt ông ta lập tức co lại. Ha ha, đại sư huynh, lâu rồi không gặp, sư huynh có nhớ đệ không? Lý Hạo xuất hiện trước mặt Lã Tư Viễn, mặt nở nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời. Lý Hạo, Lý Hạo, Lã Tư Viễn điên cuồng gào thét, liều mạng muốn đứng lên nhưng lại bị giữ lại trên ghế thẩm vấn. Không thể cựa quậy, là mày, quả nhiên là mày. Hai mắt Lã Tư Viễn đầy một tơ máu, tựa như loài dã thú đang muốn ăn tươi nuốt sống con người. Đương nhiên là tôi. Lý Hạo nhàn nhã đứng trước mặt Lã Tư Viễn, dáng vẻ ngắm nghía bộ dạng ông ta lúc này hệt như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Ông cho rằng đại hội giao lưu hôm đó, tại sao cuối cùng ban tổ chức lại tuyên bố để đội Tây Y các người thắng cuộc thi thực nghiệm? Lý Hạo vẫn giữ nụ cười khiến Lã Tư Viễn vừa căm thù, vừa sợ hãi như trước, để lạnh lùng nói tiếp, là tôi nhờ Thẩm Thừa Phong, để ông ấy thả cho các người thắng đấy. Một câu làm thức tỉnh người trong mộng. Lã Tư Viễn ngây ngốc nhìn Lý Hạo, ánh mắt dần tối tăm u ám. Là Lý Hạo cố ý để mình thắng trận đó, là hắn cố ý. Sau khi nghe Lý Hạo nói câu này, rất nhiều sự việc trong đầu Lã Tư Viễn đã thông suốt. Lý Hạo cố ý tặng phần thắng cuộc thi thực nghiệm cho họ, để ông ta có cơ hội tạo dựng tiếng tăm trước truyền thông, có thể thổi phồng bản thân, khiến ông ta cho rằng mình có thể thành công đánh vào thị trường y dược trong nước. Bây giờ nghĩ lại, Lã Tư Viễn cảm thấy sau khi về nước, tất cả mọi việc kể từ lúc chiến thắng cuộc thi thực nghiệm đều bắt đầu trở nên thuận lợi lạ thường. Tiếng tăm nổi như cồn nhờ truyền thông, thuận lợi được Châu Văn Lâm nhìn chúng, nhận được đãi ngộ cực cao. được mời làm chủ nhiệm khoa ngoại kiêm phó viện trưởng của bệnh viện tế nhân, mà sau đó còn thuận lợi tiếp nhận nhiệm vụ nhập dụng cụ cho khoa ngoại. Sau đó bắt đầu vụ giao dịch làm trung gian kiếm lời đầu tiên. Mưu kế thật thâm sâu, thật thâm sâu. Lã Tư Viễn nhìn Lý Hạo, cười to như hóa điên. Hóa ra đều là mày, đều do mày. Không ngờ mày có thể đi trước nhiều bước như vậy. Không ngờ ngay từ lúc đó mày đã bắt đầu bày mưu tính kế hại tạo rồi. Trách tôi à? Lý Hạo bĩu môi vặc lại. Sư huynh, thắng lợi ở cuộc thi thực nghiệm chẳng phải là món quà lớn mà đệ tặng huynh sao? Nếu huynh biết thân biết phận, đàng hoàng ngồi ở cái ghế phó viện trưởng thì đệ làm sao có cơ hội nắm được sơ hở của huynh? Lý Hạo nói xong lại lắc đầu, không thèm để ý Lã Tư Viễn mà nói tiếp. Nhưng tôi biết ông sẽ không chịu ngồi yên. Ông không quản được lòng tham lam của ông. Ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười của Lã Tư Viễn càng điên cuồng hơn, thậm chí cười ra nước mắt. Nói, đúng, tao sẽ không ngồi yên. Đương nhiên là không rồi. Nếu không phải vì muốn vét nhiều tiền hơn thì cớ gì lại phải hao tâm tổn sức trở về nước cơ chứ. Kiếm tiền cũng phải xem kiếm bằng đường nào. Giọng Lý Hạo bỗng cao lên, nhìn thẳng mặt Lã Tư Viễn. Chỉ vì lợi ích bản thân mà làm trung gian kiếm lợi, không màng đến an toàn và tính mạng của người vô tội sao? Mày còn quá trẻ người non dạ. Mày có biết năm đó tao một thân một mình ra nước ngoài đã phải sống những ngày liều mạng như thế nào không? Lã Tư Viễn lạnh lùng hừ nói. Tao sợ cái nghèo đó, không cùng đường, suy nghĩ cũng khác. Lý Hạo cũng lười nghe cả đống lý do của Lã Tư Viễn. Hồi nhỏ cậu cũng trưởng thành từ một thằng nhóc kham khổ ở dưới đáy xã hội. Nhưng con người cậu ở dưới thấp không thấp kém, hoàn toàn chẳng có điểm chung gì với loại người này. Lý Hạo, mày đừng cho rằng hôm nay mày đưa tao vào được đây là đã đắc ý. Sớm muộn rồi tao cũng sẽ ra ngoài thôi. Đến lúc đó, tao sẽ đàng hoàng mà so chiêu với mày. Lã Tư Viễn nghiến răng, gằn từng tiếng. Tôi biết, hẳn là ông đã sắp xếp cho thằng con trai của ông đi Anh giúp ông đưa cứu viện từ nước ngoài đến rồi. Nhì, Lý Hạo cười nhẹ, thả lỏng tay tiếp. Nhưng mà, tôi nhắc ông một chút, chuyện xấu ông làm ra đã được báo chí đưa lên rồi. Châu Văn Lâm của bệnh viện tế nhân lại xuất thân từ hắc đạo. Ông cảm thấy ông ta sẽ dùng phương pháp gì để trả thù ông? Mày, mặt Lã Tư Viễn phút chốc biến sắc. Còn nữa, ông về nước là để móc nối thêm quan hệ. Đầu tiên là đút tiền cho hiệu trưởng Lưu của học viện Y Hoa Hà. Sau lại móc nối với Vương Thiên Hạo. Nữa là đút thêm cho người ở bệnh viện tế nhân. Không chỉ đã tiêu sạch số tiền tích góp ông mang về nước mà còn mượn không ít của bên cho vay nặng. Lãi rồi, đúng chứ? Lý Hạo tiếp tục nói. Nếu ông thuận lợi vơ vét, trả lại được cho bọn chúng thì chẳng sao cả. Có điều bây giờ, nhìn mặt Lã Tư Viễn càng lúc càng toát mồ hôi lạnh. Lý Hạo quay người vừa bước về phía cửa vừa dặn dò. Nếu hành tung của Lã Hạ Hầu rơi vào tay thuộc hạ của Châu Văn Lâm và đám tín dụng đen kia, ông cảm thấy thằng con trai của ông có thể dễ dàng thoát thân không? Nói xong Lý Hạo bước thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn. Lý Hạo, Lý Hạo, trong phòng thẩm vấn tối tăm chỉ còn lại mình Lã Tư Viễn điên cuồng gào thét. Tựa như một con thú bị sập bẫy, tính mạng vẫn còn nhưng hy vọng đã mất. Chương 82, mình bị cưỡng hôn rồi. Cuối cùng, thuộc hạ bên hắc đạo của Châu Văn Lâm và băng cho vay nặng lãi vì muốn tranh giành Lã Hạ Hầu mà sống mái với nhau, hai bên gần trăm người, dùng vũ khí đánh nhau tàn bạo tạo nên tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Còn Lã Hạ Hầu, mục tiêu công kích của hai bên, trong tình cảnh khắp nơi đều là thù, cậu ta cố tìm kẽ hở trong lúc hai bên chém giết nhau đến đỏ mắt để kiếm đường sống. Cuối cùng bị chém mấy nhát dao, một nhát chém đáng sợ xuyên qua bụng, vì mất máu quá nhiều không kịp cứu chữa nên cuối cùng đã vĩnh viễn nằm xuống trên sàn nhà lạnh băng. Của nhà, ba, vệ sinh trong sân bay, Lý Hạo vẫn luôn lạnh lùng bàng quan chứng kiến cả quá trình. Cho đến khi Lã Hạ Hầu tắt thở, cậu cũng không chút mềm lòng, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Lúc nhỏ khi cậu vẫn là một tên ăn mày đầu đường xó chợ đã từng cứu một con mèo hoang lạnh cóng bên thùng rác, dùng nhiệt độ cơ thể yếu ớt của mình sưởi ấm cho nó. Vậy mà sau khi khỏe lại, nó lại dùng móng vuốt sắc nhọn cào lên cánh tay và ngực cậu. Còn ngậm mất túi cá khô trong tay mà khó khăn lắm cậu mới lấy được. Lúc đó Lý Hạo đã nhận ra, muốn sống sót thì trong hai, những lúc cần thiết, cậu cần một trái tim lạnh lùng còn hơn cả băng tuyết mùa đông. Sau khi chứng kiến chuyện của Lã Hạ Hầu kết thúc, Lý Hạo lại chạy đến công ty nhà họ Vương. Vì Tổng Giám đốc Vương Thiên Hào vào tù mà những bộ phận liên quan của xí nghiệp Vương Thị đều bị điều tra triệt để từ trong ra ngoài. cuối cùng phát hiện ngoại trừ vấn đề băng gạc y tế bất hợp pháp lần này thì trước đó cũng có rất nhiều ghi chép dính dáng đến việc tiêu thụ sản phẩm y tế không đạt chuẩn. Ngoài ra còn ghi chép về việc trốn thuế, lậu thuế số lượng lớn, sự việc băng gạc bất hợp pháp. Một, lần này chẳng qua chỉ là mồi lửa mà thôi, những sự việc dính dấp sau đó mới là cú giáng thực sự. Không tính đến chuyện khác, chỉ ước tính riêng tiền phạt và bồi thường khoản thuế gian lận đã đủ khiến xí nghiệp Vương Thị phá sản rồi, mà với tư cách là đại diện pháp nhân của xí nghiệp Vương Thị. Với số tội danh này của Vương Thiên Hào thì thời gian ngồi tù của ông ta còn lâu hơn cả Lã Tư Viễn. Lý Hạo đứng trên tòa nhà cao đối diện xí nghiệp Vương Thị, nhìn qua cửa sổ thủy tinh cực lớn thấy bóng dáng thảm hại chán nản của Vương Doãn ngã ngồi trên sàn nhà trong phòng làm việc. Trước một giờ gã vẫn luôn nghĩ bản thân có thể dựa vào gia đình chống lưng để ngồi mát ăn bát vàng, nhưng làm sao gã cũng không ngờ đến xí nghiệp gia tộc vốn đang phát triển mạnh mẽ lại đổ ụp xuống chỉ trong một sớm một chiều ngắn ngủi như vậy. Lý Hạo cười lạnh nhạt rồi thu lại tầm mắt, quay người rời đi, mặc cho gió đêm trên tòa cao ốc thổi bay góc áo. Minh Châu đêm nay đã định trước là một đêm không yên tĩnh. Phương tiện truyền thông đại chúng một phút trước còn đang thổi phồng sự kiện chuyên gia y học Lã Tư Viễn vinh quy bái tổ đều bỗng bắt đầu công kích ông ta. Lã Tư Viễn chịu một cảnh lao tù, tai tiếng dùng băng gạc y tế không đạt chuẩn của bệnh viện tế nhân phút chốc đã được đăng lên tất cả các trang mạng và diễn đàn lớn, nằm trên tin đầu đề trong tin tức trên TV và ở trang bìa của điểm tin chính trong các bài báo. Ngoài ra, tại sân bay Hồng Kiều còn phát sinh một trận ẩu đả đổ máu có dùng vũ khí. Tuy hiện đã được cảnh sát trấn áp, song kết quả lại có một người chết, 23 người bị thương. Trong đó người chết đã được xác minh thân phận, chính là con trai của chuyên gia y học Vinh Quy Bái Tổ vừa mới vào tù không lâu. Lã Tư Viễn, còn có xí nghiệp Vương Thị hàng đầu trong thành cả đêm bị nhân viên chấp pháp thanh tra và tịch biên tài sản, thu thập được số lượng lớn chứng cứ phạm tội. Hiện đã thu lấy toàn bộ chứng cứ và lưu giữ để sử dụng trên tòa án. Đêm nay của cả thành phố Minh Châu dường như bị một bàn tay vô hình khuấy đảo mà không để lại dấu vết. Trời long đất lở, ông nội, Lã Tư Viễn vào tù rồi. Ông ta đúng là bị báo ứng mà. Buổi trưa hai ngày sau, hai ông cháu Thần Hy và Thần Dục xem tin tức buổi trưa trên TV. Sau khi biết được tin, nét mặt cô lộ rõ vẻ sảng khoái hả giận. Thật ra từ đầu sau khi bộ phận tổ chức tuyên bố đội Tây Y thắng cuộc trong phần thi thực nghiệm thì Thần Hy vẫn luôn có tâm trạng không tốt, còn ông cụ Thần Dục tuy ngoài mặt không nói nhưng thật ra cũng buồn bực như cô. Nhưng bây giờ, khi biết tin tức này thì những rối rắm trong lòng cũng đã được tháo gỡ hết. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt hai ông cháu, Lý Hạo bên cạnh cũng khẽ mỉm cười. Ha ha, không phải là không gặp báo ứng mà là thời điểm chưa chín muồi. Bà nội Thần Hy cũng cười sảng khoái lên tiếng. Ai cha, cái thằng Tư Viễn này, nói đến cùng cũng thật đáng tiếc. Sau khi vui vẻ một hồi, trên gương mặt già nua của ông cụ Thần Dục lại hiện vẻ điều hưu. Nói cho cùng, Lã Tư Viễn cũng từng là học trò mà ông cụ coi trọng nhất. Đắc ý nhất, giờ đây nó lầm đường lạc lối. Hơn nữa còn càng lún càng sâu, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Sao ông cụ có thể không chua xót cho được? Nói đến thì lúc xưa ta cũng chỉ cố dạy cho nó kiến thức nghề y, mà lại không xây dựng cho nó quan niệm tư tưởng đúng đắn. Ông cụ Thần Dục khoát tay tự trách, giáo dục không nghiêm chính là lỗi của thầy. Nó rơi vào kết cục như hôm nay cũng có một phần lỗi lầm của người làm thầy như ta. Thầy, con đường của mỗi người là do bản thân họ tự chọn. Thầy không cần phải quá tự trách mình. Lý Hạo dâng cho ông cụ một tách trà, nhẹ nhàng khuyên bảo, sau khi ăn trưa, hai ông bà có thói quen ngủ trưa nghỉ ngơi, còn Lý Hạo và Thần Hy thì lên phòng sách lầu 2 đọc sách cổ về trung y. Lý Hạo, cậu nói xem, tất cả những chuyện này có phải do một tay cậu tạo ra không? Trong phòng sách, Thần Hy đang đọc sách bỗng ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to tròn, nghiêm túc nhìn Lý Hạo và hỏi. Ấy, Lý Hạo nhớ rất rõ, người ta nói rằng làm chuyện tốt không cần người khác biết đến. Cho nên cậu sờ mũi đáp, làm sao có chuyện đó được? Tớ làm gì có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng lúc nãy ở lầu dưới khi thấy tin tức, tại sao cậu không có chút phấn khích hay kinh ngạc gì? Giống như đã biết trước mọi chuyện rồi vậy. Đôi mắt to của Thần Hy đảo tròn, tiếp tục chất vấn. Ha ha, thật à, Lý Hạo gãi đầu chống chế. Tớ nhớ rõ ràng là đã rất kinh ngạc mà, nhưng tớ nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chỉ có cậu có thể có động cơ gây ra chuyện này. Thần Hy ra vẻ nghiêm túc tiếp tục khẳng định, hơn nữa trực giác nói cho tớ biết. cậu chắc chắn có liên quan đến những chuyện này. Trực giác của phụ nữ đôi khi lại thật sự chính xác đến đáng sợ. Nhìn Thần Hy trước mặt, Lý Hạo không biết nên vui hay buồn. Dường như cô đã bắt đầu học được cách suy tính sắp đặt lập mưu kế rồi. Không còn ngây thơ không biết gì như trước nữa. Không còn thuần khiết, trong sáng và ngọt ngào như trước nữa. Lại càng không đơn giản nữa rồi. Đang suy nghĩ thì bỗng một mùi hương ập tới. Một đôi môi đỏ mọng mềm mại tiến gần trước mặt cậu. Nhẹ nhàng lướt trên môi cậu rồi lập tức rời đi. Thần Hy ngượng ngùng cúi đầu. Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cảm ơn cậu, cái đó là thưởng cho cậu đấy. À, mình bị cưỡng hôn rồi. Tiếng gào thét quái lạ vang lên trong lòng. Trong đầu lại trống rỗng. Ngây ngô sờ lên môi mình. Cảm giác mềm mại mới nãy dường như vẫn chưa biến mất. Cô nàng này, muốn chiếm lợi từ tôi thì cứ nói thẳng đi. Còn viện cớ này nọ làm gì? Thật là, tôi cũng đâu có phản kháng. Chương 83, công ty từ trên trời rơi xuống. Cậu vươn vai vặn người, bỗng cảm thấy mệt mỏi. Cậu đã bố trí cục diện này quá lâu rồi. Cho dù là có tư chất của thánh nhân như lời Y Tiên Biển Thước thì thật sự cũng đã quá hao tâm tổn. Sức, hơn nữa nếu không phải bất đắc dĩ, Lý Hạo thật sự không muốn đấu đá với lũ cặn bã Lã Tư Viễn và Vương Thiên Hào. Nếu bạn đã đối diện nhiều với cái ác, con người bạn sẽ khó tránh khỏi bị nhiễm phải mấy thứ tiêu cực. Có điều hiện giờ, Lý Hạo vẫn thích ý ngồi trên chiếc ghế thoải mái, nhìn nắng chiều xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp mạ vàng lên mái tóc dài hiền dịu của Thần Hy. Ngồi đối diện nhau, có người đẹp bầu bạn, cảm giác có được một chút thư nhàn. 3. Trong cuộc sống vội vã khiến Lý Hạo cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Tất cả mọi chuyện cậu làm chẳng phải vì bảo vệ sự tốt đẹp trước mắt này sao? Nhìn gì thế? Dường như Thần Hy cảm nhận được ánh mắt của Lý Hạo nên ngẩng đầu lên. Thẹn thùng liếc cậu một cái. Hờn dỗi nói. Ha ha, không nhìn gì cả. Lý Hạo khẽ cười lắc đầu nhưng không nói gì. Cậu bỗng cảm thấy cảm kích Thần Hy. Người con gái thuần khiết trong sáng như ánh mặt trời. Dù vào những thời khắc đối diện với bóng tối bao phủ vẫn luôn có thể khiến cậu nhớ đến ánh sáng. Tuyệt đẹp diễm lệ biết bao. Suốt buổi chiều, Thần Hy vẫn tiếp tục học thêm kiến thức liên quan đến trung y. Còn Lý Hạo, bề ngoài nhìn có vẻ đang đọc sách. Hai, thật ra trong đầu lại đang nhẩm thầm quy tắc chung của châm pháp ngũ hành mà Y Tiên Biển Thước truyền cho cậu. Trong ngũ hành thần châm, hiện tại cậu mới chỉ học được châm pháp thủy hành biến hóa khôn lường. Còn bốn loại phương pháp dùng châm khác, cậu vẫn chưa có đủ điểm nguyện lực hương hỏa để đổi. Thuộc tính của mỗi phương pháp trong ngũ hành thần châm đều không giống nhau. Chẳng hạn như châm pháp thủy hành mà cậu đã nắm vững. Nhờ có đặc điểm biến đổi muôn hình vạn trạng của nước, nên ứng dụng của châm pháp thủy hành rất bao quát, có thể vận dụng cho rất nhiều chứng bệnh, mà châm pháp hỏa hành lại cần sự mãnh liệt. Phương pháp dùng châm mạnh mẽ quyết đoán trong quá trình trị liệu kỹ thuật. 1. Dùng châm mãnh liệt như lửa, khiến người bệnh chịu nỗi đau đớn cực độ, nhưng lại tốt ở tính hiệu quả nhanh chóng. Về cơ bản sau khi dùng phương pháp này tiến hành châm cứu sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả. Hơn nữa trong châm pháp hỏa hành có một chiêu tuyệt đỉnh gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn. Có thể thông qua nó kích thích ham muốn sống sót của con người, khiến bệnh nhân trở thành người thực vật như Lã Tư Viễn có thể tỉnh trở lại. Phải biết rằng, ngoài những phương pháp trị liệu hiện nay như nhờ người thân bầu bạn nói chuyện, giúp kích thích ý chí của người bệnh thì không còn cách nào tốt hơn để đánh thức, cứu chữa cho người thực vật. Nhưng nếu nắm chắc được phương pháp châm pháp hỏa hành, 1. Dựa vào chiêu Phượng Hoàng Niết Bàn thì không chỉ có thể đánh thức người thực vật, mà còn đoạt lại người từ cõi chết. Chỗ phi thường của ngũ hành thần châm này cũng có thể nhìn ra từ điểm đó. Sau khi nắm chắc châm pháp thủy hành, bước tiếp theo của Lý Hạo sẽ là chuẩn bị đổi châm pháp hỏa hành từ Y Tiên Biển Thước. Khi Lý Hạo đang cẩn trọng cân nhắc nguyên tắc chung của ngũ hành thần châm thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Alo, chị à? Lý Hạo vừa nhìn đã thấy hiển thị số điện thoại gọi từ số máy cố định, liền biết chắc là Liễu Ngọc Oanh gọi đến từ Như Ý Lầu. Đang bận gì thế? Giọng nói trong trẻo của Liễu Ngọc Oanh chậm rãi truyền đến từ đầu dây bên kia. Không làm gì, một, cả, hiếm có dịp nhàn rỗi nên qua nhà sư phụ đọc sách. Lý Hạo cười đáp, ha ha, cha con Lã Tư Viễn một người chết một người bị thương. Vương Thiên Hào cũng từ đây mà ngã ngựa, em thật sự có thể nghỉ ngơi rồi. Giọng điệu của Liễu Ngọc Oanh đầy tự hào và cưng chiều. Chị nhẹ nhàng cười nói, em trai chị đúng là không phải người thường. Lập mưu trong màn trướng, giết địch ngoài ngàn dặm, hoàn toàn không cần phải tự tay động thủ đã giải quyết được hai tên cặn bã vô liêm sỉ rồi. Chị, chị khen như vậy, em sẽ kiêu ngạo đó. Nét mặt Lý Hảo hiện lên vẻ vui mừng, hệt như một cậu nhóc thi được điểm cao, được người lớn khen ngợi vậy. Có điều giấu mình sau bức màn đen suy cho cùng cũng không phải là dáng vẻ của người làm nên chuyện lớn. Liễu Ngọc Oanh lại chuyển chủ đề. Tiểu Hảo, em nên dựng sự nghiệp cho mình rồi. Chị, em đang định kể với chị, muốn nhờ chị giúp em thăm dò một chút. Em đang muốn tìm một nơi vắng vẻ ở Minh Châu để mua một mảnh đất. Em muốn mở công ty. Lý Hảo cũng nghĩ đến việc lập tức tung ngưng chân lộ ra thị trường, nên việc cậu mở một công ty để che giấu tai mắt của người đời cũng là chuyện bắt buộc phải làm. Vậy hai chị em chúng ta đúng thật là tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Ở đầu dây bên kia, Liễu Ngọc Oanh cũng cười nói, chị vừa giúp em sang tên một mảnh đất, nơi đấy trước đây vốn là một công ty thương mại nhưng sau đã vỡ nợ, vẫn cứ để trống đến tận bây giờ. Tòa nhà này không cũ lắm, sau khi em tiếp nhận chỉ cần bố trí thêm một chút vật dụng cần thiết, bàn ghế, sofa, v.v. là có thể dùng ngay. Thật à? Lý Hạo nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, đúng là nghĩ đến đâu thuận lợi đến đấy. Cậu vốn còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc nên chọn địa điểm đặt công ty ở đâu mới tốt, mà giờ Liễu Ngọc Oanh đã trực tiếp tặng đúng thứ cậu cần. Ừ, hơn nữa nơi đó cũng vắng vẻ, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của em. Liễu Ngọc Oanh nói tiếp, địa điểm ở ngoại ô, cách Như Ý Lầu chừng 5 cây em, cũng không tính là quá xa. Đến lúc đó chị cũng có thể phối hợp với em. Vậy thật sự quá tốt rồi. Lý Hạo càng nghe càng hài lòng, nhưng ngay sau đó liền hỏi, nhưng mà chị à, tiền thuê tòa nhà này, một năm mất khoảng bao nhiêu? Tiền thuê gì chứ? Câu nói sau đó của Liễu Ngọc Oanh khiến Lý Hạo hoàn toàn ngây người. Tòa nhà này xem như là chị tặng em, tất cả quyền sở hữu đất đai và bất động sản đều ở chỗ chị. Chỉ cần em ghé qua chúng ta đi làm thủ tục sang tên là xong. Chị, cho dù Lý Hạo có là người kiểu cách thế nào đi nữa thì lúc này cũng cảm động đến mức hai mắt phiếm. Hồng, một tòa nhà làm việc độc lập, thêm cả đất đai, giá trị của nó có nói ít đi thì cũng phải đến hàng trăm triệu. Vậy mà Liễu Ngọc Oanh lại không chút do dự tặng ngay cho cậu. Em không cần phải cảm thấy là lợi dụng gì của chị. Dù gì thì tòa nhà đó cũng để trống, không bằng cứ để em tận dụng nó. Liễu Ngọc Oanh biết Lý Hạo là một người có lòng tự trọng cao, trước khi gọi điện chị cũng đã chuẩn bị sẵn cách nói. Em cứ xem như là chị lấy tòa nhà này đầu tư vào em. Đến khi phất lên rồi thì nhớ để lại cho chị chút hoa hồng là được rồi. Dạ, trong ánh mắt kinh ngạc của Thần Hy ngồi bên cạnh, Lý Hạo lau đôi mắt ẩm ướt, rồi gật đầu đáp, dạ chị, vậy giờ em ghé qua xem nhà xưởng. Chương 84, tin nhắn từ Vương Mẫu. Đương nhiên rồi, nơi có tên Như Ý Lầu nhiều quá đi ấy chứ. Ngay trong con phố ẩm thực ở đường Tế Nam trước mặt này cũng có một tiệm cơm tên là Như Ý Lầu. Còn cả khu đại học bên cạnh đây nữa, cũng có một nhà nghỉ tên là Như Ý Lầu đó. Anh tài xế cứ như cái máy hát vừa bật công tắc, nhướng mày tiếp, chỗ đó còn là do một người bạn của tôi mở đấy. Chú em không biết chứ, cứ mỗi cuối tuần là mấy cặp thanh niên vô nhiều lắm. Tới trễ là không còn phòng đâu. Khụ, bác Tài, tôi tới Như Ý Lầu này này. Thấy tài xế có dấu hiệu càng nói càng lạc đề, Lý Hạo vội vàng cắt lời. Sao, ba, đó mở bản đồ trên điện thoại mình ra, đưa cho tài xế xem. Chỗ này ở ngoại thành, Như Ý Lầu ở ngoại thành. Liếc nhanh qua địa điểm trên điện thoại của Lý Hạo một cái, tài xế thiếu chút nữa kinh hãi rớt cả cằm, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nói, chú em không cố tình đùa ông anh này đấy chứ, đang yên đang lành, tôi chọc ông anh làm gì? Lý Hạo cười méo sạch, cũng đến cạn lời, thời nay, giữa người với người có còn sự tin tưởng cơ bản nhất không thế? Tôi cứ tưởng ông anh không biết đường tới Như Ý Lầu chứ. Tài xế bĩu môi đáp, nhìn mặt chú em thế này, nào có giống người có thể tới được chỗ như thế? Hử, vậy, hai, ông anh nói thử xem, Như Ý Lầu này là nơi thế nào, rồi người thế nào mới có thể tới đó? Lâu lắm rồi Lý Hạo mới gặp được một anh tài xế taxi khó đỡ thế này. Cũng thấy hay hay, bèn hào hứng hỏi lại. Hừm, hồi trước tôi có từng đưa đón khách ngang qua chỗ đó. Thấy xe cộ đi ra đi vào toàn là xe sang cả loạt. Nhất định là một tụ điểm cao cấp bậc nhất. Tài xế hùng hồn nói tiếp. Người có thể tới chỗ đó ăn cơm, sao có thể đến cái xe hơi cũng không có, lại còn phải thuê xe giống cậu? Ờ, Lý Hạo đơ người trước câu hỏi của anh ta. Tuy vị tài xế hài hước này khó đỡ thật, nhưng lời, một, anh ta nói kể ra cũng không phải không có lý. Bắt xe tới Như Ý Lầu, chỉ e cậu là người đầu tiên. Được rồi, anh đừng để ý lắm thế nữa. cứ đưa tôi tới chỗ đó là được. Lý Hạo lấy điện thoại lại, tài xế đã biết đường trước rồi, vậy cũng đỡ được không ít việc. Ôi, người trẻ tuổi bây giờ, đúng là nóng tính, bồng bột quá, thấy Lý Hạo như đã quyết tâm tới chỗ đó bằng được. Anh tài xế còn lắc đầu thở dài với vẻ tiếc hận, rồi cuối cùng cũng đành phải khởi động xe rời đi. Một tiếng sau, chiếc taxi dừng lại trước bậc thang của Như Ý Lầu. Sau khi thanh toán, Lý Hạo xuống xe, thản nhiên bước lên bậc thềm, một, tiến vào bên trong Như Ý Lầu. Vốn là trong thời gian chưa mở cửa, Như Ý Lầu cấm tiệt những người không phận sự đi vào. Dù là giờ mở cửa buổi tối, người tới cũng sẽ bị kiểm tra thân phận kỹ lưỡng. Chỉ là bây giờ, có sự căn dặn của Liễu Ngọc Oanh, tất cả nhân viên bảo vệ đều nhớ kỹ Lý Hạo. Bất luận cậu đến vào bất cứ giờ nào cũng không cần phải lục soát hay tra hỏi. Lý Hạo thiếu gia, xin mời theo tôi lên tầng lừng. Đại tiểu thư đã chờ cậu trong xe rồi. Lý Hạo vừa vào cửa đã trông thấy Đao Phong đang đứng sừng sững bên trong. Được, Lý Hạo gật đầu, đi theo Đao Phong lên tới nhà để xe trên tầng. Một, lửng, chị, đi tới bên chiếc Lincoln dáng dài, xuyên qua cửa kính xe. Lý Hạo vừa nhìn đã thấy ngay Liễu Ngọc Oanh đang ngồi bên trong. Tới rồi à, Liễu Ngọc Oanh nhoẻn miệng cười, bảo Lý Hạo ngồi vào bên cạnh mình. Nghe nói em và cô bé nhà họ Tả đó hùn vốn phát triển một sản phẩm tên là Ngưng Chân Lộ nhỉ. Cái tên này chị cũng chưa từng nghe bao giờ, càng chẳng biết là có tác dụng gì. Trên xe, Liễu Ngọc Oanh bỗng nhiên ngẩng lên, chủ động hỏi, hiệu quả nổi bật của Ngưng Chân Lộ ở chỗ có thể xóa sẹo. Ngoài ra thì, cũng giúp vết thương nhanh lành và dưỡng ẩm cho da linh tinh. Lý Hạo thật thà đáp, có thể xóa sẹo. Liễu Ngọc Oanh nghe xong nét mặt cũng chuyển vui mừng, liền đó hỏi dồn dập, hiệu quả tốt lắm à? Ừm, thực sự rất rất tốt. Lý Hạo gật đầu, đáp. Vậy bây giờ em có mang theo không? Có thể cho chị dùng thử xem. Liễu Ngọc Oanh nhìn Lý Hạo bằng vẻ đầy mong đợi, tựa như một nhà thám hiểm vừa phát hiện ra tân đại lục vậy. Đương nhiên là được rồi. Ngoại trừ cả biển Ngưng Chân Lộ chứa trong chiếc hồ lô tái hải trước ngực ra, Lý Hạo còn mang thêm hai chai nhỏ nữa. Bấy giờ liền lấy ra một chai. Trên lưng chị có một vết sẹo, bị từ lâu rồi. Chị từng thử rất nhiều cách nhưng đều không xóa đi được. Em mau bôi thử xem. Liễu Ngọc Oanh vừa nhìn bình sứ trong tay Lý Hạo, đột nhiên quay người lại, duỗi tay gạt hai bên vai áo ra. Ực, đại mỹ nữ cởi áo ngay trước mắt, nhìn tới bờ vai trơn láng mịn màng của Liễu Ngọc Oanh. Lý Hạo chợt dâng lên cảm giác miệng khô lưỡi khô. Em duỗi tay vào trong, bôi giúp chị cái. Liễu Ngọc Oanh quay lưng đối diện với Lý Hạo, nói, à, dạ. Lý Hạo thầm véo một cái thật mạnh lên đùi mình, ném hết những suy nghĩ miên man trong lòng ra sau đầu. Đồng thời tự nhủ, đây là chị mày đấy, nghĩ lung tung gì thế hả? Lý Hạo duỗi ngón tay chấm mấy giọt Ngưng Chân Lộ, sau đó cẩn thận thò tay vào trong dây áo lót của Liễu Ngọc Oanh, nhẹ nhàng lướt qua làn da trơn mịn tưởng như gió thổi cũng để lại vết của chị. Cuối cùng chạm tới một chỗ hơi xù xì, Lý Hạo biết, e rằng đây chính là vết sẹo khiến Liễu Ngọc Oanh bận tâm bao lâu nay. Thế là, Lý Hạo liền phủ tay mình lên vị trí vết sẹo, lực tay cũng dần mạnh hơn, bắt đầu bôi thuốc lên vị trí sẹo, khiến Ngưng Chân Lộ thẩm thấu hết vào da. Hà, cơ thể duyên dáng của Liễu Ngọc Oanh khe khẽ run lên. Trong miệng không nén được một tiếng hít khí vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cảm giác man mát, lại hơi ngứa, hình như là thật sự có tác dụng rồi. Đương nhiên, mấy phút sau, Lý Hạo mới thu tay lại. Tiện tay chỉnh áo ngay ngắn giúp Liễu Ngọc Oanh, mỉm cười bảo, chị, đợi đến tối chị về thì soi gương thử đi nhé, vết sẹo trên lưng chị đã không còn nữa rồi. Không cần đâu, chị tin em. Tâm trạng Liễu Ngọc Oanh đang cực kỳ tốt, cũng mỉm cười đáp lại. Chẳng mấy chốc, xe đã đi đến nơi Liễu Ngọc Oanh đã chọn cho Lý Hạo. Lý Hạo xuống xe, đi theo Liễu Ngọc Oanh và Đao Phong cùng dạo một vòng hết ba tầng trên dưới của tòa nhà văn phòng. Trừ ba tầng này ra, phía dưới tòa nhà còn có một tầng hầm ngầm cực lớn. Điểm này khiến Lý Hạo vô cùng hài lòng. Nếu cậu lợi dụng tầng hầm rộng lớn này để làm một kho chứa cỡ lớn, sau này sẽ chuyển Ngưng Chân Lộ trong hồ lô tái hải sang đầy chỗ này. Chứ cứ để vậy thì chẳng lẽ lại nói Ngưng Chân Lộ này được chính cơ thể cậu sản xuất ra. Nếu em hài lòng, vậy ngày mai chúng ta có thể làm thủ tục sang tên luôn. Liễu Ngọc Oanh tươi cười nhìn Lý Hạo, nói, cảm ơn chị, chỗ này tuyệt lắm. Lý Hạo gật đầu lia lịa. Brr, đúng lúc ba người Lý Hạo chuẩn bị rời khỏi tòa nhà văn phòng để về lại Như Ý Lầu ăn tối. Chiếc điện thoại trong túi Lý Hạo bỗng nhiên rung lên, Lý Hạo lấy ra xem thử. hàng mày tức khắc nhướng lên, không ngờ lại là tin nhắn từ nick WeChat tam giới kia. Mà người gửi tin tìm cậu, không ai khác chính là Vương Mẫu Nương Nương. Chương 85, máy ảnh hết pin rồi. Lý Hạo đạo hữu, có đang rảnh không? Vương Mẫu nhắn tin vô cùng khách khí, kể từ lần trước được Lý Hạo gửi cho chiếc máy chụp ảnh lấy liền. Vương Mẫu Nương Nương rất mực vui mừng, lập tức thả Bách Hoa Tiên Tử đang bị giam trong ngục tối vô gián ra. Bây giờ Vương Mẫu Nương Nương chủ động tìm cậu, Lý Hạo nhanh chóng đoán ra được nguyên nhân, nhất định là vì cái máy ảnh lấy liền kia đã hết pin. Không biết Vương Mẫu, ba, Nương Nương có việc gì chăng? Quả nhiên, Lý Hạo vừa nhắn trả không lâu, Vương Mẫu Nương Nương đã nhanh chóng rep lại. Lý Hạo đạo hữu, món pháp bảo ngươi tặng cho bản cung quả thật rất hữu dụng. Mấy hôm nay, ngự giá của bản cung đã chu du biết bao danh thắng cảnh đẹp trên tiên giới. Dùng món pháp bảo này ghi chép, đã ghi lại được không ít những hình ảnh chân quý. Quả thực thần diệu vô cùng. Vương Mẫu Nương Nương trước, hai, là không tiếc lời khen lợi chiếc máy ảnh Lý Hạo đã tặng một hồi. Mãi sau mới nói, chỉ là hôm nay, món pháp bảo đạo hữu tặng đột nhiên không còn công hiệu. Cho dù ta đã chụp giống y như đạo hữu từng chỉ nhưng làm thế nào cũng không có một chút phản ứng. Vậy nên ta mới nghĩ tới việc đi hỏi đạo hữu, xem có phải ta đã lỡ làm hỏng món pháp bảo này rồi không? Ha ha, hóa ra, một, là thế, Lý Hạo ra vẻ như chợt bừng tỉnh, tại hạ thấy thế này, không bằng Nương Nương hãy chuyển chiếc máy ảnh lại cho tại hạ trước. Tại hạ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng lại cho Nương Nương, bao giờ sửa xong thì chuyển lại cho người, ý Nương Nương thế nào? Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá, Vương Mẫu Nương Nương lập tức lên tiếng đáp ngay. Làm phiền đạo hữu rồi, đạo hữu giải quyết chuyện rắc rối này giúp ta, nếu ta không, một, bày tỏ chút tâm ý thì thật không phải, đạo hữu có việc gì cần ta giúp không? Chỉ cần đạo hữu nói ra, nếu bản cung giúp được thì chắc chắn sẽ giúp. Ha ha, đa tạ Nương Nương đã yêu quý, chỉ là hiện giờ tại hạ không có việc gì cần giúp cả. Không bằng cứ đợi tại hạ sửa xong pháp bảo đã, rồi sau hắng bàn chuyện khen thưởng, Lý Hạo mừng thầm trong bụng. Biết Vương Mẫu Nương Nương cũng giống, một, như y tiên biển thước, không muốn phạm phải thứ nhân quả sâu xa kia, vậy nên mới nói ra lời như thế. Nhưng nếu để Vương Mẫu Nương Nương giúp mình, thì ắt thứ bà ta lấy ra nhất định là không tệ. Lần này lại có thể được món hời lớn rồi. Lý Hạo hiểu rõ hơn ai hết, trong thế giới này, có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là một phần của cải nhỏ nhoi. Còn thứ tài sản chân chính có thể nắm chắc, chính là nick WeChat tam giới trong chiếc điện thoại này. Thông qua tiên giới và minh giới, cậu thực hiện các cuộc giao dịch mua bán, dùng đồ vật ở nhân gian để đổi lấy các pháp bảo ở hai giới. Cũng được, Vương Mẫu Nương Nương đáp lại, vậy không biết đạo hữu cần khoảng bao lâu mới có thể sửa xong đây? Lý Hạo thầm thấy buồn cười, xem ra Vương Mẫu Nương Nương đã thực sự mê mệt việc chụp ảnh lắm rồi. Xem ra thích cái đẹp chính thiên tính của mỗi một người phụ nữ. Dù đã thành thần tiên cũng khó lòng thay đổi được. Việc này còn cần kiểm tra xem rốt cuộc là pháp bảo bị làm sao đã. Nương Nương xin cứ yên tâm. Tại hạ nhất định dốc sức sửa sớm. Muộn nhất 2 ngày là xong. Lý Hạo trầm ngâm giây lát rồi gõ chữ trả lời. Được, Vương Mẫu Nương Nương cũng không nhiều lời. Liền đó, điện thoại của Lý Hạo rung lên. Nick WeChat tam giới nọ đã nhận được một phần hồng bao từ Vương Mẫu Nương Nương. Lý Hạo không sốt ruột mở quà ra ngay mà vẫn tiếp tục thong thả ăn hết bữa tối với Liễu Ngọc Oanh. Đợi đến khi về tới trường học, cậu mới tìm một nơi không người để mở quà ra xem. Luồng sáng màu vàng nhạt chiếu ra từ màn hình điện thoại. Dừng lại trên tay Lý Hạo, chỉ giây sau, trong tay Lý Hạo chợt xuất hiện một chiếc máy ảnh từ hư không. Chính là cái cậu đã tặng cho Vương Mẫu Nương Nương lần trước. Mở nắp máy phía sau ra, Lý Hạo bóc 2 cục pin AA ra khỏi máy. Sau đó lắp 2 cục pin nanfu mới toanh thay vào, bật công tắc, quả nhiên, đèn máy ảnh đã bật sáng trở lại, còn may, cũng không hư hại gì, chỉ là hết pin mà thôi, Lý Hạo khẽ mỉm cười, cũng cảm thấy yên tâm, chỉ là cậu vẫn chưa lập tức trả chiếc máy ảnh lại cho Vương Mẫu Nương Nương. Thay vào đó lại đặt xuống giường mình, định bụng chờ thêm 2 ngày nữa hắng trả lại, nếu đã có thể sửa xong dễ dàng nhanh chóng như vậy. Thì cậu nào có thể mở miệng đòi pháp bảo từ tay Vương Mẫu Nương Nương. Nghĩ tới chuyện này, Lý Hạo liền nhớ tới chiếc máy chơi game PS của Sát Thần Bạch khởi nơi minh giới. Đáng lý nó cũng nên hết pin rồi mới đúng chứ, sao tới tận bây giờ vẫn không thấy Bạch khởi tới tìm. Lý Hạo lại mở nick WeChat tam giới ra, gửi một tin nhắn, kết quả tin đi như đá chìm đáy bể. Bạch khởi không hề hồi đáp, xem chừng ông ta cũng có việc bận rồi. Lý Hạo lầm bầm một câu, cũng không nghĩ nhiều thêm, lại ngả lưng xuống giường đánh một giấc thật say. Hai ngày sau đó, trừ khi lên lớp, Lý Hạo vẫn luôn chạy qua chạy lại giữa nội thành và ngoại thành, bận rộn thuê người sửa sang lại khu nhà làm việc. Tòa nhà này đã để không một thời gian, tuy trông bề ngoài vẫn được coi là gọn gàng đẹp đẽ, nhưng thực chất đã là bên ngoài vàng ngọc bên trong mục nát. Không chỉ bụi phủ xám phòng, mà rất nhiều lắp đặt cũng đã không còn dùng được. Những việc nhỏ kiểu này, Lý Hạo không nhờ tới Liễu Ngọc Oanh giúp đỡ, cậu quyết định sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Cứ cho là dọn vệ sinh sạch sẽ, thì nội thất lắp đặt cũng phải đổi mới toàn bộ. Nhưng mình còn dự định sửa chữa lại tầng hầm để làm phòng thí nghiệm và cất chứa ngưng chân lộ. Dù có dùng đội thi công do người quen giới thiệu tới làm nhưng người nhiều miệng tạp, ngày sau cũng khó tránh sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sau khi bàn xong về thủ tục chuyển nhượng với Liễu Ngọc Oanh, Lý Hạo đứng một mình trong tòa nhà to lớn hiện đã thuộc sở hữu của mình. Trầm tư không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào cho phải. Giống như các bậc vương hầu thời cổ, sau khi xây dựng xong lăng mộ cho mình, để phòng ngừa các bẫy dập bên trong bị tiết lộ ra ngoài thì đều sẽ lệnh chôn sống tất cả các tướng sĩ tham gia vào việc xây dựng lăng ngay trong mộ huyệt. Đương nhiên Lý Hạo không thể làm ra cái chuyện qua cầu rút ván táng tận lương tâm này được. Nhưng làm thế nào để giữ bí mật tuyệt đối việc sản xuất ngưng chân lộ vẫn thực sự là một việc khiến cậu phải vắt hết óc suy nghĩ. Đúng rồi, đột nhiên, Lý Hạo chạm phải chiếc máy lấy liền đang đeo trên cổ. Ánh mắt tức khắc sáng rực, vỗ mạnh vào đùi thốt lên. Mình có thể nhờ Vương Mẫu Nương Nương nghĩ biện pháp thi công hộ mà. Dù Vương Mẫu Nương Nương có biết được bí mật này thì cũng chẳng sao cả. Thân trên tiên giới, chẳng lẽ còn có thể tiết lộ bí mật này với người trần gian được hay sao? Hơn nữa, trong dân gian đã sớm có truyền thuyết nói rằng thần tiên có thể sai khiến hình nhân giải đậu thành binh giúp con người làm việc hoặc ngăn địch bảo vệ đất nước. Thế chẳng phải cậu cũng có thể xin Vương Mẫu Nương Nương một ít hình nhân của tiên gia để dùng. Vừa nghĩ tới đây, Lý Hạo liền vội vàng rút điện thoại, mở WeChat tam giới ra. Vương Mẫu Nương Nương, pháp bảo chụp ảnh lấy liền của Nương Nương đã sửa xong rồi. Lý Hạo soạn một tin nhắn, gửi tới cho Vương Mẫu Nương Nương. Thật ư? Vương Mẫu Nương Nương lập tức nhắn lại một tin. Vâng, Lý Hạo không nói gì thêm, lại dùng chức năng tặng hồng bao để chuyển chiếc máy lại cho Vương Mẫu Nương Nương. Đồng thời nói, Vương Mẫu Nương Nương, pháp bảo này cứ cách một thời gian sẽ dùng hết năng lượng. Mà loại năng lượng này trên tiên giới lại không có thứ gì có thể bổ sung vào. Vậy nên đợi đến lần sau, bao giờ tình huống này lặp lại, Nương Nương chỉ cần nhắn cho tại hạ sẽ nạp đầy năng lượng lại cho Nương Nương. Được. Bản cung biết rồi. Vương Mẫu Nương Nương hài lòng nhận lại chiếc máy ảnh, bởi nghĩ tới việc chụp ảnh sau này còn phải nhờ vào Lý Hạo thay pin giúp, nên đến người cao ngạo như Vương Mẫu Nương Nương cũng khó được lúc khách sáo nói. Vậy thì sau này phải làm phiền Lý Hạo đạo hữu rồi. Vương Mẫu Nương Nương khách sáo quá, tại hạ có một việc muốn nhờ, còn mong Nương Nương thành toàn. Lý Hạo đột ngột yêu cầu, tại hạ muốn xin một đội thần tướng bằng hình nhân, còn mong Nương Nương thành toàn. Chương 86, giải đậu thành binh, còn thuật giải đật thành binh cao cấp, thì lại có thể kêu gọi thần binh thiên tướng có sức mạnh cường đại. Không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà còn có được ý thức riêng, trừ trung thành tuyệt đối với chủ nhân ra, thì rất nhiều việc khác cũng có thể tự linh hoạt xử lý. Thậm chí có thể thi triển các pháp thuật của tiên gia. Giá trị vô cùng, nhưng Lý Hạo cũng chỉ mới nghe tới thứ đồ này qua các truyền thuyết. Thần thoại. Chứ không hề biết thực ra thuật giải đậu thành binh này còn phân chia phức tạp như vậy. Cũng chính vì cậu không biết, nên mới đưa ra yêu cầu mơ hồ như vậy. Vương Mẫu Nương Nương đã nghĩ nhiều quá rồi. Lý Hạo này thật là dã tâm không nhỏ. Cậu ta mở miệng, ba, đòi ta cả một đội quân, lại còn không nói rõ cấp bậc. Nhưng nếu chỉ đưa một đám lính cỏ cấp thấp nhất, thì ta thân là Vương Mẫu, lại nào có thể không biết xấu hổ lấy ra cho được. Phút chốc Vương Mẫu Nương Nương đã nghĩ ra bao nhiêu điều. Thấy hơi khó xử, tặng đội quân thần binh cấp thấp thì mất mặt quá, nhưng nếu như đem tặng đội binh tướng cao cấp nhất, bà lại không nỡ. Phải biết rằng, thuật giải đậu thành binh lục đinh lục giáp này, tuy rằng cũng kêu gọi ra con rối hình nhân, nhưng trừ việc nghe lệnh chủ nhân tuyệt đối ra, mỗi một hình nhân này đều không khác thần tiên chút nào. Đúng rồi, không phải còn có một đội hình nhân lục đinh lục giáp vẫn đang thai nghén, bồi dưỡng trong, hai, đất hay sao, đang tập trung suy nghĩ. Một tia sáng bỗng lóe lên trong óc, phút chốc bừng tỉnh, chỉ thấy cánh tay ngọc ngà giơ lên, một luồng sáng vàng tức khắc hiện ra, hóa thành một đạo pháp chỉ, chiếu từ giao trì đến tận chỗ sâu trên tiên giới. Chỉ mất một lúc, một luồng sáng lục sắc thần thánh bỗng bay từ không gian đến giữa lòng bàn tay Vương Mẫu Nương Nương. Luồng sáng lục sắc lui dần, hóa thành 6 đôi đậu hạt sáng hạt tối không đều nhau. Chính là 12 loại trong lục đinh lục giáp. Lục đinh lục giáp này tuy chưa được thay nghén hoàn toàn, chưa có được thần trí, cũng không nắm vững các pháp thuật, nhưng tự thân đã có được một chút pháp lực. Hơn xa các hình nhân binh tướng trưởng thành, chẳng qua, cầm, một, ra triệt tiêu đoạn nhân quả này với Lý Hạo cũng đã đủ rồi. Vương Mẫu Nương Nương bấm đốt tay tính toán, sau đó gật gật đầu, trong lòng đã có quyết định, với những thần tiên đã vượt lên trên trói buộc siêu thoát như họ. Thứ không muốn nhất chính là dính phải những mối nhân quả không cần thiết. Đối với họ, thứ này sẽ chỉ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Cái chưa biết, chính là cái đáng sợ nhất. Vậy nên đối với việc trao đổi này, tức mua bán hàng online trong suy nghĩ của Lý Hạo, Vương Mẫu và Y Tiên Biển Thước vẫn luôn suy tính từng ly từng tí. Nhiều hơn không được, ít hơn không được, cứ nhất thiết phải trao đổi đồng giá. Lý Hạo đạo hữu, trong tay ta có lục đinh lục giáp là đội quân hình. Một. Nhân cao cấp nhất, giờ ta tặng cho đạo hữu, mỗi một đứa trong bọn chúng đều có trí khôn cực cao. Đạo hữu chỉ cần cắt máu nhận chủ, sau này muốn sai khiến bọn chúng làm việc gì, cứ việc ra lệnh là được. Vương Mẫu Nương Nương không nói thật rằng lục đinh lục giáp này chỉ là một đám thần tướng chưa trưởng thành có chút pháp lực còn con, lập tức đưa 12 hạt đậu tiên này qua chức năng tặng hồng bao để tặng cho Lý Hạo. Một cơn sóng không gian chớp nhoáng lướt qua. Sau đó Lý Hạo liền nhận được một món quà từ Vương Mẫu Nương Nương gửi đến qua WeChat tam giới nọ. Lý Hạo ôm lòng mong đợi click mở hồng bao. Đột nhiên, một quầng sáng lục sắc phút chốc hắt ra từ màn hình chiếc. Một, điện thoại trong tay, sau đó 12 hạt đậu tiên sáng tối không đồng đều đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây chính là thuật pháp giải đậu thành binh trong truyền thuyết ư. Lý Hạo hưng phấn giấu điện thoại lại trong túi, học theo dáng vẻ như các cao nhân đắc đạo trên TV. Lẩm nhẩm câu, cấp cấp như luật lệnh, cả nửa ngày, sau đó chợt ném nắm đậu tiên trong tay ra ngoài, quát lớn một tiếng, biến, lộp bộp, nhưng hình ảnh một tiếng sấm giữa trời quang, thần binh xuất hiện hoành tráng trên đạo tràng chẳng hề xảy ra. Toàn bộ 12 hạt đậu tiên kia rơi cả xuống đất, va chạm phát ra những tiếng kêu lộp bộp như tiếng hạt châu rơi xuống mâm ngọc. Ấy, Lý Hạo vuốt mũi, lúng túng cúi xuống lần lượt nhặt từng hạt đậu tiên nọ lên. Sự thật chứng minh là màu quá lố sẽ bị vả mặt trong nháy mắt. Hình như mình quên phải cắt máu nhận chủ rồi. Lý Hạo lại móc điện thoại ra xem, bấy giờ mới trông thấy tin nhắn gửi kèm với hồng bao của Vương Mẫu Nương Nương. Biết được là mình đã quên mất công đoạn cắt máu nhận chủ đầu tiên. Liền đó, Lý Hạo nén đau cắn rách đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu đỏ tươi, nhỏ xuống hạt đậu tiên trước mắt. Xèo, giọt máu vừa rơi xuống một hạt đậu, tức thì nổ tung hóa thành một màn xương máu. Liền đó, toàn bộ các hạt đậu đồng loạt hấp thụ hết làn xương máu đó. Thật thần kỳ, Lý Hạo thu ngón tay lại, cậu cứ tưởng còn phải nhỏ từng giọt máu lên mỗi một hạt đậu nữa chứ. Bây giờ xem ra, quả nhiên là cậu đã nghĩ nhiều rồi. Sau khi hấp thu máu tươi của cậu, cuối cùng 12 hạt đậu tiên vốn không có mảy may động tĩnh kia lại lần nữa tỏa ra một luồng sáng lục sắc, hai hạt một đôi, lơ lửng giữa không trung. Wow! Một giọng trẻ con non nớt bỗng dưng vang lên, ngay sau đó, trước mắt Lý Hạo bỗng nhiên xuất hiện một bé trai mặc bộ giáp vàng. Kháu khỉnh bụ bẫm, thoạt trông dễ thương không để đâu cho hết, chỉ là trong nét ngây thơ lại ẩn giấu vẻ uy nghi thần diệu khó mà nói rõ. Sau đó, còn chưa chờ Lý Hạo phản ứng lại, vầng sáng đã chớp lóe, 12 hạt đậu tiên cùng lúc biến hóa, cuối cùng đều biến thành hình người, 12 hạt là 12 đứa bé, 6 nam 6 nữ. Hai đứa một đôi, lục đinh lục giáp, tham kiến chủ nhân, 12 đứa bé đồng loạt đáp đất, sau đó chuyển mắt nhìn Lý Hạo, trên khuôn mặt nho nhỏ phúng phính đồng thời hiện ra vẻ mặt hân hoan phục tùng. Cùng chắp tay cung kính, xin chủ nhân ra lệnh, Lý Hạo trợn mắt há mồm nhìn 12 đứa bé trước mắt. Đám nít danh này thoạt trông chỉ chừng 8, 9 tuổi, đáng yêu vô cùng, khiến người ta hoàn toàn không liên tưởng nổi với các thiên binh thiên tướng hùng mạnh kia. Vương Mẫu Nương Nương đùa mình đấy à? Trong lòng Lý Hạo không khỏi thầm ngờ vực, lại nói, mỗi người các ngươi đều có bản lĩnh cả chứ. Thưa chủ nhân, ta là Giáp Tý, lão đại trong lục giáp, các huynh đệ tỉ muội bọn ta cùng liên thủ, lớn có thể điều khiển lôi phong, diệt ma trừ tà, nhỏ có thể dọn nhà ăn ra, xua đuổi ngũ độc, 1. Tai họa tránh xa, chủ nhân muốn bọn ta làm gì, xin cứ việc sai bảo. 1. Gồm bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc, đứa bé đứng đầu trong 12 đứa đứng ra khỏi hàng. Ngẩng cao cái đầu nhỏ đáng yêu, nói với vẻ đầy kiêu ngạo, thật hay giả vậy? Tính ra, trong lòng Lý Hạo cũng có chút thiện cảm với mấy đứa bé dễ thương này. Nghe nó nói thế, bấy giờ mới bảo, nếu như thế, vậy các ngươi giúp ta quét tước sạch sẽ trên dưới tòa nhà này trước xem. Vèo, Lý Hạo vừa dứt lời, 12 đứa bé vẫn đang đứng ngay ngắn trước mặt thoát chốc đã hóa thành một làn gió biến mất. Không thấy, đồng thời, tòa nhà văn phòng bỏ không phủ đầy bụi đất này cũng bắt đầu mơ hồ rung lên. Chương 87, lục hợp tỏa linh đại trận, lục đinh lục giáp lại phân thành âm dương, trong đó lục đinh là âm thần, đều là thân nữ nhi, mà lục giáp lại là dương thần, toàn bộ đều là thân nam nhi, tất cả hình nhân lục đinh lục giáp tồn tại bây giờ. Đều mượn tên húy của chính thần thiên đạo để dùng, lục đinh tên là đinh mão, đinh tỵ, đinh mùi, đinh dậu, đinh hợi, đinh sửu, lục giáp tên là giáp tý, giáp tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp thìn, giáp dần, đúng là có phép thần thông trảm yêu trừ ma, tiêu tai tránh họa, chỉ là lục đinh lục giáp trong tay Lý Hạo này vẫn còn chưa thành niên. Thần uy đem so với lục đinh lục giáp thời toàn thịnh thì phải kém. 3. Tới 1.8 vạn dặm, nhưng cũng chỉ có vương mẫu mới có thể thông qua WeChat tam giới để chuyển bọn chúng tới đây. Thành thử nếu có hình nhân trưởng thành pháp lực mạnh mẽ, nghĩ chắc cũng không thể qua được phong ấn do Hồng Quân đạo tổ thiết lập. Chỉ lát sau, lúc Lý Hạo tiêu hóa xong xuôi mớ thông tin về lục đinh lục giáp trong đầu và mở mắt ra lần nữa, nhất thời cảm thấy tựa như mình đã chuyển hẳn sang một địa điểm khác. Trong tòa nhà này, nào còn có chút nào xám xịt điều hưu như tòa nhà bỏ không trước đó nữa chứ. Phàm là những chỗ trông thấy, ngoại trừ vài chỗ vẫn để trống ra, thì toàn bộ, 2, tòa nhà đã được coi là sáng sủa sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Chẳng thế mà xuyên qua kính cửa sổ, Lý Hạo còn có thể trông thấy những loại động vật nhỏ như côn trùng, kiến chuột đang ẩn mình, khó mà phát giác, tất cả bọn chúng đều như đang sợ hãi một điều gì. Tất cả đều đang điên cuồng đổ ra đường lớn, khiến một số người đi đường kinh hãi bỏ chạy. Chủ nhân, làm xong rồi. Một làn gió chậm chậm tới gần, toàn bộ 12 đứa bé đã trở về trước mặt Lý Hạo. Giáp tý đứng đầu lại lần nữa mở miệng, nói với Lý Hạo như tranh công, làm tốt lắm, lúc trước ta thật đã coi thường các ngươi rồi. Lý, một, Hạo khá là hài lòng, hiệu suất làm việc của 12 đứa bé này phải nói là có mười mấy đội thi công cộng lại cũng không. Bằng, có bọn chúng giúp sức, tin tưởng công ty của cậu sẽ có thể nhanh chóng khai trương được thôi. Đi, chúng ta đi xuống tầng hầm. Còn có một nhiệm vụ rất rất quan trọng nữa cho các ngươi đây. Lý Hạo véo yêu một cái vào má Giáp tý, mỉm cười xoay người bước vào trong thang máy. Cần gì phải phiền toái như thế? Đột nhiên, Giáp tý kéo ngoắt tay Lý Hạo về phía sau. Sau đó khe khẽ mỉm cười. Lý Hạo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy như trời đất quay cuồng. Trước mắt đen, một, kịp, đến khi mở mắt ra lại, mới biết mình đã chuyển từ tầng 3 xuống luôn tầng hầm. Độn thổ. Lý Hạo chợt bừng tỉnh, trên mặt tức khắc hiện lên một vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vội nói, mấy đứa còn biết pháp thuật gì nữa vậy? Thứ lục đinh lục giáp bọn ta am hiểu nhất là thuật phong lôi. Còn về thuật độn pháp thì cũng có biết sơ vài chiêu. Chỉ tiếc pháp lực của bọn ta không đủ mạnh mẽ, linh khí nơi này lại không dồi dào như trên tiên giới. Vậy nên cơ bản là bọn ta cũng rất khó thi triển được pháp thuật gì. Giáp tý gãi đầu với một vẻ hơi chút ngại ngùng. Vừa nãy mang chủ nhân thực hiện, một, độn thuật một lần, pháp lực của ta đã tiêu hao hết cả rồi, còn phải dựa vào pháp lực của đinh mão để bổ sung vào nữa. Có thế ta mới giữ nguyên được hình người, chưa biến lại thành hạt đậu. Vậy à, Lý Hạo nghe vậy thì khẽ gật đầu, cũng thấy hơi tiếc nuối, nhưng rồi đột nhiên cậu lại thông suốt, nếu những lục đinh lục giáp này đều thần thông quảng đại như các thiên binh thiên tướng, vậy chỉ e cũng không thể dễ dàng ra khỏi tiên giới để đến trần gian này. Bằng không chẳng phải những thần tiên pháp lực mạnh mẽ kia cũng có thể tùy ý tới đây. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là như Bạch Khởi từng nhắc tới, phong ấn ngăn cách tam giới đã biến mất, nếu ta muốn xây dựng một nhà kho để cất chứa một loại tiên lộ. Các ngươi có thể giúp ta làm việc này không? Lý Hạo bật nút bần của hồ lô tái hải đeo trước ngực ra. Mở miệng hỏi, ngưng chân lộ, đinh mão sát lại ngửi thử. Lập tức đã nhận ra tiên lộ trong hồ lô tái hải này là cái gì? Đương nhiên là có thể. xây một nhà kho chẳng qua cũng chỉ là việc đơn giản thôi. Nhưng chủ nhân này, đừng trách ta không nhắc nhở ngài, ngưng chân lộ này nếu tiếp xúc với không khí, thì linh khí và tiên khí trong đó sẽ nhanh chóng tiêu tán vào thiên địa đó. Giáp Tý nói lời khiến người ta kinh hãi. Tiếp, nếu chủ nhân đổ ngưng chân lộ ra ngoài thì buộc phải dùng hết trong vòng 3 ngày. Bằng không tiên lộ sẽ lại biến thành nước bình thường, không còn hiệu quả của ngưng chân lộ nữa. Cái gì? Lý Hạo bỗng nhiên biến sắc. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới việc linh khí của ngưng chân lộ sẽ tiêu tán. Đương nhiên, nếu chứa trong vật bằng ngọc hoặc bằng sứ, hiệu quả sẽ được bảo tồn tốt hơn để trong không khí rất nhiều. Vẫn có thể giữ được mấy tháng. Giáp Tý nói tiếp, nếu chủ nhân muốn tu sửa chỗ này để chứa ngưng chân lộ, vậy huynh đệ tỉ muội bọn ta có thể bố trí đại trận lục hợp tỏa linh cho chủ nhân. Có đại trận này rồi, không chỉ có thể khống chế không cho tiên khí của ngưng chân lộ hao mất, mà còn có thể giúp chủ nhân biến vị trí tòa nhà này thành nơi phong thủy bảo địa. Con người tới chỗ này sẽ được tinh thần minh mẫn, sinh lực tràn đầy. Thật vậy ư? Lý Hạo cảm giác lục đinh lục giáp này thật hữu dụng quá sức. Bọn chúng không chỉ chăm chỉ thật thà biết việc, mà quan trọng nhất là trong cái đầu bé tí của bọn chúng không ngờ lại chứa đầy những kiến thức của tiên giới. Có thể giúp đỡ Lý Hạo kẻ gà mờ chẳng biết mấy về tiên giới này tránh được không ít sai sót. Vậy hãy bố trí đại trận lục hợp tỏa linh đi. Lý Hạo gật đầu đồng ý, bảo với Giáp Tý, chủ nhân, chuyện này, lục đinh lục giáp đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt cúi gằm mặt vẻ có hơi ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là Giáp Tý phải nói, chủ nhân, bây giờ pháp lực của bọn ta chẳng có bao nhiêu. Nếu không có đồ vật linh khí dồi dào nào làm vật dẫn, chỉ e cũng không thể bố trí đại trận lục hợp tỏa linh này được. Vậy giờ phải làm sao đây? Lý Hạo hỏi lại, nếu có thể dùng ngọc chất lượng thượng phẩm làm vật dẫn, ắt sẽ giải quyết được vấn đề này. Sau khi quay lại thương lượng với cả hội một lát, Giáp Tý lại quay mặt về đối diện với Lý Hạo, nói, đi. Lý Hạo nghe vậy thì không dài dòng thêm câu nào, lập tức vung tay bảo, bây giờ chúng ta lập tức tới chợ bán ngọc lớn nhất Minh Châu này. Chương 88, hẻm Ngọa Long. Một điều nữa là, ở những nơi như thế, hiện giờ Lý Hạo cũng chưa có đủ khả năng để tới đó phung phí. Mà nếu hỏi mượn Liễu Ngọc Oanh hoặc nhờ Tả Phi Phi ứng hoa hồng trước, không chỉ cần trưng cái mặt mo này ra, mà chỉ riêng việc không dưng mua một số lượng ngọc thượng phẩm không nhỏ như vậy thôi, chắc chắn cũng khó tránh khiến hai người họ nghi ngờ. Đến lúc đó thì giải thích thế nào cũng là một chuyện đau não. Cả hai người này đều sành sỏi không ai kém ai, muốn qua mắt họ việc gì đều là một chuyện khó như lên trời. Vậy nên Lý Hạo mới quyết định đến chợ trời Ngọc Thạch để mua. Trong khu chợ, tính ra đã gần đến giờ tan chợ. Trong chợ, ba, chỉ có duy nhất một chỗ bán tranh chữ hay đồ cổ ở sâu bên trong. Còn đâu toàn là những cửa hàng làm ăn dựa vào Ngọc Thạch. Tương tự như những khu chợ về đồ cổ, nơi mà các loại tranh chữ đồ cổ bày la liệt ra đất. Người bán nào cũng luôn mồm khẳng định mình bán đồ cổ thật xịn, trong khi đại đa số đều là hàng giả do công nghệ hiện đại phòng chế ra. Chỉ một số cực ít đồ cổ thực sự lẫn lộn trong đó. Đừng nói người mới đi vào sẽ bị đống đồ giả lừa đến mất sạch vốn gốc. Chính ngay cả nhiều vị tiếng tăm siêu tầm lâu năm thì cũng có lúc nhìn sai cầm nhầm. Theo như thuật ngữ trong nghề, trường hợp này gọi là bị hai đục mắt. Song khi đem so với đồ cổ, Ngọc Thạch lại còn khó phân biệt và giám định hơn nhiều. Tục ngữ có câu rất hay, vàng có giá ngọc vô giá, cứ cho là đặt Ngọc Thạch ra ngay trước mắt bạn, giá trị của nó cao thấp thế nào cũng khó mà đoán định chính xác. Càng đừng nói đến loại phôi ngọc bề ngoài lầm chởm sân xui. Đến cả lớp vỏ đá bên ngoài cũng chưa được gọt đi. Không phải người trong nghề, hầu như không nhìn ra được huyền cơ trong đó, vậy nên mới có cách nói săn ngọc. Một, chỉ cách đánh bạc một lần danh, nhưng kích thích thì lại hơn hẳn bội phần. Một, săn ngọc, du si là thuật ngữ chuyên ngành châu báu, bề ngoài ngọc chưa khai thác có một lớp vỏ đá. Một, phủ kín, không biết bên trong có ngọc hay không, chất lượng thế nào, săn ngọc tức mua một hòn đá rồi mang về cắt lớp vỏ đi để biết chất lượng bên trong. Đánh cược vào hòn đá đó, đánh bạc còn nhìn quân bài mình được cầm trong tay nhìn trong mắt. Thắng bại cuối cùng đã tự đoán đại khái được 7-8 phần. Nhưng săn ngọc thì không như thế. Cho dù là lúc mới cắt lớp vỏ đá ra đã thấy ngọc, thì cắt tiếp cũng chưa chắc cho ra được ngọc tốt. Khi chưa cắt tới cuối cùng, ai cũng không biết được kết quả. Thường thường sẽ chỉ mừng hụt một hồi. Trong nghề săn ngọc này, người ném ngàn vàng lại đổi lấy kết cục táng ra bại sản đầy ra đấy. Thế, một, nên người săn ngọc nếu không phải thực sự lắm của và tinh thần thép thì hầu như là không thể chơi được. Trước đây Lý Hạo cũng chỉ nghe nói về những chuyện này qua tivi và tiểu thuyết, chứ tự bản thân cậu thì chưa từng có cơ hội đích thân trải nghiệm. Lần này, kể ra lại là một cơ hội tốt. Giáp Tý, chỉ là ngọc thạch tốt xấu thế nào ta cũng không giành. Việc này phải làm sao đây? Ngồi trên taxi, trong lòng Lý Hạo thấy hơi bồn chồn, thế là lại giơ tay vào mấy hạt đậu tiên giữ trong túi. Hỏi thầm trong đầu, 12 hạt đậu tiên lục đinh lục giáp này thông qua máu huyết cậu nhỏ xuống để nhận chủ. Thế nên cậu và đám Giáp Tý, đinh máu có, một, thể trao đổi với nhau qua suy nghĩ, chủ nhân cứ yên tâm, trong đám bọn ta, Giáp Tuất có sở trường cảm ứng linh khí, chất lượng ngọc thạch ra sao, nói trắng ra chính là do linh khí ẩn chứa trong đó thế nào mà thôi. Vậy nên có Giáp Tuất ở đây, chủ nhân hoàn toàn không cần lo mình sẽ chọn nhầm. Giáp Tý đáp vẻ chẳng mấy quan tâm, vậy thì tốt rồi, nghe lời này, cuối cùng Lý Hạo mới yên tâm, chủ nhân cứ yên tâm, nhất định ta sẽ dốc hết toàn lực. Trong đầu Lý Hạo bỗng vang lên một giọng nói chất phác, một hạt đậu tiên trong tay cũng hơi hơi nóng lên, xe chạy bon bon, mới đó đã đến đầu hẻm Ngọa Long. Hẻm Ngọa Long này tuy gọi là hẻm, thực chất lại là một con phố rộng rãi, hai bên đường san sát các căn nhà cổ kính lâu đời. Bề ngoài trông đơn giản phóng khoáng, đa phần đều có tấm bảng đề chữ Ngọc treo phía trên, ở dưới là biển hiệu đề tên cửa hàng. Trong túi Lý Hạo không mang nhiều tiền, chỉ có tấm thẻ Tả Phi Phi đưa cho lần trước, cậu vẫn chưa tiêu bao nhiêu, còn khoảng trên dưới 20.000, vì vậy, cậu không lập tức ra tay luôn, mà là đi vào một tiệm ngọc, xem trước một chút, xin chào quý khách. Vừa bước vào cửa tiệm, đập ngay vào mắt là những đồ ngọc đẹp đẽ với nhiều kiểu dáng. Có tròn có thẳng đặt trên kệ treo bằng gỗ đỏ, dưới ánh đèn chiếu vào cứ như có ánh huỳnh quang chớp lóe. Thực sự cũng có mấy phần lộng lẫy hào nhoáng, vui mắt hợp lòng, cậu đây muốn mua ngọc đúng không? Ông chủ mặc bộ đồ kiểu đời đường, niềm nở cười hỏi, nhẹ giọng đứng bên Lý Hạo giới thiệu, miếng ngọc như ý rất không tệ, nhìn rất sang, chất liệu làm từ ngọc lam điền, có tác dụng trấn trạch hoặc giúp chủ gặp được người thật tâm. Lý Hạo quan sát khắp tiệm, ánh mắt thâm sâu. Trầm ngâm không đáp, bởi khoảng cách khá xa, Giáp Tuất không có cơ sở gì để cảm ứng được hàm lượng linh khí trong những đồ ngọc ở gian này nên Lý Hạo đành phải kéo dài chút thời gian. Thấy Lý Hạo không đáp, chủ tiệm vẫn nhiệt tình giới thiệu tiếp, chàng trai, cẩn thận quá nhỉ, hà hà, chỉ là uy tín của họ Trần tôi trong hẻm Ngọa Long vẫn rất đáng giá đấy. Ngọc Lam Điền này chính là một trong 10 loại đá quý nổi tiếng của Trung Quốc. Trong cổ thi cũng từng có câu đất lam trời ấm ngọc tỏa khói bay. Hai, đó thôi, hai, bài cầm sát của Lý Thương Ẩn, Lý Hạo vẫn giữ nguyên vẻ im lặng, còn chủ tiệm thì đã thầm bội phục khí độ bực này của cậu. Những người trẻ tuổi tới đây, có ai không là các cậu ấm cô chiêu sốc nổi bồng bột. Chỉ cần ông nhử nhẹ đôi câu, đám dê béo đó đều nhanh nhẹn móc tiền ra tuột, nào có ai như Lý Hạo bây giờ. Trong lúc ông chủ đang nghĩ phần vơ tâm sự riêng mình, Lý Hạo cũng đã nhận được kết quả báo cáo từ Giáp Tuất. Trong gần 100 món đồ bằng ngọc trong gian này, không có một viên ngọc nào đủ khả năng để làm ngọc dẫn bày trận. Ông chủ, ông đừng có cười hơ hớ với tôi thế nữa. Hàng ở đây chẳng có cái nào hợp mắt tôi cả. Lý Hạo mỉm cười điềm đạm, nói, người trẻ tuổi, cậu đây là có ý gì hả? Chủ tiệm bỗng trợn trừng hai mắt, bộ râu cá chê dưới lỗ mũi cũng tớn cả lên, nổi quạo, có mắt không thấy Thái Sơn. Cậu đã không vừa mắt, vậy thì đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa. Nghe lời ông ta, Lý Hạo hừ nhẹ một tiếng, rồi không nói gì thêm đã quay đầu đi thẳng ra ngoài. Thấy cậu bỏ đi dứt khoát như vậy, người mắt chủ tiệm bỗng chốc co lại, nét mặt liên tục biến đổi, ngay lúc bước chân Lý Hạo đã sắp sửa bước qua ngưỡng cửa. Cuối cùng ông ta không cầm nổi lên tiếng gọi lại, chàng trai, xem ra cậu cũng là người trong nghề, có dám vào đây đánh cược một lần không? Chương 89 Ngọc Hoàng Long, ông chủ vén rèm cửa, Lý Hạo đi cùng ông ta vào phòng trong, chỉ cách một tấm vải mà như hai thế giới khác nhau. So với sảnh ngoài lấp lánh ánh ngọc tráng lệ, phòng trong ảm đạm hơn rất nhiều, là một căn phòng ngủ, tuy trong lòng Lý Hạo thấy ngạc nhiên nhưng ngoài mặt không tỏ ý gì. Chỉ âm thầm đánh giá căn phòng, đôi tai hơi động như nghe được tiếng ồn ào cực nhỏ từ đâu đó, nhất định có mật thất. Trong chốc lát Lý Hạo đã có đáp án, chàng trai. Đi theo tôi, ông chủ quay đầu nhìn vẻ mặt bình thản của Lý Hạo. Trong lòng càng thấy kỳ quái, đi tới giường trong phòng ngủ, trèo lên, Chàng trai, lên đây, ông chủ lật chăn và ba, đệm lên, ngoắc tay gọi Lý Hạo. Lý Hạo bĩu môi, nói, ông chủ, chắc ông không biết chứ. Tôi ấy à, là trai thẳng, là sao má, săn ngọc thì săn ngọc, mật thất thì mật thất. Một người đàn ông trung niên béo ú, gọi một chàng trai trẻ lên giường là có ý gì? Cậu nói linh tinh gì vậy? Mau lại đây, mật thất nhà tôi thông ra bên ngoài. Ông chủ thấy Lý Hạo không nhúc nhích, lại gấp rút thúc giục cậu. Sao mà kỳ thế chứ? Lại còn làm đường mật thất ở dưới giường của mình, bó tay với ông luôn. Lý Hạo bĩu môi, dù trong lòng không được tự nhiên lắm thì cũng chẳng có biện pháp. Đành bước lên giường, kẹt, ông chủ kéo chốt nhỏ trên vách tường. Hai, một tiếng động giòn giã vang lên, tấm ván giữa giường rầm rầm mở xuống, để lộ một đường hầm tối đen. Đôi tai Lý Hạo khẽ động, từ đây càng nghe rõ tiếng ồn ào gào thét. Đương nhiên, tiếng ồn nhỏ cậu nghe thấy lúc ban nãy chính là từ mật thất dưới giường này vọng tới. Bí mật thật đấy, Lý Hạo nhìn vào phía trong, khẽ hừ một tiếng, ha ha, cậu biết tại sao hẻm Ngọa Long này lại được gọi là Ngọa Long không? Ngọa Long giấu rồng, bên ngoài là giả, rồng giấu trong bụng, chính là dưới đất đó, đây mới là bảo bối chân chính. Chủ tiệm vừa khom người đi xuống, vừa nói chuyện với vẻ vô cùng đắc ý. Tất cả các cửa hàng trong một con hẻm này, lão Trần tôi dám vỗ ngực đảm bảo, không một nhà nào không xây một mật thất dưới đất. Lý Hạo đi sau ông ta gật đầu, trong đầu tự hiểu hết, người không ăn tiền đen chẳng giàu, ngựa không ăn cỏ đêm chẳng béo, săn ngọc như chơi cờ bạc, bề ngoài thực ra không được pháp luật cho phép, những kẻ buôn bán này ngoài mặt thì ngoan ngoãn, thật thà nhưng thực tế tâm tư rất sâu xa, kẻ có tiền và tay trong nghề chân chính, đều là những gã săn ngọc lão luyện. Mấy ông chủ tiệm đương nhiên đều biết việc này, nên dù châu báu không thể kinh doanh quang minh chính đại như phía biên giới Vân Nam hay Tân Cương, nhưng ai nấy, một, vẫn đều lặng lẽ buôn bán trong bóng tối, nơi nào cũng vậy, có người có dục vọng thì sẽ có kẻ bất chấp tất cả để đáp ứng nhu cầu. Chính bởi vì ở đó, có món lợi cách dù, vừa đi vừa nói, Lý Hạo và ông chủ Trần đã xuống dưới mật thất, đi qua một hành lang nhỏ, hai người Lý Hạo mở một cánh cửa. Tiếng gào thét bỗng chốc vang dội ầm ầm. Lý Hạo âm thầm tặc lưỡi, cuối cùng cũng cảm nhận được ý nghĩa của câu ca kia. Sóng âm quá mạnh, không cẩn thận sẽ vang dội vào mặt đất. Cát, cát tiếp đi, Ngọc Hoàng Long, là Ngọc Hoàng Long, sao may mắn dữ vậy trời. Rất nhiều người đang vây quanh cái bàn ở giữa, vô vàn một ánh mắt nhìn chằm chằm thợ cắt đá đứng phía trung tâm. Không, là nhìn chằm chằm dao trong tay ông ta và phôi đá đã bị cắt tới gần nửa. Nhất là gã trung niên đứng bên cạnh thợ cắt đá, dù tầng hầm ngầm này có mở điều hòa nhưng gã căng thẳng tới mức mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt không dám chớp, chăm chú nhìn phôi đá trên bàn, tay nắm chặt con dao. Phôi đá lớn gần quả bóng này, gã đã phải bỏ ra đến hơn 200.000 nhân dân tệ. Nếu cắt ra bên trong không có ngọc, 200.000 tệ này chẳng khác nào đổ sông đổ bể. Sao gã không lo lắng cho được? Nhưng hiện giờ xem ra, kết quả trước mắt cũng coi như khá được. Tầng đá vỡ ra, đã lộ một phần Ngọc Hoàng Long. Đây là điềm báo tốt đó. Nếu trong mẫu đá to như quả bóng này đều là ngọc tốt thực sự, vậy không chỉ kiếm được 200.000 tệ mà còn là số tiền lớn chưa từng thấy. Sao rồi? Ổn nữa. Ông chủ Trần bĩu môi đi tới cạnh chiếc bàn, hỏi Lý Hạo. Ừ, cũng được. Lý Hạo hơi gật đầu, nhưng không nhìn ông chủ Trần. Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm mẫu đá trên bàn kia. Ha ha, vậy tôi phải chúc mừng ánh mắt quá chuẩn quá xuất thần của cậu rồi. May mắn động trời, hôm nay tới đây kiếm được mối lớn rồi đó. Ông chủ Trần thấy Lý Hạo đã bị không khí nơi đây hớp hồn, cũng thấy mình đạt được mục đích hôm nay rồi, bèn không để lỡ thời cơ nữa. Ông ta cười với cậu, rồi xoay người đi về phía trước xem việc buôn bán làm ăn của mình. Trong mật thất này, ông ta đã sắp xếp người của mình tới quản lý. Giáp Tuất, khối đá đang cắt kia thế nào rồi? Lý Hạo không quan tâm ông chủ Trần đi hay ở, ánh mắt cậu trước sau chỉ nhìn về phía chiếc bàn trung tâm. Yên lặng tự hỏi thầm trong lòng, chủ nhân, mẫu đá này không chứa nhiều ngọc lắm, nhưng chất lượng coi như ổn à, nếu tốt hơn một chút thì cũng có thể lấy để làm vật dẫn cho đại trận lục hợp tỏa linh. Giọng nói chất phác của Giáp Tuất văng vẳng bên tai Lý Hạo, nhàn nhạt đưa lời, khả năng lớn cắt mẫu đá này ra thì sẽ thu được một nửa là Ngọc Hoàng Long. Lý Hạo lẳng lặng ghi nhớ lời đánh giá của Giáp Tuất. Cậu lặng im không nói, tiếp tục đợi thợ cắt đá làm việc. Vỏ đá dần bong ra dưới lưỡi dao, lộ ra vật bên trong. vẫn là ngọc, vẫn là ngọc. Mấy người vây quanh mẫu đá này đã mừng rỡ phát điên, hào hứng khoa tay múa chân. Nhưng đến khi cắt được nửa mẫu đá, dao hạ xuống lần nữa, trước mặt mọi người không phải ngọc hoàng long khiến trái tim thổn thức mà là vỏ đá và những mảnh đá màu cho. Ui, chỉ có một nửa, tiếc thật. Chứng kiến việc này, thợ cắt ngọc lắc đầu có phần nuối tiếc. Mấy người vây xem bên cạnh đó cũng lắc đầu thở dài, mất hứng tản ra chỗ khác. Cũng đủ rồi, vẫn lãi, buôn bán có lãi là được rồi. Người mua đá vội lau những giọt mồ hôi như chai ngọc trên trán, vẫn chưa từ bỏ, bảo thợ cắt ngọc cắt đi cắt lại những mảnh đá vụn. Nhưng thật sự không có ngọc nữa, bên trong chỉ là sỏi đá bình thường. Tim Lý Hạo càng đập nhanh hơn, tình huống thực tế và lời của Giáp Tuất ban nãy trùng khớp với nhau. Bây giờ, tôi đã tìm được con mồi của mình rồi. Sau một lúc thấp thỏm, Lý Hạo liếm môi, chậm rãi bước đến bên kia. Chương 90, chọn lựa từ phế liệu. Trên người cậu chỉ có khoảng 20.000 tệ. Theo lời người quản lý này thì chỉ có thể mua được mẫu đá bé như trái táo này thôi. Mẫu đá như thế, trừ phi lớp vỏ là một mảnh đá vụn nhỏ, còn bên trong cắt ra đều là ngọc hoàng long, nếu không ngay cả chuyện thu hồi vốn cũng khó làm. Quả nhiên săn ngọc không phải sân chơi dành cho kẻ không có tiền. Nếu bạn chẳng có đủ tiền mua mẫu đá thì chắc chắn sẽ không thu được kết quả. Sao vậy, không mang đủ tiền à? Người quản lý hiểu ngay ý nghĩ của Lý Hạo, nói, anh trai, trông anh lạ quá, đây là lần đầu tới cửa hàng chúng. Ba, tôi à? Ừ, Lý Hạo gật nhẹ đầu, không nói gì mà đợi anh ta đáp. Thật ra nếu anh thật sự muốn, cũng không phải không có biện pháp. Người quản lý mỉm cười, giơ một ngón tay lên, nói, có hai biện pháp, thứ nhất là vay, cửa hàng chúng tôi có dịch vụ cho khách vay tiền đó. Cũng giống tiệm cầm đồ thôi, có mượn thì phải có gán nợ. Lý Hạo nghe lời này lại gật đầu, cậu nghĩ, trên người cậu cũng chẳng có gì đặc sắc, đáng tiền, nếu muốn vay nợ thì cũng không có đồ thích hợp để cầm cố. Vậy biện pháp thứ hai là gì đây nhỉ? Lý Hạo nói tiếp, anh nói tôi nghe xem biện pháp thứ hai là gì. Biện hai, pháp thứ hai này, người quản lý dừng một lát, chuyển ánh mắt từ mặt Lý Hạo lên một khối đá trên bờ tường. Giọng pha trò, cứ tùy mà mua thôi, đống phế thải trong góc hoặc mảnh đá vụn bên kia đều rẻ lắm. Cậu qua đó thử vận may xem sao, thảo nào người quản lý này nói năng cẩn trọng đến vậy. Vì biện pháp thứ hai này có hay không cũng chẳng khác gì. Anh ta đến tầng hầm mỏ săn ngọc này đã gần 5-6 năm rồi, nhưng vẫn chưa thấy kẻ ngu nào tiêu tiền mua đám đồ phế thải kia đâu. Ánh mắt Lý Hạo cũng chuyển về phía những mẫu đá bị vứt ở xó kia. Các mẫu đá này, một, đều có chung một đặc điểm, đều là phế thải nên thể tích của chúng rất vụn và nhỏ. Cũng như những mảnh ngọc hoàng long vừa bị cắt khi nãy, chỗ còn lại đều là đá vụn không thể cắt vụn hơn được nữa. Còn một loại khác là loại đá mà người trong ngành chỉ cần liếc mắt cũng biết đó là phế thải không bao giờ chứa ngọc. Trưng bày ở chỗ sáng chói nhất cũng không có ai quan tâm. Như là bị biếm vào lãnh cung ý, chỉ để ném vào xó nhà thôi. Làm gì có ai ngốc đến mức vào đây để cắt mấy thứ phế liệu đáng vứt đi này hòng tìm ngọc quý chứ. Hoàn toàn là việc không, một, thể, hơn nữa dù là mấy thứ phế thải này rẻ hơn mẫu đá nhiều. Giá cả thì chỉ bằng 1/10 mẫu đá, nhưng hơn ngàn mẫu mới có thể trúng một mẫu. Kẻ có tiền liệu có chi tiền hay không? Còn lâu họ mới đầu tư cuộc cải của mình vào những thứ này. Giáp Tuất, thế nào? Mấy thứ bên kia có thể có chút giá trị nào không? Lý Hạo nhìn mấy tảng đá bị vứt xó, hỏi ngay, có. Giáp Tuất đáp lời rất nhanh và ngắn gọn, nhiều không? Trong lòng Lý Hạo le lói tia hy vọng, tiếp tục hỏi, không nhiều. Câu nói của Giáp Tuất như chậu nước lạnh dội vào ý tưởng mới nhen lên trong đầu Lý Hạo. Nhưng Giáp Tuất lại nói, một câu tiếp, suýt chút nữa đã làm Lý Hạo nghẹn chết. Nhưng, nếu xét toàn bộ, thì cũng khá tương tự với Ngọc Hoàng Long vừa được tìm thấy đấy. Phụt, khá tương tự với Ngọc Hoàng Long vừa được tìm thấy. Cái đó ước chừng xấp xỉ 200.000. Đây mà là không nhiều lắm. Nhưng Lý Hạo cũng biết, với hình nhân lục đinh lục giáp đến từ tiên giới, tiền tài trong mắt bọn chúng chỉ là thứ tầm thường thôi. Chí ít thì Ngọc Hoàng Long vừa được cắt kia, trong mắt Giáp Tuất cũng chỉ là vật bình thường. Những lời sau đó của Giáp Tuất đã khiến Lý Hạo suy nghĩ sâu xa. Cậu chưa bao giờ cảm thấy, nghe thấy điều gì tươi đẹp như ngày hôm nay. Vậy trước mắt cứ bắt đầu từ phế liệu thừa này đã. Cắt ra mà có ngọc thì đến đổi một vài mẫu đá, sau đó lại đem đi cắt, biết đâu có thể tìm được ngọc cực phẩm không chừng. Lý Hạo xoa hai tay, trong lòng đã có quyết định, nhìn biểu cảm tràn trề hy vọng trên gương mặt cậu, người quản lý đứng cạnh mở to mắt ngạc nhiên, hỏi bằng vẻ không dám tin, chàng trai, cậu không bị ấm đầu đấy chứ, muốn tìm ngọc từ đống rác này á, tại sao lại không nhỉ? Lý Hạo mỉm cười, dựa vào chỉ dẫn của Giáp Tuất, vừa nói, vừa đi đến góc gần mình nhất, tôi đã từng rất thảm, hèn mọn như những tảng đá đen kịt này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta đá văng đi. Lý Hạo cúi người giả bộ chọn lựa, sau đó nhặt viên đá Giáp Tuất chỉ cho mình, mỉm cười đi tới chỗ có ánh sáng, giơ viên đá cao quá đầu, trịnh trọng đáp, nhưng sau đó tôi đã suy nghĩ kỹ một đạo lý này. Thật ra mảnh đá nhỏ bé này về bản chất cũng chẳng khác gì những ngôi sao xa chói lóa trên trời cao. Nhận thấy ánh mắt ngờ vực khó hiểu của người quản lý, Lý Hạo tự nhiên đáp trả. Sau đó cậu cầm lấy một mảnh đá đi đến khu cắt đá luôn được vô số cặp mắt tập trung tới. Cất cao giọng nói, mảnh đá được đặt ở chỗ tối cao, cũng có thể biến thành sao trời. Ai kia, chưa thấy bao giờ luôn. Đúng vậy, ăn nói hùng hồn tự đắc nhỉ, nhưng anh nhìn đi cậu ta chọn cái gì kia kìa. Hình như là đống phế liệu trong góc phòng đúng không? Mấy tay săn ngọc giữa phòng đều chăm chăm nhìn Lý Hạo. Không kìm được thấp giọng bàn tán xôn xao. Cậu trai trẻ à, săn ngọc không phải nhờ mấy câu lý luận lớn mà tìm được ngọc đâu. Không phải cậu đang định đến trường học thì vô tình đi nhầm chỗ đấy chứ. Không biết là giọng nói châm chọc của ai vang lên. Tiếp sau đó rất nhiều người đều bật cười. Này chàng trai, đám phế thải này chỉ cần nhìn cũng biết là bên trong không có ngọc. Không tin cậu đổi thử mà xem. Thợ cắt đá đứng cạnh cũng không mong Lý Hạo lỗ vốn. Không khỏi nói ra lời khuyên nhủ. Chú à, không cần đâu à, cứ cắt thử một miếng này xem. Ai ngờ Lý Hạo lại mỉm cười cự tuyệt ý tốt của ông ta. Khăng khăng cầm miếng phế liệu giơ trước mặt ông ta. Thản nhiên nói, bất luận là lãi hay lời, cháu sẽ tự chịu tất. Chương 91, kinh ngạc rớt cằm. Cậu nhóc, tôi bằng này tuổi rồi. Mẩu đá trong tay này, chắc là chẳng khác gì các viên đá cậu đã nhìn thấy đâu. Tôi lừa cậu làm gì chứ? Thợ cắt đá khuyên tiếp. Mảnh đá của cậu tôi có chút ấn tượng. Đặt ở đây 3 năm rồi còn chưa có ai thèm chạm vào nên mới ném vào góc phế liệu đấy. Sao cậu lại không chịu tin nhỉ? Chú Triệu, chú không cần phí lời nữa. Giờ là thời đại của thanh niên. Bọn nó là kiểu không gặp ngõ cụt thì... Ba, không biết quay đầu. Chú không cho cậu ta nếm thử quả đắng thì cậu ta không biết sợ đâu. Đúng đó chú Triệu à. Chú cứ giúp cậu ta cắt miếng phế thải này ra xem nào. Nếu không đám ngốc chúng tôi lấy đâu ra trò cười để xem. Từ trước tới nay Hoa Hạ chưa bao giờ thiếu kiểu người tích góp vui này. Họ thấy chú Triệu cắt ngọc đã tận tình khuyên bảo Lý Hạo. Người đang chọn đá hay kẻ chuẩn bị đi về đều dừng hết công việc lại để. Hai, xem trò vui, có người còn mất kiên nhẫn thúc giục chú Triệu nhanh đi cắt đá. Chú Triệu, cắt đi, Lý Hạo cũng lắc đầu chẳng thèm để ý. Mỉm cười bảo, cậu vốn không thèm quan tâm lời nói của bọn họ, nếu mảnh đá này có dòng chảy đầy linh khí như lời Giáp Tuất nói. Nó chắc chắn không phải mảnh phế liệu như bình thường. Hai, thấy Lý Hạo khăng khăng đòi cắt, vị thợ cắt họ Triệu cũng không kiên quyết khuyên răn. Ông thở dài lắc đầu, với tay cầm con dao bên, một, cạnh, thành thạo nhấc dao, bắt đầu cắt từng mảnh, chúng ta chờ xem cho cười thôi, mảnh đá của cậu ta tôi đã thấy từ 3 năm trước rồi. Mẫu đá đó là đá, dưa hấu, điển hình, có thể cắt ra được cái gì chứ? Đá dưa hấu là sao? Trong đám người này có một người mới tới kinh doanh, nghe mọi người bàn tán xôn xao, không kìm được bèn tò mò hỏi. Ha ha, nói cho anh nghe này, gọi là đá dưa hấu ấy mà. Đọc thế nào thì, một, nghĩa thế nấy, là mẫu đá này giống dưa hấu không hạt đó, dù có thật sự cắt ra ngọc được đi chăng nữa. Thì ngọc đó cũng bé chẳng khác gì hạt dưa hấu cả. Bên cạnh có người giải thích, cậu nghĩ xem, thường ngày cậu ăn dưa hấu, rốt cuộc là nhiều hạt hay nhiều thịt quả, ngọc mà như hạt dưa thì có thể làm được gì? Ồ, sau khi nghe lời này, người nọ mới gật gật đầu, liếc mắt nhìn khối phế liệu chỗ chú Triệu, gật đầu đáp, các anh đừng, một, nói là mẫu đá này rất giống một quả dưa lớn nhé. Mời chú tiếp tục cắt ạ. Những người này không cố ý nói nhỏ nên Lý Hạo đã nghe được hết. Nhưng cậu chẳng hề bối rối là bao. Chỉ nhìn từng nhát dao của chú Triệu cắt xuống mảnh đá trơ trọi kia. Mặt mày vẫn như thường. Ha ha, cậu nhóc này tuổi tuy còn non. Nhưng cũng biết giả vờ ra phết. Cố kiên cường cơ đấy. Nhìn cắt mãi mà chẳng cắt được gì. Đám người này càng buông lời châm biếm Lý Hạo chẳng chút kiêng nể. Giọng châm chọc ngày càng gay gắt. cứ chờ đến lúc cắt xong mảnh đá này xem cậu ta có khóc hay không. Ha ha, không chịu kiếm tiền như người ta, lại còn làm trò cười cho mọi người, giúp chúng ta thư giãn cơ đấy. Hai, chú Triệu đồng cảm liếc nhìn Lý Hạo, rồi lại lắc đầu thở dài ngao ngán, lưỡi dao trong tay vẫn cứa nhẹ vào mảnh đá, làm vụn đá lả tả rơi xuống. Bỗng nhiên, tay chú Triệu hơi khựng lại, lưỡi dao dưới bàn tay dường như đụng phải cái gì đó. Có cái gì đó, chú Triệu ngẩng đầu nhìn Lý Hạo, nói, dù sao phế thải này cũng tên là đá dưa hấu, dù bên trong có ngọc, cũng là ngọc vụn không đáng tiền, không có giá trị gì đâu. Chú Triệu vừa nói, cổ tay vừa chuyển động, lưỡi dao dưới bàn tay đã chuyển hướng sang vị trí bên cạnh chỗ vừa bị khựng lại. Dồn lực cắt xuống lần nữa, nhưng cổ tay chú Triệu tiếp tục ngừng lại thêm một lần. Vẫn không cắt được, sao có thể chứ? Đôi lông mày của chú Triệu hơi nhếch lên, người vây xem xung quanh cũng cảm thấy có điều bất hợp lý. Mọi người dần yên lặng, kiếng chân nhìn về phía trước, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vụt, cổ tay chú Triệu run rẩy, lưỡi dao lại lướt dọc mảnh đá tìm chỗ cắt khác. Đôi tay cắt mạnh, vẫn cảm giác được một thứ đang cản trở. Không thể nào, đôi mày của chú Triệu càng nhăn tít lại, nói, chẳng lẽ đây chính là tình huống trăm ngàn năm khó có được. Hôm nay thật sự đã xảy ra dưới tay mình. Chú Triệu, sao vậy? Nhìn chú Triệu dừng tay tự lẩm bẩm một mình. Phía dưới đã có người thiếu kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Có ngọc rồi, chú Triệu không ngẩng đầu. Chỉ trầm giọng nói ba chữ. Có ngọc rồi, ba chữ này vừa vang lên. Đám đông ngay tức khắc trầm trồ. Những người mới ban nãy còn châm chọc Lý Hạo nay phải đã trố mắt ra nhìn. Đá dưa hấu cũng không phải không có ngọc. Nhưng... chẳng phải chắc chắn là có ngọc thì cũng là ngọc vụn không đáng tiền hay sao? Có người trong nghề nhỏ giọng thầm thì, không phải ngọc vụn, là ngọc thạch, dù sao chú Triệu cũng là một tay già đời trong ngành này. Vừa nói chuyện, chú vừa dùng những kinh nghiệm phong phú tích lũy được của mình. Cắt ra một khối ngọc thạch bóng loáng, đây là ngọc Nam Dương. Phía dưới có người biết hàng, nhìn thấy miếng ngọc trên tay chú Triệu kinh ngạc hô lên. Xanh tím trắng ba màu đều có, ánh sáng trong suốt. Đây là ngọc Nam Dương, là một miếng ngọc thượng đẳng giàu pyroxen, giá trị không tầm thường. Chú Triệu ước lượng vật trong tay mình, chính ông cũng tấm tắc nói, cậu nhóc à, vận may của cậu không tồi đâu, loại đá dưa hấu này dù có ngọc thì đa phần cũng là ngọc vụn. Cực ít loại có ngọc thành hình như thế này, đừng nói trong trăm chọn một, mà là trong ngàn vạn có một cũng không phải nói quá. Cảm ơn chú Triệu, Lý Hạo mỉm cười nhận viên ngọc Nam Dương chú Triệu đưa tới. Lại giơ ngọc lên, dưới ánh đèn, viên ngọc trong tay cậu tràn đầy màu sắc hòa quyện của xanh tím trắng. Ánh sáng rạng rỡ ấy như một bàn tay vô hình, như một cái tát vào mặt những kẻ đã châm chọc, cười nhạo cậu ban nãy. Nhìn Lý Hạo, mọi người đều quá ngạc nhiên mà há mồm thành chữ. O, nhất là mấy kẻ hung ác ban nãy, hiện giờ vẻ mặt chẳng khác nào vừa ăn phân. Giúp tôi đánh giá xem, miếng ngọc này trị giá bao nhiêu tiền? Lý Hạo cầm ngọc Nam Dương đi tới chỗ người quản lý cắt thạch dưới hầm. Thản nhiên nói, chàng trai à, vận may của cậu đúng là nghịch thiên. Người quản lý nhận miếng ngọc từ tay Lý Hạo, vẻ mặt sợ hãi than thở. Nói, tôi cũng không lừa cậu, miếng ngọc Nam Dương này bán cho tiệm chúng tôi. 30.000, giá đúng, được, vậy đi. Lý Hạo gật đầu, đáp, 30.000 này tôi chưa nói tới. Hiện lại chọn một miếng đá phế liệu khác xem, rồi sau đó... ngay trước ánh mắt chăm chú không dám tin của mọi người, cậu thật sự quay người nhặt một tảng đá từ góc hầm. Nhìn cậu, cằm của mấy người bên cạnh đã rớt cả xuống đất. Cậu ta thật sự định làm giàu từ đống phế thải này đó hả? Chương 92, Ngọc Dương Chi. Lý Hạo vỗ tay, lại đặt miếng đá vừa chọn được lên trên bàn, lại cắt phế liệu. Chú Triệu ngẩn ngơ nhìn Lý Hạo, nuốt nước miếng thật mạnh, chỉ vào hòn đá trước mặt cậu và hỏi, vâng, chắc chắn ạ. Lý Hạo gật đầu, không có chút ý đùa cợt nào. Được rồi, cắt thì cắt, có chuyện kỳ tích trước đó. Chú Triệu cũng không khuyên bảo gì nhiều. Lập tức cầm dao cắt, vụt, dao vừa bổ xuống, không có kết quả gì. Vụt, một lưỡi cắt nữa, chỉ có bụi đá bay tán loạn. Mảnh ngọc Nam Dương vừa nãy, chắc chắn là vẫn cứt chó rồi. Cái gã có biểu cảm như ăn phân lúc Lý Hạo cắt ngọc Nam Dương kia. Hiện giờ không nhìn, ba, được nói lời gở mồm. Anh cũng đừng lắm lời, nhỡ như lát nữa lại cắt được ngọc thì anh tính sao? Người bên cạnh huých khuỷu tay vào gã ta, ý bảo gã câm miệng. Rất nhanh, 4-5 đao hạ xuống, mảnh đá Lý Hạo cầm tới đã cắt được một nửa. Vẫn mãi không lộ ngọc, nhưng Lý Hạo rất kiên quyết bảo chú Triệu tiếp tục bổ dao. Với đống phế liệu này, cậu rất có niềm tin, vì mảnh đá này cũng là đá Giáp Tuất đã chọn cho cậu. Ôi trời ơi, lại có ngọc rồi, chẳng mấy, chỉ sau hai lưỡi đao, còn chưa chờ chú Triệu mở lời đã có người hô lên trước. Ngọc Kỳ Liên, là Ngọc Kỳ Liên, hai, đó, ôi, Ngọc Tử Tuyền đẹp quá đi. Trên tay chú Triệu đã lộ ra những miếng ngọc màu xanh lục. Lý Hạo tỉ mỉ xem xét miếng ngọc trên tay chú Triệu. Đôi tai vẫn hướng lên nghe ngóng mấy người phía dưới bàn luận về ngọc. Đây là Ngọc Kỳ Liên, vì nơi bắt nguồn là ở vùng Tửu Tuyền Cam Túc, nên còn có tên khác là Ngọc Tửu Tuyền, màu xanh lục hơi sẫm, trên một góc ngọc lấm tấm vài điểm đen, giống hoa văn trên thân rắn, trong ngành địa chất được mệnh danh là đá xà văn. Hóa ra là vậy, nghe mấy tay trong nghề bàn tán xôn xao, cũng đủ tự hiểu đã cắt được ngọc như thế. Một, nào rồi, trời à, gặp quỷ rồi, chắc chắn là có ma quỷ rồi. Gã vừa ghen tị vì Lý Hạo thu được ngọc Nam Dương đã choáng váng vô cùng. Giờ ngay cả phế liệu cắt ra cũng thu được Ngọc Kỳ Liên. Gã trực tiếp ngồi bệt xuống đất, như đã được chứng kiến một chuyện kỳ lạ nhất trần đời. Không phải không có chuyện cắt được ngọc từ phế thải, nhưng chuyện này, vài năm vài chục năm có một lần cũng đủ để người ta bàn tán xôn xao. Nhưng hôm nay, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Lý Hạo chọn hai miếng đá phế thải nhưng cả hai đều có ngọc. Một là Ngọc Nam Dương, một là Ngọc Kỳ, một, Liên, cả hai đều lọt top 10 loại ngọc quý của Trung Quốc đó. Nhưng việc thế này cũng chỉ có thể xuất hiện ở những thành phố lớn như Minh Châu hoặc Yên Kinh. Vì những nơi này không sản xuất ngọc, mẫu đá dùng cho hoạt động săn ngọc lén lút trong những khu chợ trời về ngọc ở nơi đây đều phải nghĩ đủ biện pháp để vận chuyển tới từ Vân Nam, Tân Cương. Bởi nếu nguồn gốc của mẫu đá phong phú hơn, thì khả năng cắt ra được nhiều loại ngọc cũng sẽ cao hơn. Không như nếu bạn đi Cam Túc, về cơ bản chỉ thu được Ngọc Kỳ Liên, chứ nếu muốn tìm Ngọc Hoàng Long, một, hay Ngọc Lam Điền thì chắc chắn không thể nào. Hay, thần kỳ thật sự, nếu xét vận may, thì tên nhóc này cũng quá may rồi nhỉ. Nhìn Lý Hạo đã vừa lòng đẹp ý, mấy kẻ săn ngọc ở đây đều sốc nặng, kể cả kẻ vừa thu được Ngọc Hoàng Long thì trong mắt cũng đầy ngập ngưỡng mộ. Lão Triệu tôi sống đời này coi như đáng. Cậu nhóc, có phải còn muốn chọn phế liệu nữa không? Chú Triệu cũng không khuyên răn Lý Hạo, mà ngược lại còn hy vọng cậu tiếp tục chọn phế thải để cắt. Kỳ tích, nhất là kỳ tích liên tục diễn ra, sẽ gợi lên sự chờ mong của mọi người. Tất cả mọi người đều muốn biết, kỳ tích này, rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu? Mà Lý Hạo cũng không khiến họ thất vọng, liên tiếp chọn thêm 3 miếng đá phế thải trong góc, không ngoài ý muốn. Mỗi miếng cắt ra đều thu được ngọc, một khối là Ngọc Nam Dương và hai khối còn lại có Ngọc Hoàng Long. Đến sau cùng, chú Triệu cắt ngọc và tất cả mọi người ở căn hầm đá này đều giật mình tới ngây ngẩn. Ngơ ngác nhìn Lý Hạo quay người chọn mẫu đá, không ai nghi ngờ trong mẫu đá đó có ngọc hay không. Dường như nếu cậu chọn mẫu đá không có ngọc thì đó mới là điều bất thường. Chủ nhân, góc phòng đã không còn vật có giá trị nữa rồi, giọng nói bình tĩnh vô vị của Giáp Tuất vẫn như vậy. Ừ, ngươi cảm nhận xem, nơi này có loại ngọc thạch chúng ta cần không? Trong lòng Lý Hạo đã rõ, mấy khối phế thải này cắt ra thu được ngọc đã giúp cậu lời lãi chút rồi. Theo như trao đổi thì cậu đã có khoảng 200 ngàn. Cũng đủ để bắt đầu chi tiền mua mẫu đá quý giá hơn. Có, vận may được đó, thế mà có hẳn hai cái phát ra linh khí rõ tốt. Giọng Giáp Tuất tràn đầy sự vui mừng. Nói tiếp, thật tốt quá, giờ thì đi chọn tiếp. Sắc mặt Lý Hạo vui mừng. Cũng không nói lời thừa thãi, tiếp tục đi chọn mẫu đá trong bãi đá này. Nhưng giờ đây, cậu không chọn mẫu đá phế thải nữa. Hả, cậu ta không chọn phế liệu nữa rồi. Hóa ra vừa nãy chọn phế liệu là để góp tiền vốn mua mẫu đá thôi à. Cũng rất có năng lực nhé. 20 ngàn tệ này kiếm trong vòng chưa đầy 2 giờ. Còn chưa đủ bất ngờ hay sao? Thật hâm mộ vận may của người ta quá. Chú Triệu, phiền chú cắt mẫu đá này giúp cháu. Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Lý Hạo đã chọn được một mẫu đá nữa, khối đá này có giá đắt hơn rất nhiều, lớn gần bằng trái dưa hấu non, tốn mất cả 100.000 tệ của Lý Hạo. Được, được, chú Triệu không nhiều lời, gật đầu chuẩn bị xuống dao. Ông cũng đang rất mong chờ, xem liệu cậu nhóc thần bí có thể tìm được ngọc có chất lượng tốt từ đám phế thải này mà chọn mẫu đá. Chính phẩm thì rốt cuộc có thể tìm được bảo bối bên trong hay không? Chú Triệu thẳng tay cắt, đá bụi nhanh chóng rơi theo đường dao cắt đá. Dưới ánh đèn, ánh sáng trắng khiết đẹp như có linh khí bay lên, ánh mắt mọi người như đồng thời trống rỗng chói lòa, Đây là, chú Triệu cũng không chịu được ôm lấy đôi mắt, nhưng với tố chất cơ thể của Lý Hạo, đương nhiên cậu không sợ ánh sáng này, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào viên ngọc bên trong mẫu đá kia. Nhìn tới đây, Lý Hạo mới hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ, ngọc không tì vết, ngọc thạch trắng tinh, trơn nhẵn hơn trứng gà mới bóc vỏ, mềm mại hơn da rẻ thiếu nữ đương độ thanh xuân, khiến người ta yêu thích đến không muốn buông tay. Ngọc Dương Chi, trời ơi, chú Triệu hoàn hồn nhìn ngọc thạch dưới tay mình, toàn thân như ngây dại. Ngọc Dương Chi, cực phẩm đứng đầu top 10 loại ngọc quý Trung Quốc, chỉ cần một miếng nho nhỏ đã đủ mang giá trị vô giá. Nhìn viên ngọc tản ánh sáng lấp lánh dịu dàng kia, cả căn hầm này, dù tiếng cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể vang vọng. Chương 93, tai nạn trong hẻm Ngọa Long. Ngại quá, tôi không định bán, vốn ban nãy Lý Hạo cắt mấy mảnh phế thải tu được ngọc đều bán cho chủ tiệm. Chính là để kiếm tiền để mua mảnh đá chứa ngọc quý chân chính. Tốt thì đem về làm vật dẫn cho đại trận tỏa linh. Giờ Ngọc Dương Chi chính là một mảnh trong đó, sao cậu có thể bán được? Cứ ra giá rồi thương lượng xem. Gã kia vẫn chưa từ bỏ ý định, nuốt nước bọt, vươn một ngón tay nói. Tôi trả 1 triệu, 1 triệu, lúc Lý Hạo mua mẫu đá này cũng chỉ tiêu hết 100.000 tệ thôi. Nhưng giờ đã có người lập tức trả 100 vạn để mua miếng ngọc này. Nhưng cũng chẳng ai lấy làm lạ. Vì săn, ba, ngọc chính là như vậy. Một lưỡi dao hạ xuống, có thể mất trắng tiền vốn, cũng có thể nâng giá lên trời. Và lại một mảnh Ngọc Dương Chi quý giá như này. 1 triệu vẫn còn không đủ ấy chứ. Không phải vấn đề giá cả mà tôi thật sự không muốn bán. Lý Hạo vẫn lắc đầu như cũ, duỗi tay nhận viên Ngọc Dương Chi từ chú Triệu. 2 triệu, gã béo kia nôn nóng tới nỗi mồ hôi đầy đầu. Ngay cả giọng nói cũng có đôi phần khản đặc. 2 triệu, mua một miếng Ngọc Dương Chi. Cái giá này ở trong mắt người lành nghề là không quá cao nhưng chắc chắn không hề thấp. Tôi thật sự không bán. 2 triệu này là khoản tiền đầy người làm cả đời. Hai. Cũng không kiếm được, nhưng Lý Hạo trước sau không thay đổi, kiên quyết lắc đầu từ chối. Cậu nhóc, 2 triệu thật sự không ít đâu. Gã béo nhìn chằm chằm Ngọc Dương Chi trên tay Lý Hạo, đau lòng nói, số tiền 2 triệu này chắc đã là giới hạn cuối cùng của gã. Xin tránh ra cho, tôi còn muốn chọn một mẫu đá nữa. Lý Hạo không hề để ý tới gã ta, lại đi đến bãi cắt đá, giả bộ chọn lựa rồi nhặt lên một mẫu đá khác. Ha ha. Nghe nói cửa tiệm của họ Trần tôi hôm nay có thần may mắn tới. Không chỉ chọn ngọc từ phế liệu mà còn thu được một mảnh Ngọc Dương Chi cực phẩm. Đúng là khiến lão Trần tôi hâm. Một, mộ quá đi. Ngay lúc Lý Hạo cúi người chọn mẫu đá, một giọng nói sang sảng truyền từ trên lầu tới. Lúc trước khi đưa Lý Hạo xuống hầm, ông chủ Trần đã có phần kinh ngạc nên cũng đóng luôn cửa hàng bên trên, tự chạy xuống hầm, muốn xem người vô cùng kỳ diệu mà tên phục vụ nói rốt cuộc là ai. Ông chủ Trần, xem ra nơi này của ông đúng là có phong thủy hợp với tôi quá. Lý Hạo ước chừng một mẫu đá có hình dạng dị thường, đứng thẳng dậy, mỉm cười đáp, hôm nay thằng em này đúng là được vụ lời lớn ở đây đó. Là cậu? Ông chủ Trần nhìn Lý Hạo, đôi đồng tử hơi co rụt. Trước đó ông ta chỉ nghĩ, một, Lý Hạo thuộc kiểu người có tiền rảnh rỗi, non nớt không hiểu gì, được người khác nhắc trước nên mới coi thường mấy thứ trên cửa hàng. Dẫn cậu xuống đây thật ra chính là để cho cậu một bài học, để cậu bị hớ một vố mới biết ngành ngọc thạch này tinh túy biết bao. Nhưng ông ta trăm ngàn lần không ngờ được, Lý Hạo lại hô mưa gọi gió ở nơi này, liên tục cắt ngọc từ phế thải, rồi lại cắt được một mảnh Ngọc Chi Dương khiến thần tiên cũng phải kinh ngạc. Chẳng lẽ đã coi thường tên nhóc này rồi? Cậu ta là một cao thủ thật sao? Đôi mắt ông chủ Trần khẽ nheo lại, nhìn Lý Hạo dần bước tới, liếc mắt, một, nhìn túi của cậu, âm thầm cảm thấy đau lòng. Đó chính là Ngọc Dương Chi cực phẩm giá trị mấy triệu bạc lận đó. Hóa ra vẫn luôn ở trong cửa hàng của ông ta. Ngọc quý thế này vốn thuộc về ông ta, giờ lại bị Lý Hạo bỏ 100.000 mua đứt. Sao ông ta có thể không đau lòng được đây? Nhưng ông ta cũng không nghĩ kỹ lại. Nếu không phải Lý Hạo chọn ngọc rồi mang đi cát, vậy miếng ngọc quý cực phẩm này không biết sẽ phải say ngủ bao năm trong hòn đá đen kia. Rất nhiều người thấy sự thành công của người khác đều sẽ bị lòng đố kỵ che mờ mắt, nên sẽ chẳng nhìn ra tại sao người ta lại thành công. Chú Triệu, làm phiền chú à? Lý Hạo lại đưa mẫu đá lên bàn. Không phiền, thật sự không phiền. Chú Triệu cười ha ha nhận mẫu đá Lý Hạo đưa tới. Lưỡi dao còn chưa động mà gương mặt đã hiện rõ vẻ mong chờ. Không biết vì sao, giờ chỉ cần là mẫu đá cậu thanh niên này đưa cho, ông đều cảm thấy bên trong chắc chắn chứa điều kỳ diệu. Thật ra, là một người lõi đời mười mấy năm làm nghề sờ đá cắt đá thế này. Ông biết rằng cảm giác không đi kèm với lý trí, vì ông đã gặp quá nhiều kẻ rơi từ trên mây xuống tận đáy vực. Vô số người đắc chí vì cắt được ngọc quý, nhưng kết quả lại lập tức mất trắng tay. Săn ngọc, dù sao cũng phải đánh đổi. Là đánh đổi, có thể thắng hoặc không? Thần săn ư, chỉ có trên phim ảnh. Lắc đầu, chú Triệu cất hết những suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu. Tiếp tục động tay cắt xuống. Một lưỡi dao, hai lưỡi dao, không ai nói chuyện. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm vào mảnh đá trên tay chú Triệu. Ngay cả tiếng hít thở cũng bị họ vô ý mà đè xuống. Lại là ngọc, lưỡi dao trong tay dừng lại như chiếc xe gặp chướng ngại vật. Chú Triệu không dám tin chuyện xảy ra trước mắt mình. Ánh sáng xanh dịu dàng như một bóng ma thức tỉnh sau giấc ngủ say. Hoàn toàn lộ rõ dưới con mắt của mọi người. Côn, ngọc côn lôn, đây chính là ngọc côn lôn trong truyền thuyết đúng không? Tiếng hít thở của đám người bên dưới càng thêm gấp gáp. Những kẻ có kiến thức rộng rãi đều thốt ra tiếng kêu thất thanh. Lại thêm một mảnh ngọc thạch là ngọc thần xuất thế. Giáp Tuất, lai cho nhóc, tâm trạng Lý Hạo rất tốt. Nói thầm trong lòng với Giáp Tuất. Ha ha, xem ra vận may của ta cũng được đó. Lý Hạo vỗ bả vai chú Triệu. Không kịp đợi người phía dưới nói gì đã vội vàng cầm ngọc côn lôn đứng dậy. Chạy nhanh ra ngoài, mau, đuổi theo cậu ta, mau lên. Chứng kiến Lý Hạo chạy mất, mấy người xem quanh đó lập tức cuồng dại, toàn bộ người đều chen lên đuổi theo, nhưng Lý Hạo cũng không đi hẳn, vật dẫn đại trận lục hợp tỏa linh cần 6 miếng ngọc đủ cấp bậc mới được. Giờ cậu may lắm mới tìm được 2 mảnh, còn thiếu hẳn 4 mảnh nữa cơ. Sau đó, Lý Hạo lại đi dọc hẻm Ngọa Long, tới khu săn ngọc của mấy cửa hàng khác, nhưng vận may của cậu không tốt đến thế. Trong tất cả mấy nhà kia Giáp Tuất đều không phát hiện được ngọc thạch quý. Lý Hạo chỉ giả bộ chọn vài mẫu đá không tệ đem đi cắt, rồi lại bán hết ngọc cho cửa hàng, ung dung thu khoảng 500.000 tệ. Cậu cũng không nôn nóng, ngọc cực phẩm nếu có thể dễ dàng tìm cắt như vậy thì sẽ không được coi là cực phẩm. Cậu có thể kiên trì. Cuối cùng, sau khi đi dạo cả ngày, Lý Hạo quét sạch các cửa hàng trong hẻm Ngọa Long, thật sự vất vả gắng gượng lắm mới thu được đủ 6 loại ngọc quý. Tiện đó còn kinh doanh ít ngọc thạch bình thường và lãi tới gần triệu tệ. Việc lớn đã thành thành, kết thúc công việc, thở phào một hơi, Lý Hạo chọn bừa một cái túi to bọc 6 mảnh ngọc quý đáng giá tới mấy triệu tệ một mảnh kia lại rồi. Thỏa mãn hài lòng ra khỏi hẻm Ngọa Long, mà phía sau cậu, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng mấy ông chủ cửa hàng tiếc nuối rên rỉ. Hôm nay, là ngày vô số người chứng kiến kỳ tích xảy ra, đương nhiên, cũng là ngày tai họa của tất cả thương gia ở hẻm Ngọa Long này. Chương 94, có chuyện gì? Mà điều đáng sợ nhất chính là, 6 viên bảo ngọc hiếm thấy này đều thuộc về tay một người. Sự xuất hiện của Lý Hạo chính là ngôi sao băng vụt qua trong thế giới của những người đam mê ngọc. Khiến cho chớp mắt sáng rực ấy ngưng đọng mãi mãi, vĩnh viễn trở thành truyền thuyết trong lòng bọn họ. Người ta có thể nói hành động phi thường của Lý Hạo là thực lực hay may mắn đều được. Nhưng bất kể vì lý do gì, Lý Hạo đã được định trước là truyền kỳ trước không có người. Sau chẳng còn ai, Lý Hạo đung đưa chiếc túi trong tay. Những viên ngọc quý trong túi kêu lên tinh tang, ba. Ánh sáng lấp lánh phát tán ra cũng tập trung lại với nhau. Thậm chí trong đêm tối vẫn có thể nhìn thấy xuyên qua lớp vải túi. Vâng ạ, Giáp Tý gật đầu tuân lệnh, chợt trong lòng có chút thắc mắc liền hỏi. Chủ nhân, ngài không về cùng bọn ta sao? Ta còn có chút việc phải bàn thêm. Lý Hạo mỉm cười lắc đầu, tỏ ý bọn họ hãy về trước. Vâng, bọn Giáp Tý tuyệt đối trung thành với mệnh lệnh của Lý Hạo. Lập tức 12 hình nhân vai kề vai cùng nhảy chân sáo vui vẻ rời khỏi hẻm Ngọa Long. Điểm lợi nhất của các hình nhân này chính là sở hữu trí tuệ siêu việt. Bọn, hai, chúng có thể linh hoạt chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Không cần chủ nhân lúc nào cũng theo sát từng bước, bận tâm kiểm soát, mà hoàn toàn có thể yên tâm thả ra. Thằng nhóc này nhanh chân thật đấy, sao mới chớp mắt đã không thấy đâu rồi. Lý Hạo đứng thêm một lát trong góc tối âm u nọ. Nghe được cuộc nói chuyện của mấy người nào đó, chẳng lẽ cứ để cho nó chạy mất à? Hôm nay Lý Hạo thu hoạch được 6 viên bảo ngọc cực phẩm. Gồm, ngọc dương chi, ngọc côn lôn, ngọc kinh bạch, ngọc hoàng long, ngọc lam điền cùng với một viên bích ngọc cửu long ngàn năm có một. Đây còn, hai, là ở thành phố quốc tế lớn như Minh Châu, chưa cho dù có chuyến đi đến những nơi khai thác ngọc. Cũng chưa chắc đã siêu tập được nhiều loại mỹ ngọc cực phẩm như vậy. Đương nhiên. Nếu tới những nơi sản sinh ngọc như Tân Cương, Vân Nam, Mặc dù chỉ tìm được một chủng loại ngọc duy nhất, nhưng xác suất xuất hiện ngọc thượng phẩm cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chắc chắn không giống như ở hẻm Ngọa Long, phải đi tìm lần khắp các cửa hàng mới gom đủ 6 viên. Giáp Tý, các ngươi mang 6 viên ngọc này về công ty trước đi. Sau đó bắt tay vào cải tạo tầng hầm, nhân tiện bố, 9, chí luôn đại trận lục hợp tỏa linh gì kia đi, rõ chưa? Lý Hạo đứng ở một góc vắng không người gọi bọn Giáp Tý ra. Cầm chiếc túi trong tay giao cho Giáp Tý, cất lời dặn dò, điểm lợi nhất của các hình nhân này chính là sở hữu trí tuệ siêu việt. Bọn chúng có thể linh hoạt chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Không cần chủ nhân lúc nào cũng theo sát từng bước, bận tâm kiểm soát, mà hoàn toàn có thể yên tâm thả ra. Thằng nhóc này nhanh chân thật đấy, sao mới chớp mắt đã không thấy đâu rồi. Lý Hạo đứng thêm một lát trong góc tối âm u nọ. Nghe được cuộc nói chuyện, 4, của mấy người nào đó, chẳng lẽ cứ để cho nó chạy mất à? Mẹ nó, coi như nó gặp may. Mấy tên cao lớn lưng hùm vai gấu nhìn quanh bốn phía. Phía trước cũng đã là địa phận hẻm Ngọa Long, đi thẳng không xa còn có một cái chợ lớn, nơi đó mọi người qua lại tấp nập. Bọn chúng cũng không dám lộ liễu đi qua những nơi đường hoàng để làm những việc không được quang. Minh chính đại, đi thôi, quay về có gì nói nấy với ông chủ. Lần này thằng nhóc đó kiếm được món hời lớn như vậy. Tao không tin sau này nó không đến hẻm Ngọa Long nữa. Đúng đấy, thằng bên cạnh cũng thấp giọng phụ họa theo. Sau đó xoay người rời đi. Thằng ngu, Lý Hạo nhìn bọn họ từ một nơi bí mật gần đó. Bĩu môi khinh thường, mặc dù bọn chúng đều nói giọng địa phương. Hơn nữa còn nói rất nhanh, nhưng nhờ vào giải ngữ hoa, đương nhiên Lý Hạo hoàn toàn có thể hiểu được bọn chúng đang nói gì. Thực ra từ lúc ra khỏi cửa hàng ngọc cuối cùng, giải tán đám đông xong, bọn Giáp Tý đã nhắc nhở Lý Hạo có người âm thầm đi theo cậu. Chính bản thân cậu cũng nhanh chóng phát hiện mấy kẻ theo dõi mình. Vì thế mới sai bọn Giáp Tý đi về trước, còn bản thân ở lại nghe ngóng tình hình. Có lẽ vì lớn lên ở cô nhi viện cho nên Lý Hạo cảm thấy bản thân chưa từng có cảm giác an toàn. Đặc biệt là lúc biết có người có ý đồ với mình. Cậu càng muốn biết rõ kẻ đứng sau màn thực sự là ai thì mới yên tâm được. Nói đến trình độ theo dõi, Lý Hạo với thân thủ nhanh nhẹn đương nhiên là linh hoạt hơn rất nhiều so với mấy tên này. Mà cảm giác của mấy tên này thua xa Lý Hạo cùng với Lục Đinh Lục Giáp. Vì thế Lý Hạo lặng lẽ theo dõi mà bọn chúng không hề phát hiện ra. Quả nhiên, không nằm ngoài dự tính của Lý Hạo, mấy tên ngu ngốc kia đi từ đầu này đến đầu khác của hẻm Ngọa Long. Đẩy cửa bước vào cửa hàng Ngọc Trần Ký ở ngoài cùng. Ngọc đâu? Người đâu? Bóng một người đung đưa trong phòng. Một giọng mãn hán vô cùng tức giận truyền ra. Ông chủ, chúng tôi đã mất dấu hắn. Một tên cao lớn cúi đầu ồm ồm đáp. Thằng danh này lần như cá trạch vậy. Vốn dĩ lúc đầu vẫn theo dõi nó. Mới quay người lại liền mất tích không thấy tăm hơi đâu. Anh em chúng tôi đuổi theo đến tận đầu bên kia hẻm mà vẫn không thấy. Phế vật, thành sự không có, bại sự có thưa. Ông chủ Trần hét lên giận dữ. Thân hình mập mạp dường như cũng muốn nhảy dựng lên cho tên cao to kia một cái tát. Ông chủ, ông bớt giận, lúc này, một người bên cạnh thản nhiên nói, mất cũng đã mất rồi, nhất định thằng nhóc này sẽ còn quay lại hẻm Ngọa Long chúng ta. Lấy bất biến ứng vạn biến, chung quy chúng ta vẫn còn cơ hội. Đúng thế, ông chủ, ông bớt giận, bên cạnh lại có tên lên tiếng tiếp, mặc dù cách cánh cửa, Lý Hạo không nhìn rõ được bộ dạng của bọn chúng, nhưng từ giọng nói có thể phân biệt được rõ ràng, người nói chuyện đều là ông chủ của tiệm ngọc cậu vừa ghé qua. Sao tao có thể không cáu cho được? Ông chủ Trần gầm gừ nói. Hắn lấy từ chỗ tao 2 viên bảo ngọc. 2 viên cơ đấy. Ông ta vừa nói ra câu ấy. Mấy tên bên cạnh đều trầm mặc. Tất nhiên bọn họ đều không ưa gì Lý Hạo. Nhưng tính ra, người đau lòng nhất phải là ông chủ Trần mới đúng. Thoáng cái bị Lý Hạo cắt được 2 viên bảo ngọc thượng hạng giá trị xấp xỉ triệu bạc trong tiệm. Ai có thể chịu nổi? Bọn mày đã thăm dò được nguyên do thằng danh ấy đến đây không? Một giọng nói bỗng vang lên, hắn có bản lĩnh giám định ngọc cao siêu như vậy, hẳn lai lịch không tầm thường, nếu chúng ta tùy tiện động đến hắn, nhỡ động tới thế lực đằng sau thì làm sao? Sợ cái gì? Ông chủ Trần vung tay lên, giọng căm giận, chúng ta kinh doanh ở Minh Châu nhiều năm như vậy, quan hệ cao thấp vốn đã thông suốt từ lâu, tao không tin một tên nhãi danh như nó lại có thể làm chuyện động trời gì nữa. Ông chủ Trần, sao lại kích động như thế? Ông ta vừa mới nói xong. Cửa hàng sớm đã treo biển đóng cửa nay bỗng nhiên bị một người mở ra từ bên ngoài. Đương nhiên bọn họ đã khóa trái cửa, chỉ là cánh cửa gỗ được trang trí cổ xưa thực sự không đủ rắn chắc cho lắm. Lý Hạo chỉ đạp một cái là nó đã gãy tan, mọi người trong phòng đều ngẩn cả ra, nhìn thấy một thanh niên dáng người cao gầy đứng trước cửa. Nhất thời họ chưa kịp phản ứng, Lý Hạo đứng khoanh tay, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười như trước. Nghe nói các vị phái người đến tìm tôi, cho nên tôi quay lại. Có việc gì à? Các bạn đang nghe bộ truyện Vua Mua Sắm Tam Giới trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 95, nói, có phải là có đĩa bay không? Đâu phải chuyện tốt gì. Thế mà cậu ta còn chủ động quay lại. Đám người ông chủ Trần lúc này đều không biết nên khóc hay nên cười nữa. Bọn họ đều thấy dù tên nhóc này có bản lĩnh giám định ngọc vô cùng kỳ diệu, thế nhưng hình như đầu óc lại có chút vấn đề thì phải. Người bình thường, nếu phát hiện ra mưu đồ của bọn họ và còn tẩu thoát thành công, chắc chắn sau này sẽ không bao giờ dám đến hẻm Ngọa Long nữa. Sao cậu ta còn muốn chui đầu vào giỏ? Trên đời có loại người không biết xấu hổ như vậy sao? Cho dù mày có đồng ý, bọn tao đây cũng đếch thèm ngủ với mày đâu. Thằng nhãi, mày muốn chết. Tên lực lưỡng cầm đầu gào lên một tiếng, bẻ khớp hai, ba, nắm đấm của mình phát ra tiếng lạo dạo như giang đậu. Thân hình lù lù như gò núi lao về phía Lý Hạo. Anh dài đừng xúc động quá. Lý Hạo ra vẻ trầm ngâm vuốt cằm, cất giọng nói, thôi bỏ đi, các ông đều ra đầu rồi. Tôi không có hứng thú đâu. Nếu có mấy em chân dài ở đây thì tôi còn có thể cân nhắc một chút. Xông lên, bắt lấy nó cho tao, đánh cho nó một trận rồi tính. Không chỉ ông chủ Trần tức giận, mà mấy tên khác trong nhóm cố ra vẻ điềm tĩnh cũng hoàn toàn cáu giận. What the fuck, cắt hết ngọc quý của bọn tao, lại còn gọi bọn tao là đám già đầu, còn đòi gái đẹp mới chịu ngủ lại. Ồ, sao các vị không nói gì hết vậy? Nhìn thấy, hai, bọn họ chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn mình, hình như Lý Hạo hơi phát cáu. Dục, tôi bận lắm mấy ông ơi, mấy ông phái nhiều người tìm tôi như thế là có việc gì? Nếu không có chuyện gì thì tôi về nhé. Đi, mày còn muốn đi? Đám người ông chủ Trần cười khẩy một tiếng, chẳng muốn nghĩ thêm là rốt cuộc đầu óc Lý Hạo có vấn đề hay có điểm nào bất thường không. Dù sao cậu ta cũng quay trở lại rồi, chẳng phải là rất đúng lúc sao? Không đi thì làm gì? Lẽ nào vì tôi cắt được nhiều ngọc quý như vậy cho nên mấy người muốn thưởng tôi? Bảo tôi ngủ lại đây. Cho dù mày có đồng ý, bọn tao đây cũng đếch thèm ngủ với mày đâu. Thằng nhãi, mày muốn chết. Tên lực lưỡng, hai, cầm đầu gào lên một tiếng, bẻ khớp hai nắm đấm của mình phát ra tiếng lạo dạo như giang đậu. Thân hình lù lù như gò núi lao về phía Lý Hạo. Anh dài đừng xúc động quá. Lý Hạo ra vẻ hoảng hốt, cuống quýt xua tay, sợ hãi nói, có chuyện gì thì từ từ nói nhé. Quyền cước không có mát, ngộ nhỡ tôi làm ông anh bị thương thì biết làm thế nào. Đúng là thằng ngu, nhìn thấy Lý Hạo chết đến nơi rồi mà vẫn làm trò. Phía bên ông chủ Trần trong lòng đã có nhận định riêng về cậu. Thằng danh này đúng là một tên không có mắt. Nếu so sánh với tên cầm đầu, Lý Hạo gầy yếu chỉ như một cây gậy trúc. Không ai nghĩ rằng cậu là đối thủ của tên vạm vỡ đó. Thậm, chín, chí hai, ba Lý Hạo cùng hợp sức cũng nhất định không thể đánh lại hắn. Thế nhưng sau đó, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Một âm thanh trầm đục vang lên. Đám ông chủ Trần kinh ngạc nhìn những gì diễn ra trước mắt. Bất chi bất giác đã dương mồm chữ O, hết lượt, hai cú đấm một to một nhỏ thấy rõ đập vào nhau. Phát ra thứ âm thanh trầm đục khiến tim người khác run lên. Chỉ bằng âm thanh thôi cũng có thể biết được sức mạnh khủng khiếp giữa hai bên khiến người ta kinh. Ngạc nhường nào, Lý Hạo lại dám liều mạng lao vào đánh nhau với tên to con đó. Một tên loát choát lại dám đấu quyền với một tên to cao đen hôi. Trong lòng bọn ông chủ Trần có chút bốn, bội phục dũng khí của Lý Hạo. Bọn họ đều nghĩ như vậy, kẻ ngu ngốc, có đôi khi trên người vẫn có vài điểm khiến người khác kính nể. Ví như không biết sợ người khác là gì. Thế nhưng ngay sau đó, kết quả của việc liều mạng đánh đấm lại khiến bọn họ hoài nghi đời người. Răng rác, có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị bẻ gãy vang lên rõ ràng như thế nào. Sau đó gương mặt phương phi của tên vạm vỡ kia dần dần chuyển sang sắc đỏ. A, tên to con kia bỗng nhiên như biến thành con gấu bị thương. Điên cuồng hét lên như xé gan xé ruột, thân hình hơn trăm gần trăm rưỡi cân nặng nề ngã về phía sau. Hất đổ liên tiếp mấy cái bàn, đến khi đụng vào tường mới chịu dừng lại. Hắn đau đớn ôm vết thương trên tay mình, điên cuồng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Trong phút chốc, trừ tiếng gào thét bi thảm của tên to con kia ra thì nơi này chỉ còn lại sự yên lặng bao trùm. tất cả mọi người đều ngây ra, một câu cũng không thốt lên được. Ực, không biết ai nuốt vội một ngụm nước miếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ông xem đi, ông xem đi, tôi nói quyền cước không có mắt mà. Lý Hạo ra vẻ vô tội nhìn bọn họ, cất lời nói, việc này không thể trách tôi được, tôi đã nhắc nhở hắn từ trước rồi. Nhìn đi, trước đó cậu đã có ý tốt nhắc nhở thằng cha này rồi. Cậu lương thiện đến thế còn gì, nhưng cái tên to con này cứ cố tình không nghe. Đây chẳng qua là Lý Hạo bất đắc dĩ thôi. Lên, xông lên hết cho tao. Ông chủ Trần có chút sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Gào thét sai những tên còn lại xông lên hết một lượt. Ông ta nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Lý Hạo, ý thức được chỉ sợ tên này tầm ngầm đấm chết voi. Cậu ta quay về không phải do đầu óc có vấn đề mà là cố tình đến tìm bọn họ. À, đã nhận tiền thì phải làm việc cho người ta. Đám to con nhìn nhau. Tuy bọn họ ngu si tứ chi phát triển không hiểu nổi vì sao trong thân thể mỏng manh của Lý Hạo lại chứa đựng sức mạnh to lớn đến thế. Nhưng thấy bên mình chiếm ưu thế về nhân số, bọn họ vẫn không hề do dự xông tới. Ô kìa, có đĩa bay. Lý Hạo vẫn nhìn bọn chúng lao tới. Bỗng nhiên chỉ tay lên trời, ra vẻ như thật mà hét lớn. Mấy tên kia có vẻ hơi sửng sốt, càng thêm phẫn nộ mà tiến tới. Đĩa bay, thời buổi nào rồi mà còn dùng cái chiêu này? Hơn nữa trên đầu còn có mái che, nhìn thấy đĩa bay bằng niềm tin à? Thằng ngu hay thích đùa này? Mày coi bọn tao là cái gì vậy? Thế nhưng thứ Lý Hạo muốn chính là khiến bọn họ sửng sốt trong giây lát. Chỉ thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu đá một cú, cả người như sắp lao ra khỏi trận, thoát cái trúng lồng ngực một tên. Còn chưa đợi tên kia kịp phản ứng, cậu đã gập khuỷu tay và co đầu gối nện lia lịa vào dưới cằm cũng như bụng tên đó. Trong lúc tấn công, thân thể con người sẽ được vận dụng tối đa. Cái tự nhiên nhất chính là dùng nắm đấm và chân. Thế nhưng, đòn đánh sắc bén nhất, sát thương mạnh nhất mà không ai ngờ tới chính là gập khuỷu tay và co gối. Mà vị trí dưới cằm cũng nối liền với dây thần kinh. Chỉ một đòn mạnh vào đó cũng có thể khiến người ta ngất đi. Giống như trong trận đấu quyền anh, các võ sĩ cũng đều tận lực nghĩ cách đánh vào dưới cằm của đối thủ. Một khi đánh trúng sẽ làm cho tiểu não đối thủ bị tê liệt trong chốc lát. Thị giác không nhìn được gì, còn bụng dưới mềm yếu là chỗ hiểm. Về điểm này thì không cần nói nhiều, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bị Lý Hạo tấn công chớp nhoáng, nháy mắt tên to con đó đã mất đi sức chiến đấu. Cậu thuận tay túm quần áo hắn nhấc lên, nhẹ nhàng tựa như nâng vũ khí. Ô ô ô. Tên vạm vỡ này cỡ tầm gần 150 cân, Lý Hạo cầm hắn như cầm cây gậy kim cô cỡ bự. Vung chân vung tay tạo ra những âm thanh trầm trầm xé gió. Trong trận quần chiến, côn bổng bao giờ cũng là vũ khí hiệu quả nhất. Lý Hạo nâng to con đã hôn mê kia lên, lao vào đám người như con sói lao vào giữa bầy cừu. Đánh bay toàn bộ những người đang vây cậu ra ngoài hệt như cuồng phong quét sạch lá vàng. Giữa gian khách không lớn, mấy tên côn đồ nằm la liệt dưới đất kêu thảm. Bàn ghế cũng ngổn ngang, mấy viên ngọc không biết giá trị như thế nào bị vỡ nát bét. Căn phòng hệt như một đống hỗn độn. Bịch, Lý Hạo ném mạnh tên to con mà cậu coi như cây gậy trong tay xuống cạnh chân đám người ông chủ Trần. Đang kinh hoàng, nghiêm túc hỏi, nói, vừa nãy có phải là đĩa bay không? Chương 96, tôi phải tố cáo. Cũng khó trách bọn họ sợ hãi như vậy. Ngay cả 6, 7 người lực lưỡng như vậy còn bị Lý Hạo quật ngã trong giây lát. Mấy lão già chân yếu tay mềm như họ làm sao chịu nổi Lý Hạo hành hạ cơ chứ? Bọn họ không sợ hãi sao được? E rằng Lý Hạo chỉ động một đầu ngón tay thôi, cái mạng già của bọn họ sẽ khó giữ. Là như vậy à? Lý Hạo bĩu môi, rồi sau đó chỉ tay về phía người đang đứng sau lưng ông ta. Nói, nhưng rõ ràng là hai người các ông sai bọn họ xông lên đánh tôi còn gì? Không có, không có, tuyệt đối không có. Ông chủ Trần và ông chủ Vương đằng sau đều thấy rùng mình. Hai người liền lập tức lắc đầu như chống bỏi, thề thốt, phủ nhận, nhất định là cậu nghe. Ba, lầm rồi, vậy các người tìm tôi thật sự không có chuyện gì sao? Ông chủ, đừng hoảng, tôi báo cảnh sát rồi, chúng ta bám trụ thêm lát nữa, đợi lát cảnh sát đến, đâu sẽ vào đó thôi. Một lão già ở phía sau ông chủ Trần tiến đến, thì thầm bên tai ông ta. Ông chủ Trần nghe thấy thế, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Bọn họ buôn bán săn ngọc vốn dĩ đã là việc vi phạm pháp luật, nếu không đút lót các sếp lớn cho tốt thì đã sớm bị tịch thu tài sản từ lâu. Người ở chỗ phân cục đều là người quen của ông ta, giờ chỉ cần chờ cảnh sát đến đây để xem Lý Hạo còn tung hoành ra sao. Dù cậu ta đánh thắng được chẳng lẽ dám đánh cả cảnh sát? Nghĩ đến đấy, gương mặt ông chủ, hai, Trần lập tức miễn cưỡng cười tươi, mở miệng nói, hiểu lầm, chàng trai trẻ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, Lý Hạo nhướng mày, chỉ vào một tên trong nhóm còn đang nằm rên rỉ dưới đất. Đứng lên không nổi, nói, dưới đất đều là chứng cớ. Hiểu lầm cái gì? Thật sự hiểu lầm mà. Ông chủ Trần cuống quýt, vội vàng giải thích bất chấp. Cậu xem, những người này đều là bảo vệ ở đây. Ban nãy cậu đột nhiên phá cửa xông vào. Thế nên bọn họ mới nghĩ cậu là người xấu rồi động thủ với cậu thôi. Lý Hạo bĩu môi, rồi sau đó chỉ tay về phía người đang đứng sau lưng ông ta. Nói, nhưng rõ ràng là hai người các ông sai bọn họ xông lên đánh tôi còn gì. Không có, không có, tuyệt đối không có. Ông chủ Trần, hai, và ông chủ Vương đằng sau đều thấy rùng mình. Hai người liền lập tức lắc đầu như trống bỏi. Thề thốt, phủ nhận, nhất định là cậu nghe lầm rồi. Vậy các người tìm tôi thật sự không có chuyện gì sao? Lý Hạo đứng nghiêm nghị, chưa từ bỏ ý định thăm dò. Có, nhưng cậu cứ ngồi xuống làm chén trà trước đã. Ông ta nhìn Lý Hạo lúc này cũng không có vẻ gì là tức giận. Bạo gan hơn một chút, lấy mấy cái ghế còn sót lại mời Lý Hạo ngồi. Bưng chén trà tới rồi nói, không dám dối cậu cắt được nhiều ngọc quý như vậy, mang lại cho chúng tôi tiếng tăm lẫy lừng. Chúng tôi đều đang bàn bạc xem phải cảm tạ cậu như thế nào đây. Ồ, mấy ông khách sáo quá. Lý Hạo nhẹ nhàng nhấp chén nước chè. Tức, chín, thì mặt mày biến sắc. Phụt một cái, nước trà từ miệng Lý Hạo phun ra. Cậu nhíu mày nói, trà gì thế này, khó uống như vậy. Ui, trà này chỗ tôi là trà Long Tỉnh, sản vật của tỉnh Tây Hồ năm nay. Sao, không vừa miệng cậu à? Trán ông chủ Trần toát mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ, ngay cả trà Long Tỉnh Tây Hồ cũng chê. Chẳng lẽ ngày thường mày toàn uống trà Đại Hồng Bào thượng hạng chắc? Chính lời nói tiếp theo của Lý Hạo mới khiến ông ta tăng sông. Ngất ngay tại chỗ mất, thì ra trà Long Tỉnh Tây Hồ khó uống vậy à? Lý Hạo buông chén trà, bĩu môi nói, so với hồng trà và trà hoa nhài bình thường tôi hay uống, trà này đúng là khó uống hơn nhiều. Bị thần kinh à, đây là trà Long Tỉnh thượng hạng. 4. Đó, có ai lấy trà Long Tỉnh đi so với hồng trà không? Đợi lát nữa cảnh sát tới đây, rồi đem nhốt thằng này lại, sau đó dội cho nó 10 bình hồng trà xem nó còn bảo hồng trà ngon nữa không. Ông ta tức giận đến mức tay run lên, trong lòng thầm nghĩ, thời gian chậm chậm trôi đi, cứ một phút trôi qua, trong lòng đám ông chủ Trần lại vui thêm một bậc. Ông ta đang đợi, các ông chủ của các cửa hàng khác cũng đang đợi, đợi các đồng chí cảnh sát nhân dân vĩ đại đến, bắt lấy tên sắc sược này, đòi lại công bằng cho bọn họ. Đừng nói là các ông đã báo cảnh sát, rồi sau đó đợi họ đến đây chứ. Lúc đó ông chủ Trần đang mải nhìn Lý Hạo, không nói câu nào, đột nhiên bất thình lình bị hỏi như vậy. Ông đáp, ừ, mà hả, ông ta đáp một tiếng theo bản năng, sau đó chợt giật thót trong lòng, lùi lại mấy bước, lắc đầu như trống bỏi. Phủ nhận, sao có thể chứ, đều là hiểu lầm cả. Chúng tôi báo cớm làm gì? Đúng vậy, mấy ông mới là người không thể báo cảnh sát. Lý Hạo cũng gật đầu nói, chỗ các ông còn đang săn ngọc ngầm phi pháp, nếu báo cảnh sát thì tôi sẽ khai ra, đến lúc đó các ông đều ngồi bóc lịch thôi. Đúng vậy, bên ngoài bọn họ tuy gật đầu, nhưng bên trong lại âm thầm cười mỉa. Bóc lịch, bọn họ sao có thể bóc lịch, lẽ nào hội cảnh sát lại không biết chuyện có mật thất dưới lòng đất chuyên để săn ngọc thạch. Chẳng qua là ông ta đã thu xếp đút lót đâu vào đấy rồi, cho nên mấy ông cán bộ mới mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Lý Hạo khai bọn họ làm ăn vi pháp. Ha ha, muốn khai gì cũng phải có người quan tâm mới được chứ. Người trẻ tuổi đúng là khờ dại, cho dù đánh đấm có giỏi cỡ nào, thì hiểu biết xã hội vẫn còn kém xa. Ông ta cúi đầu, trong lòng đầy oán giận, ngẫm nghĩ, bỗng nhiên, tiếng còi xe cảnh sát từ bên ngoài vọng lại, phá vỡ màn đêm yên tĩnh trong hẻm Ngọa Long. Hình như tiếng còi xe cảnh sát. Lý Hạo đứng dậy, nghi ngờ quay sang chỗ bọn ông chủ Trần. Các ông báo cảnh sát à? Ha ha, thằng xúc sinh, cho mày chừa cái tội ngông cuồng. Mặt bọn họ mừng lên như điên dại, quay qua quát lại Lý Hạo, thấy mấy tay cảnh sát đang bước nhanh tới. Cuối cùng bọn họ cũng được xả cơn giận. Đội trưởng Ngô, cậu phải làm chủ cho tôi. Nhìn là biết đội trưởng Ngô là người quen của ông ta. Vừa nhìn thấy hắn, ông ta liền đứng ngay cửa bật khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa nấc vừa kêu thảm cứ như mẹ ruột chết không bằng. Tiếng khóc não nề nghe mà bi ai, làm sao vậy, Đội trưởng Ngô liền đỡ ông ta dậy, rồi sau đó vung tay lên, bảo mấy tên cảnh sát cấp dưới vây lấy Lý Hạo trước. Sau đó mới mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng Ngô, thằng danh này quả thực coi trời bằng vung. Đến đây, ông ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ tay vào đống hỗn độn xung quanh, cất tiếng, nó phá cửa nhà tôi, không cần biết đúng sai đã đập phá quán tôi, lại còn đánh nhân viên chỗ tôi bị thương nữa. Thật đáng sợ, đội trưởng Ngô, cậu nhất định phải bắt nó chịu sự trừng trị của pháp luật. Ngọc, còn cả Ngọc Quý nữa, nhìn thấy ông chủ đang nhập tâm khóc lóc kể lể, quên mất chuyện Ngọc Quý, mấy ông chủ phía sau vội vàng thấp giọng nhắc nhở, đùa à, chẳng qua cũng chỉ là đập phá cửa hàng của ông chủ Trần. Liên quan gì đến tôi? Chủ yếu là muốn đòi lại Ngọc Hiếm chứ gì? Ôi, đúng rồi, ông chủ Trần liên tục gật đầu nói, nó còn lấy bảo Ngọc từ cửa hàng của chúng tôi, trị giá mấy triệu tệ lận, nào có lý thế được. Sau khi nghe xong những lời nói kia, đội trưởng Ngô lập tức vung tay, sai thuộc cấp của mình, bắt hắn lại. Đội trưởng Ngô, tôi muốn tố cáo, chuyện tới nước này, Lý Hạo vẫn giữ vẻ mặt khờ dại như trước, cất tiếng, bọn họ có mở một mật thất phía dưới lòng đất để săn Ngọc. Tôi phải tố cáo mới được. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vua Mua Sắm Tam Giới của tác giả Mộc Tử Hạc Hiên. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.